Chương 481, gặp Ninh Kỳ như gặp đại đạo. Chương 481, gặp Ninh Kỳ như gặp đại đạo. Lâm Thần phóng xuất ra hắn nhất am hiểu ám sát chi thuật, Trảm Tiên thuật. Hắn không tiếc làm người xấu, cũng muốn một lần nữa đoạt lại Bất Chu Sơn tàn thể, đoạt lại bọn hắn hy vọng cùng tự do. Ninh Kỳ Ngụy Tiên hai người lập xuống tiên đạo lời thề, Ngụy Tiên cũng đã nhận thua. Nhưng hắn dừng hắn thần không phục. Hắn cũng không lập xuống tiên đạo lời thề, cho nên dù là Ngụy Tiên không thể không nhận thua, hắn vẫn còn có cải biến đây hết thảy cơ hội. Lâm Thần thân thể hoàn toàn hư hóa, giới hải bên trong cũng tìm không được nữa hắn tồn tại. Cường hãn tiên thức ngưng tụ thành một thanh có thể chạm tiên chi ý đao, trong nháy mắt hướng phía trước đang bị Bất Chu Sơn tàn thể hấp dẫn lực chú ý Ninh Kỳ ba người. Cái gọi là tiên thức, tất nhiên là tu sĩ thành tiên sau thần hồn chỗ đản sinh ý thức. Tiên nhân phía dưới tu sĩ chính là linh thức, tiên nhân thì làm tiên thức. Tu sĩ sau khi thành tiên, không chỉ có là thân thể hóa thành tiên thể, thần hồn cũng phát sinh triệt để chuyển biến, chuyển thành tiên thức. Chỉ gặp giới hải hiện lên một đạo hương ấn. Cường đại sát ý ẩn đi chứ không lộ ra, nhưng công kích đối tượng cũng không phải là giới hải, mà là phía trước Ninh Kỳ ba người. Không muốn. Lâm Thần lắng nghe đến phía sau Ngụy Tiên truyền đến uống ngăn thanh âm. Có thể hắn đã xuất thủ, sao có thể không công mà lui? Đã muốn xuất thủ, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đây là hắn từ những cái kia sát hại hắn toàn người nhà ác quỷ nơi đó học được. Bất Chu Sơn tàn thể còn tại không trung trôi hướng Ninh Kỳ, nhưng tiên tức biến thành sát ý chi nhận càng nhanh, như thiểm điện xung kích đến hướng phía trước nhất Ninh Kỳ. Ninh Kỳ chỉ cảm thấy quanh thân giống bị một đoàn âm vân thúc trói, nhưng những trói buộc này chỉ là hạn chế hắn nhục thân, chân chính sát chiêu đã xuất hiện tại hắn trong thần hồn. Ninh Kỳ đóng chặt hai con ngươi. Phía sau hắn, Thánh Tổ cùng Hải Tổ hai người trong nháy mắt kịp phản ứng, lúc này liền muốn xuất thủ công hướng Ngụy Tiên. Đối diện Ngụy Tiên cũng không có gì động, mà là đầy mặt ngậm xin lỗi khoát tay nói, "Ta đã nhận thua, tuyệt sẽ không lại xuất thủ, các ngươi muốn bắt liền bắt, chỉ là..." Hắn nhìn hướng Ninh Kỳ, hơi có vẻ tiểu tụy trên mặt lộ ra một vòng vẻ cầu khẩn. "Ninh Kỳ, nếu như ngươi còn có thể nghe thấy lời ta nói, hy vọng ngươi không muốn sát hại hắn, hắn là ta trên thế gian sau cùng huynh đệ." Ninh Kỳ nhắm mắt, huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, cho thấy trong đầu hắn không bình tĩnh. Tại cái này vô ngần trong thức hải, Lâm Thần đã giết tiến đến. Hắn tiên thức cô đọng đến giống như thiên nhận, vừa xuất hiện tại Ninh Kỳ trong ý thức, liền một đường chém ngang hướng nhất khu vực hải tâm. Chỉ cần diệt đi Ninh Kỳ ý thức, như vậy hắn liền thay đổi hết thảy. Để Lâm Thần ngoại ý muốn chính là, hắn một lần xông tiến Ninh Kỳ ý thức, liền phát hiện một chuyện đáng sợ. Bởi vì Ninh Kỳ ý thức cũng không phải là tiên thức, mà là linh thức. Tiên thức cùng linh thức khác nhau, Lâm Thần tự nhiên phân rõ, cả hai khác nhau cực lớn. Tiên thức tự mang mênh mông quần quần tiên uy, siêu thoát thế giới, nghiêm nghị không thể phạm. Linh thức tại chất trên xa xa không kịp, phản phất gang đối nguyên thiết. Phát hiện này để Lâm Thần đột nhiên ý thức được một vấn đề, Linh Kỳ tựa hồ cũng không có thành tiên. Chỉ là, đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi a. Linh Kỳ nếu không có thành tiên, quanh người hắn tiên lực lại khởi nguồn tại đây. Kia hoàng kim tiên mang, hoàng kim chi thể rõ ràng là mở ra tiên môn sau tẩy lễ biểu hiện. Lâm Thần có chút ngộng, hắn cũng không kịp suy nghĩ càng nhiều đồ vật. Linh Kỳ không có thành tiên càng tốt hơn tiên thức đối đầu linh thức, hoàn toàn có thể nói là đến từ sinh mệnh tiến hóa hàng duy đả kích, vậy hắn thắng định. Lâm Thần phi tốc tại Linh Kỳ ý thức chi hải bên trong lướt qua, hướng phía hạch tâm nhất vị trí đánh tới. Hừ, ta xâm nhập hắn linh thức chi hải nói ít cũng có 10 cái sát na, lâu như vậy cũng còn chưa có trở về phòng thức hải. Lâm Thần coi nhẹ thầm nghĩ. Hắn tùy ý buôn tập, vốn cho rằng sẽ cùng Linh Kỳ tại thức hải bên trong đại chiến một trận, thật không nghĩ đến chính là, lâu như vậy Linh Kỳ thế mà căn bản không có xuất hiện. Đừng nói tu sĩ, cho dù là phàm nhân, như cảm giác được trong đầu khắc tường hình, cũng có cảnh giác tác nguyên chi tâm. Thế gian nhiều yêu mị, một chút pháp lực nông cạn yêu mị đi tà đạo, dựa vào tôn phệ tinh khí mà tu luyện. Bọn chúng sử dụng chi pháp cũng liên quan đến đạo này, xâm nhập phàm nhân ý thức chi hải. Bọn chúng hoặc là vận dụng sắc đẹp khiến cho trí mê loạn, hoặc là huyễn hoa kinh khủng lai sứ nói ý thất thủ, chính là vì để phàm nhân mất đi đối ý thức cảnh giác, bởi vậy thuận tiện bọn chúng động thủ. Yêu mị đối phó phàm nhân như thế, tu sĩ lấy linh thức chi lực đối phó người khác cũng như thế. Bọn hắn bình thường đều sẽ gặp được đối mới trở về phòng, nhưng giờ phút này, Lâm Thần buôn tập hồi lâu, vẫn không thấy đến Linh Kỳ trở về thủ, để hắn hơi cảm thấy không thích hợp. Cũng may, hắn tựa hồ cuối cùng chạy tới Linh Kỳ thức hải nơi trọng yếu, phía trước mơ hồ có thể thấy được một cái điểm đen. Lâm Thần không khỏi tăng thêm tốc độ, tiên thức giống như gió như điện, trong nháy mắt hướng hắn chém tới. Có thể theo kia điểm đen càng biến càng lớn, Lâm Thần nhưng lại không thể không giảm bớt tốc độ, cuối cùng tại điểm đen trước dừng lại. Hắn lăng lăng nhìn xem phía trước, cái này không phải cái gì điểm đen, không phải cái gì thức hải hải tâm, rõ ràng là một đạo lồng giam. Chỉ gặp lồng giam bên trong đang bị nhốt một đạo tiên hồn. Tiên hồn thật trông mong nhìn qua hắn, nói khẽ, "Cứu ta." "Ngươi là?" Lâm Thần tiên thức một lần nữa ngưng tụ ra hắn hình thể, tại Ninh Kỳ thức hải chỗ sâu phát hiện như thế một cái lồng giam, Lâm Thần tự nhiên biểu hiện được cực kỳ phòng bị. Cái này tiên hồn chính là bị Ninh Kỳ nhốt tại đại đạo trong lồng giam sơn tổ, hắn cũng không nghĩ tới, Ninh Kỳ trong thức hải sẽ xông vào người đến, có phải hay không mang ý nghĩa hắn có chạy trốn cơ hội. Hắn tiên thể vẫn còn, chỉ cần tiên hồn chạy ra, còn có thể khởi tử phục sinh. "Giúp ta." Lâm Thần lui lại một bước, quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, cùng chú ý đối phương lồng giam. Lồng giam phía trên tản mát ra hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, để hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút sợ hãi. Chỉ bất quá nếu là hắn toàn lực hành động, hẳn là có thể chạm phá lồng giam, thả ra trong đó ra hỏa. Nhưng bằng cái gì? Lâm Thần không có quên tới đây mục đích, hắn chỉ là nghĩ chém giết Linh Kỳ ý thức thần hồn, nhưng thủy chung không thấy hạch tâm. Hắn linh thức hạch tâm ở đâu? Nói cho ta, ta đem nó chém giết, ngươi tự nhiên là có thể thoát khốn mà ra. Lâm Thần cũng không có đáp ứng sơn tổ, mà là lựa chọn ép hỏi Linh Kỳ linh thức hạch tâm. Sơn tổ không dám trả lời, mà là một chỉ trên không. Hắn bị Ninh Kỳ cái này đại đạo lồng giam giáo hơn đến sợ, không có trước khi thoát khốn, vẫn là không cần làm ra rõ ràng phản kháng hành vi. Đương nhiên, hắn như thoát khốn, cũng có thể chạy bao xa chạy bao xa. Ninh Kỳ cái này ra hỏa tà môn vô cùng, hắn cũng không muốn lại trêu chọc, có thể còn sống đều là một loại may mắn. Lâm Thần đi theo Sơn Tổ thủ thế nhìn về phía lên trời. Nguyên bản hư vô thiên không, đột nhiên thêm ra một trương hoành lớn gương mặt, chính là Ninh Kỳ, chính lãnh đạm nhìn xuống hai người. Ninh Kỳ, ngươi cuối cùng xuất hiện, nhìn ta chạm ngươi thần hồn. Lâm Thần tiên tức lại hóa tiên lưới đao, rút đao mà lên. Xa xa nhìn qua, hắn phảng phất một cung trăng quyết, thẳng chạm cao thiên. Siêu. Nhưng mà, còn chưa chờ Lâm Thần chạm tới, Ninh Kỳ nhô ra một cái cự trường, hướng Lâm Thần biến thành tiên nhận chấn áp mà tới. Ngươi thật là đủ dũng cảm, dám xâm nhập ta thức hải. Ninh Kỳ bật cười nói. Lâm Thần biến thành tiên nhận cùng cự trường đụng vào nhau. Lâm Thần trong tưởng tượng tiên nhận đoạn trường cũng chưa từng xuất hiện, hắn phảng phất tại dùng thế gian sắc bén nhất đao tại chạm nước chảy, tại chạm nhẹ nhàng đông. Rút đao đoạn thủy càng lưu, vô luận lại thế nào đao sắc bén, há có thể thật chặt đứt nước chảy. Trong chốc lát, Ninh Kỳ cự trưởng liền đem tiên nhận hoàn toàn bắt lấy, một cỗ chí nhu chi lực đem hắn bọc lại, lấy nhu thắng cương. Tiên nhận tại hắn trong bàn tay vô luận lại thế nào bộc phát phong nhận, đối với hắn cũng không tạo được tổn thương chút nào. Sau đó, cự trưởng biến đổi, hóa thành một bộ âm dương đạo đồ, đem Lâm Thần chấn áp trong đó. Lâm Thần chỉ cảm thấy chính mình tiên tức trong nháy mắt bị kích về nguyên hình. Hắn bị một lần là xong, vận dụng tất cả lực lượng, toàn bộ thần hồn đều xông vào Ninh Kỳ thức hải. Bởi vậy, hắn cũng không có đường lui, tiên thức tức hắn. Lâm Thần bị vây ở âm dương đạo mưu toàn bên trong, vẫn như cũ không cam lòng. Hắn không rõ ràng chính mình tại sao lại bại, hắn vẫn nghĩ đột phá âm dương đạo đồ trấn áp. Lâm Thần tiên phú cũng cực kỳ kinh người, bằng không thì cũng tu không đến cảnh giới như thế. Hắn cẩn thận cảm thụ trạng thái bản thân, chỉ cảm thấy tự thân bị hai loại đại đạo bao khỏa. Cương nu, nhanh chậm, công thủ, đau nhức thoải mái, sinh tử, âm dương. Tuy là hai loại đại đạo, có thể hai loại đại đạo lại như bao gồm thế gian hết thể chi đạo, toàn bộ trào hỏi tại trên người hắn. Lâm Thần chỉ cảm thấy đây là thế gian tàn khốc nhất hình phạt. Giết người cũng không ngừng đầu chia xuống đất, chặt đầu cũng bất quá bát đại ba. Có thể hắn bị vây ở hai loại đại đạo bên trong, một hồi như phi thăng tiên giới thoải mái đến lỗ chân lông đều tại phun ra tiên mang, lập tức lại bị kéo xuống địa phủ chịu đựng cực hình, không gãy liệt cọ sát lấy hắn. Lâm Thần quả thực là bị dày vò đến không có tính tình. Hắn thậm chí hoảng sợ phát hiện, chính mình từ cái này âm dương đạo đồ bên trong, tựa hồ nhìn thấy tự thân sở tu chi pháp. Lâm Thần chỉ cảm thấy tự thân tại lúc này trở nên vô cùng hèn mọn, như sâu kiến gặp cự tượng, giống như phàm nhân xem hoàn vũ, gặp linh kỳ như gặp đại đạo. Nguyên lai đây mới là kia gia hỏa chân chính thực lực. Hắn có được không chỉ một loại nói. Hắn như dùng cái này đạo tu đi xuống đi, không biết có thể ngưng tụ bao nhiêu đạo quả. Lâm Thần triệt để ngất đi. Linh Kỳ một lần nữa mở mắt ra. Lúc đó ngắn, phản phất trên một giây hắn mới nhắm lại, một giây sau lại mở ra. Hắn bỗng nhiên hất đầu, thân thể lắc một cái. Một đạo bóng người đột ngột xuất hiện tại Linh Kỳ trong tay. Linh Kỳ giống như là mang theo một con gà đồng dạng mang theo kia Lâm Thần. Sơn Tổ Hải Tổ thấy thế, trong lòng tự nhiên lại là giật mình. Tốt ra hỏa, cái này Lâm Thần bị bại nhanh như vậy. Bọn hắn vừa mới cùng Ngụy Tiên giằng co, Lâm Thần liền bị bắt dưới, cũng không biết chết chưa. Đối diện, Ngụy Tiên nhìn qua Ninh Kỳ, nhìn qua Ninh Kỳ trong tay Lâm Thần. Hắn có thể cảm giác được Lâm Thần còn có hô hấp. Đa tạ. Ngụy Tiên trịnh trọng vô cùng cảm kích nói. Hắn minh bạch Ninh Kỳ nghe được hắn thỉnh cầu, cũng không có đối Lâm Thần hạ sát thủ. Ninh Kỳ tiện tay đem ném về Ngụy Tiên. Hắn xác thực không có giết Lâm Thần ý tứ, dù là Lâm Thần có chủ tâm không tốt, đối với hắn phát động đánh lén. Một là bởi vì quan sát hai người lâu như vậy, Ninh Kỳ còn lục soát qua Lâm Thần tiên thức, biết được hai người này cũng không phải là cùng hung cực các hạng người. Kia Lâm Thần bất quá là quá coi trọng Bất Chu Sơn tàn thể, quá coi trọng tự thân mục tiêu, mới có thể đánh lén với hắn. Đương nhiên, Lâm Thần cũng liền đánh lén hắn, Ninh Kỳ mới có thể tha thứ. Nếu là Lâm Thần lấy mạnh hiếp yếu, đi đánh lén Ninh Kỳ những cái kia người trọng yếu, đánh lén Ninh Kỳ vải ngược, uy hiếp Ninh Kỳ uy hiếp, tỉ như sư tôn Long Sơn đạo nhân, kiếm tổ, sư tỷ Diệp Thanh Hóa các loại, kia Ninh Kỳ tuyệt sẽ không buông tha hắn. Hai là Ninh Kỳ cố ý thu nạp hai người, là chân vũ linh giới lại tăng một phần lực lượng. Một người chân tiên tam phẩm, một người chân tiên nhị phẩm, hai tên chân tiên, Ninh Kỳ làm sao có thể buông tha? Hai người trước đó cũng đã nói, bọn hắn cũng không gia nhập tiên cảnh, cũng là giới hải tán tu chân tiên. Ngụy Tiên hai tay tiếp được Lâm Thần, lập tức lấy tự thân tiên lực kích thích, muốn tỉnh lại Lâm Thần. Qua tốt một lát, Lâm Thần mí mắt mới một trận nhảy lên, cực kỳ mỏi mệt mở ra. Ngụy lao ca, vẫn chưa chịu dậy cảm ơn đối phương ân không giết. Ngụy Tiên lại nghiêm sắc mặt nói. Lâm Thần lung la lung lay đứng lên, cuối cùng hồi thần lại. Hắn nhìn chăm chú Ninh Kỳ, đôi mắt theo bản năng hạ liếc, tựa hồ không còn dám lấy con mắt nhìn tới. Gặp Ninh Kỳ như gặp đại đạo. Lâm Thần trước đó còn một bộ ngoại trừ Ngụy Tiên, ai cũng không để vào mắt tư thái. Nhưng bị Ninh Kỳ lấy đại đạo tù khốn về sau, đặc biệt là lĩnh ngộ được Ninh Kỳ đại đạo đáng sợ đến cỡ nào về sau, hắn rụt lại đầu rất giống một cái cha cô. Ngược lại không khó lý giải hắn hành vi. Tu sĩ lấy thành tiên làm mục tiêu, thành tiên sau thì lại lấy đắc đạo làm mục tiêu. Mỗi tên thành tiên người đều sẽ đối mặt ngưng tụ đại đạo chi quả khó khăn, không ngưng đạo quả, không thể coi chi là tiên. Bọn hắn đều khát vọng thấy tận mắt đại đạo. Nghe nói trước đây tiên giới còn tại lúc có một mảnh đạo hải, bất luận cái gì tiên nhân chỉ cần có công thì dễ thân lâm đạo hải, nhìn qua vạn đạo, bởi vậy cực kỳ dễ dàng ngưng tụ đại đạo chi quả. Thế nhưng là tiên giới phân băng về sau, đạo hải không tại, tất cả thành tiên người chỉ có thể chính mình suy nghĩ đại đạo. Lâm Thần hiển nhiên cũng tại vì thế nỗ lực không ngừng cố gắng, hắn tinh ám sát, vẫn muốn ngưng tụ một loại ám sát đạo quả, có thể một mực không từng có cơ duyên. nhưng vừa mới bị vây ở Ninh Kỳ Âm Dương Đạo Đồ bên trong, Lâm Thần tuy bị giày vò đến gần chết nửa sống, nhưng tựa hồ có chỗ linh ngộ. Cho nên, hắn gặp lại Ninh Kỳ mới có thể biểu hiện như thế. Tu sĩ gặp đại đạo như gặp danh sư, hắn gặp Ninh Kỳ như gặp đại đạo. Đa tạ ân không giết. Lâm Thần yếu ớt nói. Hai người cái này bị xem như triệt để nhận thua. Ninh Kỳ tại trong hư không đưa tay tìm đòi, màu xám nhạt bất chu sơn tàn thể trọng mới rơi vào hắn trong tay. Vừa mới ngụy tiên ném ra ngoài sau cũng không thu hồi, dù là Lâm Thần đối Ninh Kỳ triển khai ám sát, hắn cũng chỉ là đem nó đặt Ninh Kỳ trước người. Ngụy tiên Lâm Thần hai người nhìn lấy rơi vào Ninh Kỳ trong tay Linh Lung Sơn, đều hiện lên vạn phần không muốn biểu lộ. Linh Lung Sơn sợ là muốn đổi tên. Bọn hắn cùng nhau đi tới, hy sinh quá nhiều, cũng ký thác quá nhiều. Thu hoạch được kia bất chu sơn tàn thể, để cho hai người có thể thành tiên, tu luyện tới như thế cảnh giới. Hai người muốn thu hoạch được cái khác bất chu sơn tàn thể, tiếp theo trở nên mạnh hơn, lấy phục sinh chết đi thân nhân. Nhưng là bây giờ, núi không có, bọn hắn còn phải gia nhập Ninh Kỳ trận doanh. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Ninh Kỳ cười nhạt nói, các ngươi làm gì như thế, núi này tại ta trong tay, ta cũng sẽ không đem chiếm thành của mình, các ngươi vẫn có thể được lợi. Ừm. Hai người dương mắt nhìn về phía Ninh Kỳ, biểu lộ có chút giật mình. Trải qua thời gian dài, bọn hắn gặp phải người, cái nào không phải muốn ăn xong lau sạch, giết người đoạt bảo, độc hưởng hết thảy. Ninh Kỳ lại còn nói muốn cộng hưởng bất chu sơn tàn thể, thật hay giả. Sau lưng Ninh Kỳ, Thánh Tổ cùng Hải Tổ hai người nhìn nhau. Thánh Tổ tằng hắng một cái. Các ngươi đều có thể yên tâm, cái này tiểu tử là có tiếng khẳng khái. Chúng ta nguyên bản cự ly thành tiên còn có lớn giai đoạn muốn đi, may mắn mà có hắn cùng chúng ta chia sẻ hết thảy, ta hai người mới có thể tấn thăng nhanh như vậy. Ngụy Tiên Lâm Thần nghe vậy, trong lòng vẫn có hoài nghi, bất quá sắc mặt ngược lại là dễ nhìn rất nhiều. Ngụy Tiên bỗng nhiên nói, có chơi có chịu, chúng ta sẽ thực hiện trước đó hứa hẹn, nhưng có chuyện ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Chuyện gì? Trong cơ thể của ngươi có tiên nhân căm thù đến tận xương tủy vô lượng tà khí, ngươi thế nhưng là nhân ma. Chương 482, hai núi dung hợp chương 482, hai núi dung hợp nhân ma. Đề cập nhân ma, Ngụy Tiên Lâm Thần biểu lộ rõ ràng không quá tự nhiên. Nếu như ta nói là, các ngươi sẽ như thế nào? Linh Kỳ nghiền ngẫm nói. Ngụy Tiên cùng Lâm Thần liếc nhau, Ngụy Tiên nói, như các hạ thật sự là nhân ma, vũng nước này quá sâu, chúng ta chỉ sợ không cách nào gia nhập ngươi. Hai nhân tu cho tới bây giờ cảnh giới, mặc dù chưa gặp qua nhân ma, nhưng đối với nhân ma chi danh lại là như sấm bên tai. Nhân ma chính là tiên nhân hóa ma, tiên cảnh người gặp chi, tất giết cho thông khoái. Không khác, chỉ vì nhân ma tựa hồ đã từng đưa đến tiên giới phân băng, bây giờ cũng uy hiếp được tiên cảnh tồn tại. Linh Kỳ nói, đã là nhân ma, các ngươi vì sao còn không cùng lúc hướng ta xuất thủ? Ngụy Tiên nhìn chăm chú hắn, đắc, các hạ nói đùa, ta xem các hạ trong cơ thể tuy có vô lượng tà khí, nhưng làm việc lại không giống nhân ma tiến hành. Đương nhiên, bọn hắn vừa mới cùng Linh Kỳ đấu qua một trận, song song đều bại, lại xuất thủ chẳng lẽ còn có thể chuyển bại thành thắng? Lại nói, ta hai người gặp nhiều thế gian tà ác, tà khí bất quá là công cụ, chính như lao kiếm, nắm giữ tại người tốt trong tay, liền đối với người tốt có lợi. Ngụy Tiên nói như thế, ngược lại cũng không phải phụ thuộc Linh Kỳ, mà là hắn cũng tại như thế làm. Lúc trước hắn cũng thao túng qua giới hải năng lượng, dùng để đối phó Linh Kỳ. Giới hải năng lượng cùng tà khí đều bị tiên nhân chán ghét, cả hai không kém được bao nhiêu. Linh Kỳ không còn thăm dò hai người, gật đầu nói, người ta ngược lại mười phần tán đồng. Ta cũng không phải là nhân ma, mà là chân vũ linh giới chi chủ. Về phần cái này thần tà khí, là tại lần trước cùng một tên muốn hiến tế chúng sinh tiên nhân lúc chiến đấu, bất đắc dĩ dung hợp sau sản phẩm. Chân vũ linh giới giới chủ, hiến tế chúng sinh, dung hợp tà khí. Nghe vậy, hai người nghe được sửng sốt một chút. Bất kể nói thế nào, trước mắt cái này ra hỏa trên người sự tình đều để hai người cảm thấy vô cùng có thăm dò dục vọng. Hai người sắc mặt thư giãn ra. Đã như vậy, chúng ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, gia nhập các ngươi. Các ngươi sẽ không hối hận. Thánh Tổ Trấn An nói. Linh Kỳ tay nâng màu xám nhạt bất chu sơn tàn thể. Đi theo ta, đã các ngươi hai người nguyện ý gia nhập, liền đến thế giới của chúng ta nhìn một chút. Nói xong, Linh Kỳ thi triển không gian Nazi chi thuật, công chúng người toàn bộ Nazi đến chân vũ linh giới bên trong. Thiên địa biến ảo, trước mắt mọi người tối sầm lại nhất minh, vẻn vẹn bất quá là một cái búng tay. Chân vũ linh giới bên trong. Nguyên bản vì trước đó tiền đặt cược, Linh Kỳ đem vạn tôn sơn rút lên, khiến cho chân vũ linh giới trung tâm đại lục trực tiếp biến không. Giới bên trong chúng sinh tự nhiên vì thế cảm thấy kinh ngạc không thôi. Chỉ có kiếm tổ bọn người lòng có ngộ. Bởi vì Linh Kỳ trước đó cáo chi qua trong bọn họ một số người, giới hải sẽ có địch nhân đến đây, để bọn hắn làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Kiếm tổ bọn người mài kiếm hắc hắc, vạn tôn sơn biến mất, nhất định là đã có địch đến hiện thân. Bọn hắn yên lặng chờ đợi Linh Kỳ triệu hoán. Có thể đợi trái đợi phải, Linh Kỳ cũng không triệu hoán bọn hắn. Cũng may bọn hắn tin tưởng Linh Kỳ, không phải sợ là không pháp an ngồi xuống. Vào thời khắc này, vừa mới biến mất vạn tôn sơn một lần nữa rơi vào chân vũ linh giới ở trung tâm, phản phất chưa hề biến mất qua. Kiếm tổ bọn người lập tức bay lên trời, nhìn về phía trung tâm chỗ vị trí. Linh Kỳ đã trở về, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Linh Kỳ bên cạnh còn ra hiện hai đạo bóng người. Đây là đem đối phương cầm xuống rồi. Kia hai người sống khí tức, hẳn là cũng là tiên nhân không thành. Đám người mang tâm tình nghi ngờ, hướng phía Linh Kỳ bọn người cấp tốc bay gần. Linh Kỳ năm người liền lập không trung. Ngụy Tiên Lâm Thần hai người không hề nói gì, mà là nhìn về phía dưới chân vũ linh giới. Hai người đáy mắt phản chiếu ra phía dưới đại địa bên trên thật lớn 99 đầu núi thủy long mạch, phân bố tại toàn bộ đại lục ở bên trên, con ngươi không khỏi vì đó chấn động. Giới này không đơn giản a, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua một cái như thế hoàn mỹ thế giới. Thế giới khác đều là tự nhiên tạo hóa, một phái tự nhiên phong bạo. Nhưng bởi vì các loại sinh linh mạnh mẽ bao quát tu sĩ tồn tại, sẽ để cho toàn bộ thế giới trở nên có không ít vấn đề. Tỷ như có địa phương thích hợp ở lại, có địa phương thủng trăm ngàn lỗ, có phúc địa bị cường giả chiếm cứ, kẻ yếu không thể gần, có địa phương một mảnh hoang vu vẫn có không ít người không cách nào thoát đi, gian nan cầu sinh. Thế giới cũng sẽ không chủ động chữa trị hết thảy, nhưng Ngụy Tiên hai người bây giờ lại nhìn thấy một cái hoàn toàn hoàn mỹ, thích hợp tất cả người sinh sống thế giới. Chuyện này quá đáng sợ. Muốn làm đến điểm này, tối thiểu mang ý nghĩa Linh Kỳ có sáng tạo thế giới chi năng, cái này cho dù là tiên nhân cũng không cách nào làm được. Dù sao sáng tạo là một chuyện, phá hư là một chuyện khác. Tiên nhân có lẽ có thể hủy diệt thế giới, nhưng lại không cách nào sáng tạo thế giới. Trong lòng hai người run run, xem hết chỉnh thể diện mạo, lại quan sát giới bên trong cái khác phong mạo. Bọn hắn còn không cách nào tự do hành động, nhưng nhìn qua dáng vẻ cũng có thể lưu vết, căn cứ này ngấn có thể suy đoán ra rất nhiều đồ vật. Linh Kỳ ba người trước đó nói đến lại thế nào tốt, bọn hắn cũng phải chân chính nhìn hắn linh giới bên trong sinh linh sinh hoạt đến như thế nào. Bởi vì kẻ yếu sinh hoạt trạng thái hoàn toàn có thể đâm thủng Linh Kỳ hoa lệ chi ngôn. Dù là thế giới hoàn mỹ đến đâu, như Linh Kỳ phía dưới chúng sinh trôi qua thê thảm, kia Linh Kỳ tuyệt đối là nói thực không nhất trí, tuyệt không phải có thể đi theo người. Đối với mình người đều như thế tàn khốc, đối với người ngoài dù là ngụy trang đến cho dù tốt, vậy cũng phải đề phòng người này. Ngụy Tiên Lâm thần sông sáo giới hải hồi lâu, gặp qua rất nhiều bất bình, thiệt ở ngụy trang người xấu so thuần túy người xấu càng khiến người ta buồn nôn. Linh Kỳ chưa nói chuyện, Thánh Tổ liền vì hai người giới thiệu nói, Chân Vũ Linh giới vốn là linh giới ở dưới một cái tiểu thế giới, các ngươi hiện tại nhìn thấy nó có như thế lớn, là bởi vì dung hợp mặt khác hai cái linh giới. Dung hợp mặt khác hai cái linh giới. Ngụy Tiên lúc này thấy hứng thú, bởi vì ý vị này, hiện tại Chân Vũ Linh giới bên trong tổng cộng có tam giới chúng sinh. Tam giới đại biểu ba bên đại thế lực, rất dễ dàng xuất hiện xung đột ma sát. Như tam giới chúng sinh ma sát không ngừng, Linh Kỳ thiên vị dân bản địa quá mức, cũng có thể nhìn ra Linh Kỳ là như thế nào đối đãi kẻ ngoại lai. Ngụy Tiên Lâm Thần mặc dù quyết tâm gia nhập Linh Kỳ trận doanh, nhưng vẫn nghĩ muốn hiểu rõ Linh Kỳ đến tột cùng là cái dạng gì người, có đáng giá hay không đến bọn hắn đi theo. Một mực chưa từng nói chuyện Hải Tổ cũng khẽ hé môi son, nói, một cái chính là Thánh Tôn lãnh đạo hạo nhân giới, một cái khác là ta chỗ Sơn Hải giới. Hai người nghe vậy, khẽ gật đầu. Hai người các ngươi là khi nào gia nhập Chân Vũ Linh giới? Ngụy Tiên dò hỏi. Hắn cùng Lâm Thần nhìn thấy ba người như thế thân mật, vẫn cho là ba người chính là nhiều năm hảo hữu. Hải Tổ mỉm cười nói, đại khái là hơn một tháng đi, dù sao trước đó hai chúng ta giới đại chiến hao tốn không ít thời gian, nếu không phải Linh Kỳ, lượng giới đều sẽ hủy diệt. Nàng cặp kia mang theo có mấy phần thanh lành ý vị băng mắt nhìn về phía Linh Kỳ, nhiều một tia nhiệt độ. Hắn là cứu vớt lượng giới anh hùng. Ngụy Tiên Lâm Thần càng hiếu kỳ hơn. Như đúng như hai người lời nói, đại chiến phát sinh vừa qua khỏi không lâu, tam giới vừa mới từng dùng, vậy liền tốt hơn, trong đó chúng sinh biểu hiện trạng thái tuyệt đối cực kỳ chân thực. Nhưng vào lúc này, kiếm tổ các loại không thiếu Linh Kỳ quen thuộc người bay đến nơi đây. Bọn hắn muốn là tại Chân Võ Tiên Tông bên trong. Từ Linh Kỳ đem Vạn Tôn Sơn đặt ở Chân Vũ Linh giới đại lục, Vạn Tôn Sơn trở thành Chân Vũ Linh giới trung tâm đại lục. Mà nguyên bản lơ lửng không trung Chân Võ Tiên Tông, Linh Kỳ thì đem nó phân tán còn cuốn Vạn Tôn Sơn, lấy đó đối ở Vạn Tôn Sơn bên trong Thánh Tổ Hải Tổ tôn trọng. Từ đây Chân Võ Tiên Tông không còn là Chân Vũ Linh giới trung tâm, Vạn Tôn Sơn mới là. Kiếm tổ bọn người ánh mắt chuyển động, tất cả đều nhìn chăm chú hướng Ngụy Tiên Lâm Thần hai người, lại không lên tiếng phát. Linh Kỳ thấy thế, giải thích nói, các ngươi không cần lo lắng, từ nay về sau, Chân Vũ Linh giới lại nên đón hai tên chân tiên gia nhập. Kiếm tổ bọn người nghe vậy, đều là thân thể chấn động. Tất cả mọi người che giấu kinh ngạc của mình, cho dù đấy lòng sóng lớn ngập trời. Lại là hai tên chân tiên. Giới chủ là mị ma sao, cũng quá trâu rồi đi. Đi ra ngoài một chuyến, đối phương liền gia nhập. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu hết thể chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, phía sau nhất định lại là một trận tiên cảnh tu sĩ đại chiến. Linh Kỳ giới thiệu hai người nói, cái này một vị là Ngụy Tiên chân tiên, một vị khác là Lâm Thần chân tiên. Gặp qua hai vị chân tiên. Đám người chắp tay nói. Ngụy Tiên Lâm Thần cũng chắp tay đáp lễ, cũng không hề cái gì giá đỡ. Một màn này tự nhiên để đáy lòng của mọi người buông lỏng, dễ chịu không ít. Đương nhiên, Ngụy Tiên Lâm Thần cũng đang quan sát đám người. Gặp Linh Kỳ như thế hòa ái đối đãi đám người đối hắn cũng không cảm thấy e ngại, tình cảm tự nhiên, bọn hắn đối Linh Kỳ nói tới cũng càng ngày càng tin tưởng. Linh Kỳ nói, các ngươi đã tới, liền đi theo cùng một chỗ. Đám người liền vội vàng gật đầu. Linh Kỳ lại nói, chúng ta cái này tiến Vạn Tôn Sơn, đem hai khối tản thể dung hợp lại cùng nhau. Quanh người hắn tỏ khắp một tầng giới ánh sáng, bao phủ mọi người tại đây, đám người giữa trời biến mất. Vạn Tôn Sơn bên trong, hoa một thành huệ, thiên mạch giao thông. Liên miên tiên thảo tiên hoa treo tiên khí ngưng tụ thành thanh lộ, tiên một bạc phơ, một phái xanh ung tươi tốt chi cảnh. Kiếm tổ bọn người lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. Vạn Tôn Sơn nội sinh cơ khôi phục, tiên khí tuần hoàn, bọn hắn phía dưới tiên cảnh những ngày tu sĩ, mỗi hút một hơi tựa hồ cũng có thể cảm nhận được toàn thân tế bào đều tại vui thích. Giống như là đói khát đan sen người đột nhiên có một bàn chân tu món ngon đặt ở trước mặt bọn hắn, loại kia cảm giác thỏa mãn không lời nào có thể diễn tả được. Ngụy Tiên Lâm Thần hai người nhìn lấy Vạn Tôn Sơn bên trong tràn ngập sinh cơ chẳng cảnh, hai người cũng có chút động dung. Nơi đây hoàn cảnh hoàn toàn tính được thượng tiên cảnh a. Nhìn xem người ta, nhìn lại chính bọn hắn. Hai người đều nắm giữ Bất Chu Sơn tàn thể, Linh Kỳ bất quá vừa mới đạt được không lâu mà thôi, mà Ngụy Tiên hai người thu hoạch được Bất Chu Sơn tàn thể đã hơn ngàn năm. Ngàn năm qua, Ngụy Tiên đều không thể đem không bên trong Chu Sơn thế giới kinh doanh đến như thế thịnh cảnh, thậm chí liền trong đó giới hải năng lượng đều không thể hoàn toàn xua tan. Đối với cái này, Ngụy Tiên nội tâm có chút xấu hổ, tựa hồ Bất Chu Sơn tàn thể tại hắn trong tay, bất quá là bảo kiếm đến trong tay hạng soạn xĩnh, bị hoang cổ. Linh Kỳ tay kéo Ngụy Tiên thua bởi hắn màu xám nhạt Bất Chu Sơn tàn thể, hình như có thâm ý đối Ngụy Tiên hai người nói, về sau các ngươi cùng Thánh Tôn Hải Tôn có thể lưu tại trong đó ở lại tu hành, tại dung hợp ngọn núi trước đó, ta muốn hỏi hỏi ngọn núi thế giới bên trong nhưng còn có các ngươi đồ vật. Ngụy Tiên hai người liếc nhau, đều lắc đầu. Yên tâm, ta đã xem trong đó trọng yếu lấy ra. Hắn minh bạch Linh Kỳ muốn nói là cái gì, hắn đem Bất Chu Sơn tàn thể đổi tên Linh Lung Sơn, bởi vì hắn đem tình cảm chân thành di thể đặt ở trong đó. Hai người trước đó một trận chiến, Ngụy Tiên thi triển thất tình đạo quả chi lực, khiến cho Linh Kỳ trải qua một trận Ngụy Tiên huyễn cảnh, biết được Linh Lung chính là hắn tình cảm chân thành, cho nên tận lực hỏi ra. Thấy thế, Linh Kỳ khẽ bước cằm. Hắn trong bàn tay, trong cơ thể hai loại sức mạnh phóng thích mà ra, hình thành một bức cỡ nhỏ âm dương đạo đồ. Lập tức, màu xám nhạt Bất Chu Sơn tàn thể tại hắn trong bàn tay quay tròn phi tốc chuyển động bắt đầu. Cương đại tiên lực cùng lực ly tâm, thấm khắp Bất Chu Sơn tàn thể, trong đó còn sót lại giới hải năng lượng toàn diện bị hút vào âm dương đạo mưu toàn bên trong. Rốt cục, kia màu xám nhạt Bất Chu Sơn tàn thể hoán mới đổi mới hoàn toàn, lại không bất luận cái gì hôi bại chi tượng. Linh Kỳ run tay ném đi, trong chốc lát, tàn thể bay ra, không ngừng ở trước mặt mọi người phóng đại. Chỉ gặp trên đó phát ra ánh sáng xanh, lóe lên, tựa hồ tại cùng Vạn Tôn Sơn tương ứng hô ứng. Toàn bộ Vạn Tôn Sơn cũng bộc phát vô lượng quang, tùy theo đáp lời. Tan. Linh Kỳ một tiếng quát nhẹ. Lập tức, tàn thể trên nhiều hơn một cỗ cường đại không gian ba động, hướng phía Vạn Tôn Sơn trung ương bay ra. Nó rơi vào trung ương độc phong phía trên, rủ xuống mông lung không gian bận sóng. Toàn bộ Vạn Tôn Sơn bắt đầu ầm ầm chấn động. Đám người huyền lập không trung, liền gặp được Vạn Tôn Sơn tựa hồ cũng có sinh mệnh của mình, một cái sống lại. Ngọn núi tại tăng trưởng, thảo nguyên đất bằng dòng sông mấy người tại mở rộng, một cỗ nồng đậm đến cực điểm tiên lực từ trung ương độc phong ra hướng về bốn phía tràn ngập ra. Nguyên bản trong đó cũng không bất luận cái gì công trình kiến trúc, giờ phút này đám người gặp từng tòa phong ốc xuất hiện tại bình nguyên trong núi dòng sông bờ, kiểu dáng có chút xưa cũ. Trong đó có không ít phong ốc lâu vũ địa cát, hơi có vẻ tàn phá. Linh Kỳ giới lực phun trào, lấy thế giới giới lực tướng tất cả tàn phá phong ốc lâu vũ địa cát từng cái chữa trị. Thánh tổ nhịn không được nói, đây cũng là Ngụy đạo hữu kia tàn trong cơ thể cảnh tượng sao? Ngụy Tiên đáp lại nói, không sai, bất quá so với trước đó, bây giờ tại Linh đạo hữu có thể chữa trị, tái hiện tượng cổ phong mạo. Một bên Lâm Thần nhìn qua đỉnh lâu lên, bờ hồ từng cây tiên liễu nhẹ phẩy. Thậm chí liền quảng trường thềm đá cảnh quan những này chỗ rất nhỏ Linh Kỳ đều một lần nữa chữa trị, khiến cho ngày xưa Bất Chu Sơn phòng đệ tử luyện đan các luyện khí phường từng cái tái hiện mà ra. Đám người một bên tiến lên, một bên quan sát, không khỏi chật chật lên tiếng, biểu thị sợ hai thán phục. Không hổ là trong truyền thuyết Bất Chu Sơn, trước đó tàn thể liền cùng một cái tiểu thế giới không khác, giờ phút này dung hợp hai đạo tàn thể về sau, sợ là nên được một chỗ linh giới. Lại là một chỗ linh giới, chẳng phải là nói, ta chân vũ linh giới được cho dung hợp ba cái thế giới rồi. Kiếm tổ mấy người cũng mặc kệ Linh Kỳ mấy người ở đây, vẫn thảo luận. Những này cũng không tính là cái gì, trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải trong đó huyễn cảnh cùng tiên lực. Cái gì tiểu thế giới cùng linh giới, có thể có như thế nhiều tiên vật, tiên lực nhiều như vậy, trong đó hoàn cảnh mới là trọng yếu nhất. Không chỉ có thể để tiên giả cư trú ở đây, cũng có thể để cho chúng ta chưa thành tiên người được lợi rất nhiều. Hiển nhiên, cái này Vạn Tôn Sơn tồn tại, hẳn là chân vũ linh giới tiên nhân ở chỗ, cũng là hợp đạo tu sĩ bồi dưỡng chỗ. Không ít người bay xuống đám mây, xâm nhập trong đó cung điện lầu các, trong nháy mắt để Vạn Tôn Sơn bên trong nhiều hơn một phần nhân khí. Lão phu sống lâu như vậy, có thể thấy thượng cổ lưu lại di tích, cũng coi là không hưởng công đời này. Đã từng Vô Cực Kiếm Tông trưởng lão Giang Nhập Hải đuốt dâu nói, Phó Tông chủ Thương Vạn Hà cũng đi theo gật đầu, chỉ cần sống sót, về sau sẽ còn kiến thức càng nhiều đồ vật, vẫn là Tông chủ để chúng ta những này lão gia hỏa mở mắt. Đám người cười cười, Linh Kỳ mấy người cũng đi vào thượng cổ lưu lại cung điện, xem khắp nơi phòng ốc bố trần, lãng từng tòa đỉnh lâu tác dụng. Những này đã từng Bất Chu Sơn phòng đệ tử Linh Kỳ cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, ngược lại là kia luyện đan các luyện khí phường, cùng trong đó một tòa tàng kinh lâu để Linh Kỳ có chút chú mục. Ngụy Tiên chỉ dẫn nói, ta hai người sở tu chi pháp đều tại tàng kinh lâu bên trong, Linh đạo hữu các ngươi có thể đi nhìn qua, mà luyện đan các luyện khí phường bên trong đồ vật bị ta hai người những năm gần đây ngược lại là dày vò không ít, còn thừa đã mất, nhưng còn có một số phong ấn chỗ, ta hai người cũng không cách nào mở ra. Chương 483, luyện một lò trận đan chương 483, luyện một lò trận đan trong đó có phong ấn chi địa. Linh Kỳ mấy người vừa đưa ra hứng thú. Ngụy Tiên gật đầu nói, nơi đây theo không bên trong Chu Sơn phân khu tới nói, tuy là phòng đệ tử khu vực, nhưng luyện đan các luyện khí phường lại không chỉ có đệ tử đóng giữ hoạt động. Ta cùng Lâm lão đệ phát hiện trong đó có không ít chân tiên hoạt động dấu hiệu, có lẽ là bọn hắn lưu lại bảo vật, không kịp mang đi. Năm đó tiên giới phân băng, Bất Chu Sơn chính là duy nhất thông tới tiên giới con đường, tự nhiên cũng đi theo vỡ nát, tam giới lục trầm. Tại trận kia đại hạo kiếp bên trong, tác động đến cực lớn, tử thương vô số, rất nhiều địa phương trong đó sinh linh trong nháy mắt diệt tuyệt, dẫn đến còn sót lại không ít tốt đồ vật. Những này di tích tản mát giới hải, liền trở thành về sau từng cái thế giới khởi nguyên, đem thượng cổ rất nhiều đồ vật truyền thừa xuống tới. Có người nhặt được một cái rất dưới, bởi vậy đốn ngộ tu hành chi pháp, giống Sơn Tổ Ngụy Tiên xem như trong đó người có đại khí vận, may mắn trực tiếp đạt được Bất Chu Sơn tàn thể. Đương nhiên, bọn hắn đều vì này đã mất đi rất nhiều. Có người đã mất đi lương tâm nhân tính, có người đã mất đi trí thân tình cảm chân thành. Ngụy Tiên Lâm Thần phía trước dẫn đường, Linh Kỳ ba người đi theo. Bọn hắn lúc trước quá khứ chính là luyện đan các. Luyện đan các nội dược hương tĩnh mịch, dù là chưa tới gần, mấy người liền ngửi được kia lắng động hỗn hợp mùi thuốc. Này đan các xây dựng lưng vào núi, quấn núi nửa vòng, mà đổi thành bên ngoài nửa vòng thì là luyện khí phường, quý vi trắng quan. Linh Kỳ đem nó khôi phục về sau, trong núi này có tiên hỏa tự đốt, từng tia sáng rực nhiệt lực lan truyền ra. May mắn trong đó trận văn còn tại phát huy hiệu dụng, nếu không bằng vào cái này tiên hỏa chi lực, tiên cảnh phía dưới tu sĩ tuyệt đối không cách nào tới gần. Các cánh cửa rộng mở, mấy người vượt rào cản mà vào. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là rất nhiều bình bình lọ lọ, đáng tiếc đều bị từng cái mở ra. Ngụy Tiên Lâm thần gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười nói, những này đồ vật đều bị chúng ta lấy đi, chúng ta vẫn là trực tiếp đi nhất chỗ sâu đi. Linh Kỳ gật đầu. Bất quá, hắn nhìn thấy nơi đây cũng có không ít cặn bã phương thuốc đặt ở các nơi. Linh Kỳ trực tiếp búng tay một cái, trong nháy mắt, cái này phòng luyện đan bên trong nhiều hơn 10 người, đều là hắn từ chân vũ linh giới bên trong gọi đến, những người này đều chủ tu luyện đan luyện khí. Những người này nhìn thấy Linh Kỳ, trong nháy mắt hiểu được là chuyện gì xảy ra, đồng nói, giới tôn, nơi đây có luyện đan các luyện khí phường, các ngươi liền hỗ trợ thu dọn thu dọn. Những người kia đã sớm bằng trực giác đã đoán được nơi đây thuộc tính, lại là tại Vạn Tôn Sơn bên trong, nội tâm đã sớm hưng phấn liên tục. Rõ. Linh Kỳ mỉm cười. Những này gia hỏa không thích tranh đấu, nhưng lại si mê luyện đan luyện khí. Luyện đan nội luyện khí chi địa cặn bã đan phương luyện khí thiên trường, để cho bọn họ tới thu thập thích hợp nhất. Đến lúc đó bọn hắn thu dọn xong xuôi, không chỉ có tự thân có thể có trưởng thành, cũng phát triển tầm mắt, Linh Kỳ tự thân cũng có thể thu hoạch được một phần thu dọn sau đồ vật, cớ sao mà không làm? An bài tốt người thu dọn quét dọn hai nơi về sau, Linh Kỳ đi theo Ngụy Tiên mấy người hướng về luyện đan các chỗ sâu bước đi. Không bao lâu, mấy người liền tới đến chỗ sâu một mảnh đại điện. Trước điện một tòa quảng trường khổng lồ, biểu hiện đã từng có thể dung nạp đám người tới lui nhiều, trong sân rộng đặt vào to lớn đan lô làm trang trí. Quảng trường phía trước, từ trái đến phải, theo thứ tự xếp đặt tứ đại cung điện, vẫn như cũng là chữ dược các, luyện đan cùng, thử dược điện, luận đan quán. Ngụy Tiên liền nói ngay, nơi đây chính là Bất Chu Sơn luyện đan các nhất chỗ sâu, cũng là toàn các chi trọng tâm, ta cùng Lâm lão đệ nhiều lần xâm nhập nơi đây, đều không có cách nào phá giải nơi đây phong ấn cấm chế. Ngụy Tiên trực chỉ phía trước có chút cổ xưa đại điện lời nói. Linh Kỳ Thánh Tổ Hải Tổ ba người, ánh mắt từ bốn cái trên đại điện từng cái đảo qua. Thánh Tổ ngưng tụ một sợi hoàng kim tiên lực điểm làm bốn tơ, trong nháy mắt hướng phía bốn điện động bắn mà ra. Bù bù. Hoàng kim tiên lực như tiễn, trong nháy mắt xẹt qua không gian, cực kỳ cường hãn đánh út về phía tất cả cửa cung. Vô dụng, ta cùng Ngụy lão ca thử vô số lần, ngay cả ta các loại đều không thể phá vỡ, cho dù là hoàng kim tiên lực cũng vô dụng. Lâm Thần một đường mà đến, đều đang quan sát mấy người. Hắn gặp Linh Kỳ như gặp đại đạo, có mấy phần xem Linh Kỳ là đại đạo chi sư, có thể đối Thánh Tổ cùng Hải Tổ thì biểu hiện được vẫn có mấy phần bình thản nhìn tới. Dù sao, hắn ở trên cảnh giới muốn ép hai người một đầu, hắn là cường giả. Đương nhiên, đối mặt Linh Kỳ kia là tuyệt đối không thể, đã bị Linh Kỳ lấy lực phục người. Hoàng kim tiên lực gần như đồng thời đụng vào bốn tòa trên đại điện, phát ra giống như đụng chung một ngạt thanh âm. 3. Chỉ gặp bốn đóa hoàng kim tiên lực giống như hỏa tinh nổ tung, bốn tòa phía trên cung điện phân biệt hiện ra một tòa tiên trận. Trên đó phân biệt hiện ra xanh, đỏ trắng, đen tứ sắc, mịt mờ tiên lực lộ ra, ẩn ẩn truyền đến hổ khiếu long ngâm thanh âm. Giống Linh Kỳ mấy người sau lưng có mấy tên tiên cảnh phía dưới tu sĩ đi theo mà đến, chỉ là đại trận hiện hiện tiếng giống, đều đem bọn hắn giống đến liên tục lui lại, có thể nghĩ uy lực của nó như thế nào. Đây là tứ tượng tiên trận. Thánh Tổ trầm ngâm nói, hắn đi theo nhìn về phía Linh Kỳ. Phá trận loại sự tình này, mấy người bọn họ bên trong chỉ có Linh Kỳ sở trường. Linh Kỳ ánh mắt hơi sáng. Ngụy Tiên Lâm Thần cũng nhìn về phía hắn. Kỳ thật hai người cũng rất tò mò những này trong điện còn cất giấu cái gì tốt đồ vật, chỉ là hai người năng lực không đủ, thực sự không cách nào đem nó phá vỡ, chỉ có thể nhìn bảo sơn mà bất đắc dĩ. Linh Kỳ thật có thể làm được a? Lâm Thần phát hiện, chính mình đấy lòng lại có chút tin tưởng, Linh Kỳ có thể làm được. Ngụy Tiên có chút nhíu mày, hắn không có quên cùng Linh Kỳ lúc giao thủ, nhìn thấy đại đạo hình thức ban đầu. Nếu nói trong mấy người ai khả năng nhất phá giải đại trận, hẳn là Linh Kỳ, bởi vì Linh Kỳ đại đạo hình thức ban đầu chính là đại đạo phụ trận quả. Nếu như Linh Kỳ đều không thể phá giải, vậy bọn hắn xem ra nghĩ phải biết trong đó có dấu bảo vật gì, sợ còn phải chờ không ít thời gian. Thậm chí, có khả năng đợi không được, dù sao, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một cái gia hỏa đang hướng về nơi đây chạy đến. Linh Kỳ từng bước một đi đến trong sân rộng. Đột nhiên, Linh Kỳ phi thân rơi vào trung tâm trưng bày trên lò luyện đan. Đan lô. Nhìn qua Linh Kỳ như thế hành vi, Ngụy Tiên cùng Lâm Thần sững sờ. Bọn hắn không phải là không có tra xét đan lô, có thể trong đó ngoại trừ một chút cặn bã đan cấu, không có cái gì. Chẳng lẽ lại bốn điện mở ra cùng lò luyện đan này có quan hệ hay sao? Bọn hắn chính như này nghĩ đến, liền phát hiện Linh Kỳ trong cơ thể hoàng kim tiên lực phun trào. Linh Kỳ cũng không giống thánh tổ như vậy, trực tiếp đôi bốn tòa cung điện đại trận xuất thủ, mà là hung hăng một cước giẫm lên trên lò luyện đan. Linh Kỳ quanh thân hiện lên một đạo mông lung chi quang, chui vào dưới chân cỡ lớn trong lò đan. Trong chốc lát, đan lô lại trong mắt mọi người cũng chuyển biến làm xanh đỏ trắng đen tứ sắc. Đông đông đông, đan lô bốn góc chấn động, trong đó truyền ra một loại nào đó bóc ra âm thanh, tựa hồ trong đó đan lô trên vách năm xưa đan cấu bị chấn động đến thoát ly vách lò. Theo đan lô chấn động, chu vi chi trên cung điện trận pháp tựa hồ cảm ứng được cái gì, cũng đi theo bắn ra bốn đạo trận quang chiếu hướng đan lô. Giống, đại điện long ngâm hổ khiếu, ẩn tượng là có tiên thú thức tỉnh, có thể thấy được hắn ảnh. Thanh long, bạch hổ, chu tước. Huyền Vũ hình bóng xuất hiện tại bốn trên điện, như là ghé vào đại điện nóc phòng, chính mở ra cử động, không ngừng hướng về phía trước nô ra, nhìn xuống trên quảng trường đám người. Đám người không tự chủ được lui lại một bước, luôn cảm thấy những này tiên thú hình bóng một giây sau liền muốn bay nhào thẳng xuống dưới, đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có Linh Kỳ đứng tại cỡ lớn trên lò luyện đan, an ổn như núi. Trong lò đan chấn động thanh âm ngừng nghỉ, Linh Kỳ liền quát khẽ nói, lửa cháy. Lập tức, kia lượn vòng lấy chu tước đại điện trong nháy mắt cửa cung mở rộng, trong đó phun ra một đạo lăng lệ đến cực điểm tiên hỏa, thiêu đốt đến hư không bặm mẻo, một cái bay đến đan lô phía dưới. Đan lô nửa đoạn dưới lập tức hoàn toàn đỏ đậm, trong lò đan lại chuyển tới liên tục bạo hạt đậu thanh âm, lốp bốp cái không ngừng. Linh Kỳ lại nói, nước đến. Huyền Vũ chi điện cửa điện mở rộng, trong đó bay ra một đại đoàn mát mẹ nước suối, giống như một cái huyền quy hoành không xuất thế, phóng tới đan lô, từ nắp lò trên có lưu bốn lỗ một cái rơi vào trong đó. Trong lò đan bạo hạt đậu âm thanh lập tức đánh tan. Đám người thấy tâm trí hướng về, nơi đây lại có như thế huyền ảo. Ngụy Tiên cùng Lâm Thần liếc nhau, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới nơi đây trận pháp muốn như thế mở ra, quả thực là đánh vỡ đầu bọn hắn cũng nghĩ không ra được. Muốn giải khai nơi đây cấm chế phong ấn, xem ra không chỉ muốn tinh thông tiến trận, còn phải động minh đan đạo. Không phải, Linh Kỳ liền đan đạo cũng sẽ. Trong đám người, Linh Kỳ triệu hắn mà tiến đan tu nhóm đã sớm bị nơi đây động tĩnh kinh động, toàn đã chạy đến. Bọn hắn từng cái trong mắt tỏa sáng, cùng từng đầu gặp được con mồi như sói. Cỡ nào may mắn, chúng ta lại gặp giới chủ tự mình làm mẫu đan đạo. Đan đạo còn có thể cùng trận pháp kết hợp, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Xem giới chủ luyện đan, so ra mà vượt 10 năm khổ tu, nhìn một cái kia dáng người, nhìn một cái kia thủ pháp. Đúng, vật liệu đều là nơi đây chi trận pháp tiên lực, cái này luyện đến tột cùng là cái gì đan? Trong đó si mê luyện đan một vị nào đó tu sĩ tại chỗ thỉnh giáo nói. Một bên, những người khác thì đáp lại nói, ngươi ngốc à, đương nhiên là tiên đan. Đám người lật ra một cái lướt mắt. Tiên đan ai không biết rõ, cụ thể là cái gì đan? Ta nếu là biết rõ, ta liền đi thay giới chủ hắn luyện đan. Đám người im lặng. Thánh tổ Hải tổ Ngụy Tiên Lâm Thần bốn người nhìn qua những này đàn tu tại chỗ thảo luận đã là buồn cười, lại cảm thấy những này gia hỏa hơi có chút sống ở thế giới của mình bên trong. Bất quá có thể đắm chìm trong chính mình ưa thích thế giới bên trong, không phải là không một kiện chuyện may mắn. Đối với cái này, Lịch Duyệt Thâm Hậu bốn người đều có nhận thấy. Bọn hắn tiếp tục nhìn lại, cự hình đan địa hỏa lên nước đến, trong đó tí tách nhấp nô cũng có đan vật. Linh Kỳ cẩn thận cảm giác trong lò đan trạng thái, hắn bỗng nhiên lại quát, ngưng kim. Dứt lời, Bạch Hổ chi cửa điện phi mở rộng, bay ra một đoàn tụ hợp chi vật, phát ra kim thiết thanh âm. Tựa hồ chính là khoáng vật, lại giống là cái khác đồ vật. Linh Kỳ mũi chân nhấc lên, cự hình đan lô nắp lò mở ra một cái mắt, tức lại phủ xuống. Tụ hợp chi vật rơi vào trong lò đan, tí tách thanh âm đi theo biến mất, chuyển hóa làm kim thiết thanh âm. Như thế kéo dài một lát, đám người nhìn thấy Linh Kỳ trên mặt có chút gặp mồ hôi, bắt đầu biết luyện cái này một đan chỉ sợ không có mặt ngoài nhìn thấy dễ dàng như vậy. Tiên lực, tiên trận, bốn điện chi vật, cùng thao túng đan lô, đều không dễ dàng. Trong lò đan kim thiết thanh âm lúc đầu hỗn loạn, đến cuối cùng lại hóa thành một tiếng, kia âm thanh càng phát ra trong trẻo, trầm đồng du dương, như tấu nhạc khúc. Đám người từng cái sắc mặt đều lộ ra kinh sợ. Luyện đan luyện đến đan tại trong lò, tự phát đấu nhạc, đây là cảnh giới cỡ nào? Những cái kia đan tu từng cái hai mắt đỏ lên, hai tay hai chân khoa tay một chân, còn kém quỳ mọc xuống, hôn lớn điệp. Nếu không phải phía trước hình như có một tầng không hiểu lực cản, bọn hắn tuyệt đối sẽ phong tới tiến đến, làm sấp đan lô nhìn qua. Đáng giá đáng giá. Có đan tu tay cầm lưu ảnh linh tinh, đem linh kỳ luyện đan hình ảnh trực tiếp ghi xuống. Hắn là hưng phấn nhất, phản phất đạt được một cái trí bảo giống như. Quá, ngươi tiểu tử thế nào còn lưu lại ảnh? Bao nhiêu linh thạch một phần, nhớ kỹ cho ta một phần. Vô giá đúng không? Xem chừng ta hướng đám người cáo ngươi độc chiếm giới chủ công khai luyện đan hình ảnh. Mẹ nhà hắn, lão tử bán còn không được sao? Không, lão tử miễn phí cho các ngươi chia sẻ. Phía trước, Linh Kỳ hít sâu một hơi. Bên trong lò luyện đan tiếng nhạc đình chỉ, Linh Kỳ mặt hướng sau cùng thanh long chi điện. Thu một. Cửa điện ầm vang mở ra, trong đó trong nháy mắt hiện lên bốn đạo thanh ảnh, giống như thần long chi tinh khí. Thanh ảnh như rồng cuộn xoáy mà qua, từ đan lô nắp lò bốn lỗ lọt vào trong đó. Đan lô phía dưới, tiên hỏa thành đoàn, lại dọc theo vách lò trèo lên, dọc theo khe hở toàn bộ cũng chui vào trong lò. Trong chốc lát, toàn bộ đan lô hung hăng chấn động, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Một cỗ mở mịt chi sắc hiện ra tứ sắc từ bên trong lò luyện đan toát ra. Linh Kỳ một bước lui ra đan lô, khai lò. Đan lô nắp lò huyền không mà lên, trong đó xông ra dòng dã 8 quả đan dược. Mỗi quả đan dược lấp lánh tứ sắc, phát ra tứ sắc tiên quang, một cỗ mùi hương thoang thoảng trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ quảng trường. Bốn trên điện, tứ ảnh thần thú phát ra càng thêm đáng sợ gầm rú thanh âm. Ở đây đan tu nhóm liều mạng hấp thụ đan hương, nghĩ đoán ra đan này đến tột cùng là vật gì. Thậm chí liền thánh tổ Hải tổ Ngụy Tiên Lâm Thần bốn người cũng dị thường hiếu kỳ. Linh Kỳ bớt một cái trên trán mồ hôi dị, hắn đôi mắt giống như tinh quang sáng lạ. Nếu không phải ngưng tụ đại đạo phù trợ quả, hắn tuyệt đối không cách nào hoàn thành lần này luyện đan. Linh Kỳ khẽ nhả ra một hơi. Đi. 8 quả tứ sắc tiên đan quay tròn bay ra, trong nháy mắt bắn về phía kia bốn tòa phía trên cung điện. Tại mọi người vẻ mặt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy được 8 quả đan dược rơi vào tứ thần thú hai mắt vị trí. Nguyên lai cái này tiên đan là thánh thú con mắt. Chúng đan tu không dám tin, bọn hắn còn tưởng rằng là có thể ăn đan dược, tuyệt đối không nghĩ tới căn bản không phải có chuyện như vậy. Theo đan dược hóa thành thánh thú chi nhãn, những cái kia thánh thú lại toàn bộ hóa thành thiết lực, hướng về đại điện phía dưới thẳng đi. Bốn điện cửa điện phát ra kẹt kẹt tiếng vang, tứ tượng rơi vào cửa điện phía trên. Đám người lúc này mới phát hiện, nguyên lai bốn điện chi môn khắc ấn lấy sinh động như thật tứ thần thú chi tượng, trước đó lại không phát ra gì. 3. Trên quảng trường, đan lô nắp lò một lần nữa đắp lên. Bốn điện cửa điện mở ra, nơi đây lại không bất luận cái gì trận văn, chỉ có một cỗ mùi thuốc lan tràn ra, khiến người say mê. Cấm chế một cái toàn bộ phá giải. Ngụy Tiên cùng Lâm Thần cười khổ không thôi, nguyên lai nơi đây cấm chế muốn như thế phá giải. Buồn cười là, bọn hắn phá giải nơi đây cấm chế, nói ít cũng thử hơn 1 lần. Mỗi lần đều là chuyên công một cái đại điện, dựa vào man lực cường công. Đương nhiên, bọn hắn cũng thử qua áp dụng trận đạo thủ đoạn, nhưng hai người học được không đủ tinh thâm, căn bản không nghĩ ra. Bây giờ, cái này bốn tòa cửa đại điện phi mở rộng, rốt cục giải hai người bọn họ một chỗ khúc mắc. Linh đạo hữu, mời. Ngụy Tiên có chút kìm nén không được, cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy hy vọng chi sắc. Một bên Lâm Thần cũng giống như thế, không biết những tòa đại điện này bên trong, nhưng có thể phục sinh chết đi thân nhân tiên đan. Linh Kỳ đảo qua bốn tòa đại điện, nói, nơi đây trận pháp mặc dù giải, nhưng ra vào đại điện còn có hạn chế, các ngươi đi theo ta. Đám người nghe vậy, lại là giật mình. Còn có hạn chế. Bọn hắn đành phải theo sát Linh Kỳ, dẫn đầu đi hướng luyện đan cung. Chương 484, chân tiên đều không thể chống lại Hộ Sơn đại trận. Chương 484, chân tiên đều không thể chống lại Hộ Sơn đại trận. Linh Kỳ dẫn đầu đi hướng tòa kia tản ra dư ôn luyện đan cung. Đám người theo sát phía sau. Cửa điện tại Linh Kỳ tới về sau, chỉ là vung tay lên, bị một đạo kình phong thổi ra. Một cỗ so trước đó bên ngoài nghe được càng thêm mùi thuốc nồng nặc sông và muối. Thơm quá. Đây mới là tiên đan hương vị. Ta cảm giác, ta muốn đột phá. Không ít người nghị luận, thậm chí tại loại mùi thuốc này vị hun núp dưới, để một số người cảm giác thực lực tại đột phá. Cửa sổ đều mở ra. Linh Kỳ về sau quay người lại, để người đứng phía sau mở cửa sổ. Vâng. Đám người nghe lệnh, bắt đầu mở ra cái này luyện đan đại điện cửa sổ. Theo cửa sổ đều bị từng cái mở ra. Lộ ra đứng sừng sững ở trong đại điện một cái đan lô. Lò luyện đan này phía trên, bị khắc minh văn, chu vi còn có thể nhìn thấy đã khô cạn không biết nhiều liền thuốc cấu. Mùi thuốc, nguyên lai chính là từ trong này chuyển tới. Ẩm. Mà liền tại Ngụy Tiên muốn tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua đại điện thời điểm, bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng. Hắn vội vàng lui nhanh mà ra. Hắn mới chỗ địa phương, một đạo mắt trần có thể thấy màn sáng dập dờn mà ra. Theo hắn ly khai, lúc này mới dần dần quy thuận bình tĩnh. Đây là có chuyện gì? Lâm Thần tiến lên, nhìn xem phía trước. Đây chính là ta vừa mới nói hạn chế. Linh Kỳ đứng tại tới gần trong đại điện khu vực, cự ly vừa mới Ngụy Tiên bị đánh bay địa phương chỉ có tấp hơn cự ly, nơi này còn có một cái hỗ trợ lẫn nhau trung tâm trận pháp, cực kỳ huyền diệu. Chỉ có đem nơi này triệt để phá vỡ, mới có thể chân chính giải trừ tất cả phong ấn, để đại điện hoàn toàn hướng chúng ta rộng mở. Còn có trung tâm trận pháp. Thánh Tổ nhìn quanh chu vi, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, trận pháp này giấu sâu như thế. Ngụy Tiên cùng Lâm Thần một mặt kinh ngạc. Bọn hắn ở chỗ này thăm dò nhiều năm, chưa hề nghĩ tới lại vẫn ẩn giấu đi như thế mấu chốt trận pháp. Linh Ngạo Hữu, trận pháp này ta hai người không chút nào phát giác. Là như thế nào vận chuyển? Lâm Thần kịp phản ứng về sau, trầm giọng nói. Linh Kỳ đầu ngón tay hướng về dưới chân bọn hắn điểm một cái. Một đạo mắt trần có thể thấy ánh sáng, dập dờn mà ra. Trận này tên là Tứ Thánh Về Linh Trận, lấy bốn tòa đại điện làm cơ sở, dẫn động chung quanh tiên địa linh khí gia trì. Bình thường thủ đoạn, căn bản là không có cách thăm dò hắn tồn tại. Nó không chỉ có là phong ấn hay tâm, càng là cái này luyện đan các khu vực đầu mối then chốt. Linh Kỳ ngón tay vừa bấm, phù trận đã bắt đầu khẽ chấn động. Vô số huyền diệu phù văn bắt đầu ở đám người chu vi lưu chuyển. Ai ra, thật sự là mở mắt. Không hổ là để lại di tích a, nội tình thâm hậu. Đúng vậy à, liền liền một cái trận pháp, đều không phải là chúng ta có thể tùy tiện hiểu thấu đáo. Không ít người cũng vì đó sợ hãi thán phục. Nam mơ đều không nghĩ tới, nơi này cư nhiên như thế huyền diệu. Mở. Linh Kỳ một tiếng giống. Một đạo ẩn chứa huyền diệu đạo văn phủ văn chống rông xuất hiện. Chu vi lập tức buộc phát ra một đạo kim quang. Ở dưới sự khống chế của hắn, sáng chói kim quang chậm rãi rơi xuống. Chạm đến mặt đất sát na, nguyên bản bình tĩnh đại điện đột nhiên lần nữa buộc phát ra vừa mới màn sáng. Xì. Thử. Trên mặt đất hiện ra vô số như là mạng nhện đồng dạng màu vàng kim đường vân. Trong nháy mắt dọc theo đại điện, hướng về chu vi lan tràn ra. Chỉ là trong khoảnh khắc, liền đem ngoài điện bốn tòa đại điện cho nối liền. Lên. Linh Kỳ đột nhiên đưa tay. Những cái kia màu vàng kim đường vân bỗng nhiên lơ lửng, tựa như sống. Dọc theo những đường vân này bắt đầu du tẩu bắt đầu. Bạch, siêu, xanh, đỏ trắng, đem tứ sắc quang mang phân biệt từ bốn tòa trong đại điện bắn ra, tụ hợp vào trong sân rộng. Đám người nhao nhao lao ra, nhìn về phía quảng trường này trung ương. Thánh Tổ cùng Ngụy Tiên còn có Lâm Thần mấy người nhìn chằm chằm Linh Kỳ. Đi. Hai tay của hắn tung bay, từng đạo màu vàng kim đạo văn không ngừng hướng về trung ương vị trí kích xạ mà đi. Song phương cũng không có bất cứ động tĩnh gì, ngược lại bắt đầu dung hợp được. Đại đạo phù trận quả. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Thần nhìn trước mắt một màn, bị chấn động, tự lẩm bẩm. Hải Tổ tương đối bình tĩnh, bất quá tay phải nắm chặt, hiển nhiên cũng có chút khẩn trương. Phá. Nhưng vào lúc này, Linh Kỳ quát to một tiếng. Toàn bộ luyện đan các khu vực đột nhiên chấn động, nhất là kia bốn cái trên đại điện. Vừa mới có mắt thanh long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ nhao nhao trừng to mắt, từ đó buộc phát ra từng đạo hào quang sáng chói, tất cả đều hướng về trong sân rộng hội tụ màu vàng kim mạng nhện kích xạ mà đi. Không được, xem chừng. Lâm Thần mấy người thấy thế đều muốn động thủ hỗ trợ. Đừng lo lắng, nhưng mà lại bị Hải Tổ ngăn lại. Ầm ầm, sau một khắc, bốn đạo sáng chói hào quang cùng màu vàng kim mạng nhện đánh vào cùng một chỗ, toàn bộ quảng trường cũng bắt đầu chấn động, mặt đất bắt đầu rạn nứt. Cho ta ngưng. Linh Kỳ đạo văn vận chuyển, tựa như từng đạo vòng xoáy bắt đầu đem đây hết thảy tụ lại. Màu vàng kim, còn có hào quang, tại lẫn nhau thôn phệ về sau. Tại hắn dung hợp phía dưới, vậy mà bắt đầu hợp hai là một. Từ từ chấn động tiêu tán. Quảng trường khôi phục lại bình tĩnh. Bá. Ông. Trên bầu trời, nguyên bản có chút âm trầm tầng mây bỗng nhiên tản ra tới. Tung xuống từng đạo chói mắt kim quang. Ngay sau đó, từng đợt tiếng trung du dương không biết từ chỗ nào chuyển đến. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, quảng trường chu vi trên mặt đất, lại có một đóa đóa màu vàng kim hoa sen chậm rãi nở rộ. tản mát ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Trời tuôn ra kim liên. Cái này, đây là thiên địa dị tượng. Ngụy Tiên nghẹn ngào kêu lên, trên mặt lộ ra một bộ vẻ không thể tin, phong ấn triệt để giải trừ. Cái này, đây là thượng cổ hào quang. Lâm Thần cảm thụ được luyện đan cung biến hóa, nuốt ngụm nước bọt, tốt nồng đậm linh khí, nơi này bị triệt để giải phong. Dị tượng như thế, nhất định là có chí bảo xuất thế dấu hiệu. Cái này bốn tòa đại điện bên trong, tất nhiên có một tòa bảo vật. Thánh tổ ánh mắt sáng rực quan sát đến luyện đan cung. Trời tuôn ra kim liên, tuyệt không phải bảo vật tầm thường xuất thế. Ta nếu là luyện đan cung, kia khẳng định có đan kinh, thậm chí khả năng còn có tiên đan. Hải tổ đi vào phía trước, đồng dạng đang quan sát chu vi. Tiên đan dĩ nhiên mê người. Ngụy Tiên cũng đi tới, nhìn xem chu vi, có thể ta cảm giác không giống. Hiện tại trận pháp cấm chế đã bài trừ. Linh Kỳ nhìn xem mấy người nghị luận ầm ĩ dáng vẻ, cười nói ra, bảo vật đến tột cùng ở đâu một tòa, bên trong đến tột cùng là cái gì, chúng ta đi tìm tòi hư thực liền có thể, làm gì ở chỗ này suy đoán. Chia ra hành động. Thánh tổ lấy lại tinh thần, cười nói ra, dạng này có thể tiết kiệm thời gian. Ta cùng thánh tổ cùng một chỗ, tiến về chữa dược các nhìn xem. Hải tổ dẫn đầu nói. Ngụy Tiên nhìn Lâm Thần liếc mắt, ta cùng Lâm lão đệ đối với nơi này tương đối quen thuộc một chút, chúng ta đi thử dược điện nhìn xem. Nghe Ngụy lão ca, Lâm Thần tự nhiên không có ý kiến. Dù sao hắn cùng người khác cũng không quen. Vậy ta liền đi luyện đan cung tìm tòi hư thực. Linh Kỳ nhìn một chút vừa mới bọn hắn đi qua đại điện. Tốt. Đám người cùng kêu lên đáp. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát. Thánh tổ có vẻ hơi không kịp chờ đợi, dẫn đầu hướng phía chữa dược các bay đi. Hải tổ theo sát phía sau. Những người khác cũng lần lượt ly khai. Linh Kỳ thì là không nhanh không chậm, chạy vừa mới đại điện lại đi trở về đi. Thật không hiểu rõ những người này làm gì bỏ gần tìm xa. Theo đám người ly khai, luyện đan cung bên này chỉ còn lại Linh Kỳ một người. Hắn đi trở về đại điện, ánh mắt rơi vào đan lô bên trên. Mới đám người bị trong điện mùi thuốc nồng nặc hấp dẫn, lại bởi vì Ngụy Tiên phát động cấm chế một hệ liệt biến cố, không ai lại quan sát tỉ mỉ cái này đan lô. Giờ phút này lại không có bất luận cái gì bình chướng ngăn cản. Linh Kỳ đi thẳng tới trước lò luyện đan, lò luyện đan này so trong sân rộng cái kia dẫn động bốn điện trận pháp đan lô nhỏ hơn một vòng. Bất quá cái này phía trên minh văn dị thường huyền ảo, hiển nhiên cũng vật phi phàm. Linh Kỳ duỗi ra tay trường, phóng tới trên lò luyện đan. Hô, cẩn thận cảm giác, vẫn còn ấm nóng cảm giác. Linh Kỳ vớt ve một phen, cảm thụ được đan lô chất liệu. Cái này chất liệu không tệ, còn có thể tự hành ôn dưỡng đan lô. Cho dù bỏ trống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, vẫn như cũ có thể có hiệu quả như thế, tuyệt vật phi phàm. Hắn thu hồi bàn tay, ám kình thôi động. Bá, một cỗ kình khí bị đánh nhập đan lô bên trong. Ông, đan lô phát ra một tiếng bù bù, rung động bắt đầu. Lại đến. Linh Kỳ kích phát tiên lực lại đánh đi vào. Lò luyện đan này bên trong minh văn giống như là bị kích hoạt lên, bắt đầu chấn động. Tương đạo kình khí bắt đầu ở trong đó sinh động, thậm chí có bắt đầu cùng hắn kình khí lẫn nhau ngăn được. Có ý tứ. Linh Kỳ thu tay lại, tán thưởng không thôi, không chỉ là một cái luyện đan chí bảo, thế mà còn có thể công kích. Thu. Hắn không do dự nữa, thiện tay một chiêu. Một đạo kình phong khuấy động, trong nháy mắt liền bao phủ lại toàn bộ đan lô. Đan lô đột nhiên chấn động ra, giống như là tại phản kháng đồng dạng. Tới. Linh Kỳ tiên lực chấn động, đại đạo phụ trận quả hóa thành một đạo vô hình lưới, đem bao phủ trong đó. Hưu. Lò luyện đan này cuối cùng vẫn hóa thành lưu quang, đang bay về phía Linh Kỳ đồng thời, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng bị hắn thu lại. Làm xong đây hết thảy, Linh Kỳ đem ánh mắt chuyển hướng đại điện chỗ sâu. Trước đó lực chú ý của chúng nhân đều ở trung ương đan lô bên trên, cũng không có chú ý cánh cửa này. Nơi này là luyện đan địa phương, như vậy hậu viện này lại là làm cái gì? Linh Kỳ nhỉ non qua đi, đi thẳng về phía trước. Rất nhanh liền đi vào cửa sau trước, rồi ra tay đến muốn đem cánh cửa đẩy ra. Ngay tại hắn bàn tay sắp đụng phải cánh cửa lúc, cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực đạo. Ừm. Linh Kỳ nhướng mày, cảm thụ được trước mặt một đạo sóng ánh sáng ngăn cản tay của hắn. Thú vị. Linh Kỳ cười cười, lại thấp giọng tự nói, trung tâm trận pháp đã bài trừ, tứ thánh về linh trận cũng đã mở ra, vì sao nơi này còn có trở ngại? Chẳng lẽ ta trước đó phán đoán sai? Cái này luyện đan cung chỗ sâu còn cất giấu bí mật gì? Hắn đi tới lui hai bước, quan sát tỉ mỉ lấy cánh cửa này. Đơn giản đến xem, không có gì dị thường. Vận chuyển thần thức quét qua, một cỗ vô hình sóng linh khí tựa như là một tầng khăn che mặt, để hắn xem không rõ hư thực. Không phải cấm chế. Linh Kỳ lắc đầu, cười nói ra, là trận pháp. Tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, trong cơ thể tiên lực vận chuyển. Đại đạo phù trận quả hình thức ban đầu lại bắt đầu tại sau lưng của hắn hiện hiện, một đạo đạo văn đường như là trong nước gợn sóng. Hắn thăm dò tính bắn về phía môn kia trước bung lên, như là gợn nước đồng dạng gợn sóng, tràn về phía trước mà đi. Ông, cái này đạo văn đường đánh vào cái này vô hình hàng rào chi sắc, phát ra một tiếng vụ vụ. Một đạo mắt trần có thể thấy sáng chói ánh sáng màn thuận thế dập dờn mà ra, tại toàn bộ hậu viện lan tràn. Quả nhiên là trận pháp. Linh Kỳ cảm thụ được bao trùm toàn bộ hậu viện màn sáng, trầm giọng nói ra, mà lại là hộ sơn trận pháp. Một cái hậu viện, một tòa lầu cát, vậy mà dùng một tòa hộ sơn trận pháp đến thủ hộ. Trong này đến cùng cất giấu cái gì đồ vật? Cái này luyện đan cung chân chính bí mật là tại cái này hộ sơn trận pháp bảo vệ trong lầu cát. Để cho ta nhìn xem, đến tột cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Linh Kỳ trong lòng suy nghĩ, quanh thân hoàng kim tiên lực bắt đầu phun trào. Trong đôi mắt buộc phát ra một đạo kim quang, tại cùng sau lưng của hắn đạo văn hư ảnh kết hợp về sau hóa thành vô số tinh mịn mạng nện, lần nữa hướng về cái này phiên bản thu nhỏ hộ sơn trận pháp bao phủ tới. Ông. Trong lúc nhất thời, trận pháp màn sáng bị xúc động, bắt đầu phấn khởi phản kháng. Tựa như là một cái mặt bằng bị tung xuống lưới đánh cá đồng dạng. lưới đánh cá bắt đầu thấm vào, mà mặt nước lực cản bắt đầu phát huy tác dụng, để lưới đánh cá sẽ không dễ dàng đắc thủ. Song phương cứ như vậy ở chỗ này rằng co không xong, Ninh Kỳ lúc đầu khí định thần nhàn dáng vẻ cũng mang theo một chút sắc mặt giận dữ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phá cho ta. Lần này, hắn vận chuyển tiên ma chi lực. Tiên lực, ma lực tại hắn trong đan điền là cùng tồn tại. Hắn có thể tự do thi triển. Bình thường thi triển một loại lực lượng là tương đối nhẹ nhõm, mà đồng thời vận chuyển thì sẽ hao phí thể lực cùng tinh thần lực. Cho nên không phải cần thiết thời điểm, cũng sẽ không tiêu hao chính mình. Dưới mắt, cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Một cái hộ sơn đại trận, tại hắn đường đường giới chủ trước mặt lỗ mãng, sao có thể nhẫn? Theo tiên ma chi lực vận chuyển, lúc đầu kia kim quang chói mắt tiên lực bên trong trong nháy mắt liền có một vệt hắc mang phun trào mà ra. Theo sát lấy, màu vàng kim cùng màu đen dung hợp lẫn nhau, cuối cùng biến thành màu xám trắng tiên ma chi lực. Ninh Kỳ đang thi triển tiên ma chi lực về sau, không còn dùng bất luận cái gì chiêu số, mà là tay không đi bắt trước mặt màn sáng. Xoẹt xẹt. Xì. Thử. Bàn tay chộp vào màn sáng phía trên, bộc phát ra từng đạo chướng mắt rực mang. Điện quang phun trào, lấy hắn bàn tay làm trung tâm, bộc phát ra từng đạo hồ quang điện, tựa như là muốn đem hắn cho triệt để mẫn diệt đồng dạng. Chỉ tiếc, sự phản kháng của nó là phí công. Ninh Kỳ không hề bị lay động mặc cho những điện mang này công kích mình, bàn tay hung hăng bắt lấy trước mặt màn sáng, đã đem cái này đạo quang màn cho bắt mở một cái khe. Phá. Ninh Kỳ nhìn thấy đầu này khe hở, sau đó một cái tay khác cũng bổ tới. Hai tay bắt lấy khe hở, phân tả hữu dùng sức kéo một cái. Bạch. Tựa như là xé mở một đạo màn sân khấu đồng dạng. Cái này màn sáng trong nháy mắt liền bị xé rách ra đến, Ninh Kỳ thuận đạo khe hở này, trực tiếp dấn thân vào chui vào. Hô. Vừa mới chui vào, liền cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có ngạt thở cảm giác. Toàn thân trên dưới đều giống như bị vô số cự thạch đè ở trên người đồng dạng. Khanh khách, xương cốt, da thịt đều bị không ngừng đè ép, để hắn thống khổ không chịu nổi. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Linh Kỳ mắt lộ ra ngưng quang, cảm thụ được cái này bàng bạc áp lực. Giờ khắc này, hắn đã nảy sinh thoái ý không có cách, lúc này lồng ngực của hắn đều đã bắt đầu sụp đổ xuống, hiển nhiên là bị áp chế. Sau một khắc, cuồn cục vài tiếng, một vũng máu bị hắn ho ra tới. Hô. Lúc đầu muốn ra ngoài, có thể phát hiện hai chân đã không có lực ý, trực tiếp liền quỳ gối trên sàn nhà. Bàn tay chống đỡ mặt đất, không để cho mình ngã xuống. Cái gì tình huống, thực lực của mình tối thiểu đã có thể cùng chân tiên địch nổi, vì sao sẽ còn bị trận pháp này cho áp chế thành dạng này? Hắn chật vật chống đỡ thân thể, lại ho ra một ngụm tiên huyết. Chương 485, Hỗn Độn Thạch chương 485, Hỗn Độn Thạch áp lực cường đại cơ hồ muốn đem hắn nghiền nát. Hắn cho rằng làm kiêu ngạo tiên ma chi lực tại vận chuyển đồng thời, lại cũng bị trận pháp này chi lực nhẹ nhõm áp chế. Làm sao lại như thế cường hãn? Linh Kỳ cắn răng, trên trán gân xanh bạo khởi, toàn thân mồ hôi chảy ròng. Có thể cảm giác được một cách rõ ràng, áp lực này cũng không phải là chỉ là phổ thông áp lực, ở trong đó là có nguồn gốc từ đại đạo quy tắc áp chế, để trong cơ thể hắn tiên lực ma lực đều giống như ngâm vào một bãi vũng bùn đồng dạng. Hừ, liền hộ sơn trận pháp đều không làm gì được, thật sự là cho cười. Linh Kỳ cắn răng, chật vật chống đỡ thân thể của mình. Không được. Linh Kỳ cắn răng một cái, không thể không vận dụng chính mình giới chủ đặc quyền. Sơn Hải giới, Hạo Nhiên giới, đem các ngươi lực lượng cho ta. Linh Kỳ đáy lòng đang gieo họ. Trong chốc lát, một phương này giới bên trong tất cả lực lượng đều bị hắn điều động. Một cỗ bàng bạc giới lực bắt đầu hiện lên, một tia bản nguyên lực lượng bắt đầu trèo chống thân thể của hắn. Hô, mấy hơi thở về sau, hoàn toàn hội tụ đến trong cơ thể của hắn. Khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt, nguyên bản bị ép thân thể lõm khổng tại hắn dáng chống đỡ phía dưới thẳng tắp. Trong cơ thể xương cốt phát ra xào hạt đậu đôm đốp âm thanh. Liền chút bản lãnh này a. Linh Kỳ từ ngữ sách bắp thịt cuộn, bên ngoài thân chu vi có từng đạo mãnh liệt tiên ma chi lực một lần nữa kích động. Sơn Hải giới nặng nề khí tức, Hạo Nhiên giới hùng hồn, còn có chân vũ giới vô song khí thế gia trì, để hắn một lần nữa đứng vững. Đúng. Linh Kỳ bắt lấy cơ hội, dùng hết toàn thân lực khí, dùng sức đẩy cửa ra. Cái này hành hạ hắn một hồi lâu cánh cửa, rốt cục bị hắn triệt để đẩy ra. Hô, hô. Linh Kỳ miệng lớn thở hổn hển, vị cửa gỗ miễn cưỡng đứng vững. Nhìn về phía trước mặt sân nhỏ, trong sân là một tòa lầu cắt. Lầu cắt chỉ có 3 tầng, mặc dù trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, lại không tại nhà này kiến trúc bên trên lưu lại mảy may vết tích. Hướng xuống đi xem, trung ương vị trí có một tòa đài diễn võ. Cái này đài diễn võ có hơn 10 trượng, vật liệu đá hắn cũng không nhận ra. Bất quá cho người ta một loại nặng nề cảm giác, để Linh Kỳ không khỏi một trận hiếu kỳ. Loại này tảng đá chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Xem toàn thể đi lên, có chút thô ráp, từ đó còn có thể cảm giác được một loại khiến người ta run sợ ba động. Đi đến tiến đến, đưa tay chạm đến, một cỗ cường đại năng lượng ba động mãnh liệt. Hô. Linh Kỳ thở phào một hơi, trừng trừng mắt, đây là cái gì tảng đá? Khổ chết không hiểu, dứt khoát không còn quan tâm cái này tảng đá, mà là đem lực chú ý bỏ vào đài diễn võ bên trên. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền để hắn bình thường trở lại. Cái này đài diễn võ phía trên có từng đợt trận pháp ba động, có liên tục không ngừng cường đại ba động từ cái này phía trên khuyết tán ra tới. Là nó. Linh Kỳ mới bậc mà lên, đi tới đài diễn võ trên, một mực tại áp chế ta trận pháp, căn bản không phải kia hộ sơn trận pháp, chân chính hạch tâm lại là tòa này đài diễn võ ra trận pháp. Cuối cùng là trận pháp gì, vì sao lại bố trí tại đài diễn võ trên? Linh Kỳ tò mò, lần nữa đi về phía trước một bước. Ông. Đài diễn võ trung ương đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng lóng ánh màn. Trận pháp này triệt để bị kích hoạt, bắt đầu điên cuồng vận chuyển, chỉ là trong nháy mắt liền đem nơi này cho triệt để bao phủ. nhất là Ninh Kỳ, tức thì bị gắt gao bao khỏa trong đó. Lúc này, từ xa nhìn lại, hắn tựa như là bị vô số ánh sáng cho trói buộc hài tử đồng dạng bất lực. Ách! Ninh Kỳ kêu thảm một tiếng. Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân lực khí đều tại bị trận pháp này màn sáng rút ra. Vừa mới mượn nhờ sơn hải giới, hạo nhân giới, chân vũ giới tụ đến lực lượng, tại đều bị thôn phệ. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Ninh Kỳ cắn răng muốn lui ra ngoài, đáng tiếc đã tới không kịp. Trong cơ thể mênh mông tiên lực bắt đầu bị rút ra, lực lượng cũng đang bị nuốt phệ. Sau lưng của hắn đại đạo phụ trận quả hình thức ban đầu đạo văn hư ảnh cũng đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Tại sao có thể như vậy? Ninh Kỳ muốn lần nữa điều động vừa mới lực lượng, phát hiện đã mất đi kết nối. Thông. Ninh Kỳ hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối đại diễn võ bên trên. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Ninh Kỳ cảm giác được lực lượng đang trôi qua, chật vật cắn răng. Tiểu tử, ngươi thế nào? Cũng chính là vào lúc này, cửa ra vào phương hướng chuyển đến thánh tổ thanh âm. Đồng dạng còn có hải tổ cũng tại. Sau lưng của bọn hắn thì là nghe hỏi mà đến Ngụy Tiên cùng Lâm Thần. Chớ vào. Ninh Kỳ nhìn xem mấy người muốn xông vào đến, đội vàng nhắc nhở đám người. Ngươi chuyện gì xảy ra? Không có sao chứ? Đám người chỉ có thể nhìn thấy hắn sủi lơ ngồi tại đài diễn võ bên trên, cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Mới, hắn cũng là nghe được hắn kêu thảm, mới có thể xông lại nhìn tình huống. Nơi này có hai cái trận pháp gia trì, có thể áp chế lực lượng của chúng ta, các ngươi tuyệt đối đừng tiến đến. Ninh Kỳ lo lắng bọn hắn tiến đến, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Chúng ta không đi bảo, vậy ngươi làm sao? Ngươi có thể tự mình ra a? Mấy người lao nhau, lo lắng không thôi. Bọn hắn đã có thể nhìn ra, Ninh Kỳ hiện tại tình huống cũng không tốt. Ta chậm rãi thử một lần, đáng chết đây là cái gì tảng đá, trận pháp cũng rất quỷ dị. Ninh Kỳ đáp lại về sau, dùng sức quay một cái tọa hạ tảng đá. Đây là hỗn độn thạch. Cái này thời điểm, thánh tổ trừng trừng mắt, kinh hô một tiếng, thật là hỗn độn thạch. Cái gì? Hỗn độn thạch. Hải tổ nghe hắn, lập tức cũng đem lực chú ý bỏ vào Ninh Kỳ tọa hạ trên tảng đá. Quả thật là hỗn độn thạch, cái này làm sao có thể? Lâm Thần cũng nhận ra cái này tảng đá đến, một đôi mắt đồng dạng trừng lớn. Không nghĩ tới sớm đã tuyệt tích hỗn độn thạch, lại ở chỗ này xuất hiện, mà lại còn có một khối lớn như thế. Thánh tổ chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, thì thào nói: "Đây là cái gì tảng đá, có làm được cái gì?" Ninh Kỳ nhìn xem mấy người đều là một bộ dáng giật mình, không khỏi hỏi: "Nó từ đâu tới, muốn ngược dòng tìm hiểu đến thiên địa sơ khai?" Mà nó năng lực đủ để cho tất cả tu sĩ điên cuồng. Ngụy Tiên nhìn xem hắn tọa hạ hỗn độn thạch, tiếp lấy giải thích, tương truyền, cái này hỗn độn thạch là có thể để trên người nó người tu luyện nhận áp lực vô hình. Có người liền lấy hỗn độn thạch, phối hợp thất truyền trận pháp, chế tạo một cái có thể cho người tu luyện áp lực không gian. Từ đó để bọn hắn có thể tại loại này cùng áp lực ở bên ngoài khác biệt không gian bên trong tu luyện. Ở chỗ này người tu luyện, nếu như đến bình thường không gian cùng người đối chiến, có thể bộc phát ra cùng thực lực người mấy lần, thậm chí mười mấy lần chiến lực. Áp lực. Nghe được giải thích của hắn, Ninh Kỳ tựa hồ minh bạch cái gì. Nói như vậy, nơi này chính là một cái bị người tận lực tạo nên tới một cái tu luyện chẳng chỗ. Trừ cái đó ra, hỗn độn thạch còn có thể giã luyện ra hỗn độn tinh thiết. Dùng nó là có thể chế tạo ra thần binh lợi khí, tương truyền tiên nhân tiên khí phần lớn là dùng hỗn độn thạch chế tạo. Lâm Thần tiếp lấy hắn gốc dạng, tiếp tục nói ra, đây cũng là vì cái gì hiện tại thế gian tồn tại tiên khí cơ hồ không có nguyên nhân. Bởi vì hỗn độn thạch đều đã tuyệt tích, mọi người lại thế nào có địa phương có thể giã luyện ra hỗn độn tinh thiết. Chậc chậc, tiểu tử, ngươi phát hiện bảo tàng a. Như thế một khối to hỗn độn thạch, nhất định có thể giã luyện ra không ít hỗn độn tinh thiết. Thánh tổ chật chật miệng, lộ ra mấy phần ý cười, chúng ta tìm mấy cái luyện khí đại sư, rèn luyện mấy món tiên khí, chính là trước đó Hạo Sơn lại ngóc đầu trở lại còn không sợ. Tạm thời còn không cần. Ninh Kỳ nghĩ rõ ràng về sau, cũng liền bình thường trở lại, nơi này có hai cái trận pháp gia trì, một cái là hộ sơn trận pháp, một cái khác hẳn là các ngươi nói phối hợp hỗn độn thạch trận pháp. Ta hiện tại lực lượng cơ hồ bị hỗn độn thạch cùng trận pháp cho hút sạch. A, quả thật như thế, ta thử một chút. Hải tổ nghe hắn kiểu nói này, trực tiếp dậm chân đi vào. Ông, một cái mắt, hậu viện này lần nữa phát ra một tiếng bù bù. Nàng cơ hồ trong nháy mắt liền bị trên mặt đất. Thật là lợi hại. Hải tổ thán phục một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Trận pháp này áp lực quá mạnh, đây tuyệt đối không phải người bình thường dùng trận pháp. Ít nhất cũng hẳn là thực lực tam phẩm sau chân tiên, thậm chí có thể là thiên tiên thực lực cao thủ diễn võ trường. Hô. Linh Kỳ thở dốc một hơi, gian nan chật vật từ đài diễn võ bên trên xuống tới. Bạch. Kể từ đó vừa mới bị rút ra lực lượng trong nháy mắt trở về trong cơ thể. Quả nhiên cùng bọn hắn nói đồng dạng, ở chỗ này hắn đã có sức mạnh đi lại, thế nhưng là cũng chỉ là bước nhỏ di động, làm không được bình thường loại kia nhanh chân lưu tinh di động. Tại loại áp lực này phía dưới tu luyện, không chỉ là lực lượng cùng thân thể tăng lên, đối chúng ta tu luyện còn có ngộ đạo đều có thừa cầm. Hắn là cái thứ nhất cùng nơi này tiếp xúc người, cho nên cảm ngộ cũng nhiều hơn một chút. Hải tổ nói không tệ, cái này cũng không thích hợp thực lực của chúng ta bây giờ để đến dùng, nó áp chế lực quá mạnh. Nếu như đem hỗn độn thạch đục một chút xuống tới đâu, có phải hay không bởi vì cái này hỗn độn thạch nhiều lắm? Thánh chủ vẫn như cũng là đối hỗn độn thạch có hứng thú, một lòng nghĩ muốn làm điểm hỗn độn thạch xuống tới. Tạm thời đừng đội động bọn chúng. Linh Kỳ lắc đầu, sau đó chính nhìn xem sau lưng lầu cát, hiện tại đã an toàn, ta đi trong này nhìn xem tình huống. Các ngươi phải vào đến cùng một chỗ nhìn a. Không cần, bất quá nơi này trận pháp, chúng ta phải thật tốt nghiên cứu một cái. Xác định một cái là bởi vì trận pháp vấn đề, vẫn là hỗn độn thạch quá nhiều vấn đề. Ta cảm giác chúng ta thậm chí cũng có thể đem những này trận pháp phục khắc ra, sau đó đem hỗn độn thạch cũng đục một chút ra. cầm đi cho cái khác người tu luyện dùng, tăng lên mọi người thực lực tổng hợp. Hải tổ thì là một lòng nghĩ tăng lên bọn hắn thực lực tổng hợp, chính như chúng ta trước đó nói, nếu như Bất Chu Sơn thật có thể hấp dẫn người thừa kế tới, chúng ta về sau sẽ còn gặp được những người này. Hiện tại tăng cường chúng ta thực lực tổng hợp mới là vương đạo. Tốt. Vậy các ngươi cũng tới cùng nhau nghiên cứu đi. Bất quá ta cảm thấy chúng ta không cần thiết tất cả mọi người ở chỗ này. Dù sao nơi này còn có rất nhiều địa phương có thể thăm dò. Linh Kỳ không có phủ định đề nghị của nàng, sau đó tiếp lấy nói ra, chúng ta chia ra hành động, lưu mấy người ở chỗ này thăm dò, những người khác tiếp tục đi khác địa phương thăm dò. Cũng tốt, vậy ta đi khác địa phương tốt. Lâm Thần cái thứ nhất đáp ứng. Ta lưu lại. Thánh tổ đối hỗn độn thạch cảm thấy hứng thú, tự nhiên không bỏ được ly khai. Kia hai chúng ta đi thôi. Hải tổ cũng không cùng hắn tranh, nhìn một chút một bên Ngụy Tiên. Vậy các ngươi xem chừng. Ngụy Tiên cùng nàng gật gật đầu, sau đó nhắc nhở đám người. Yên tâm đi, các ngươi cũng muốn xem chừng. Vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy, nơi này xác thực cũng có Ngụy Tiên, cái này tiểu tử đều trúng chiêu. Thánh tổ gật đầu một cái, cầm Linh Kỳ coi như án lệ tới nhắc nhở mấy người. Sau đó liền đưa mắt nhìn Hải tổ cùng Lâm Thần cùng một chỗ ly khai. Đi vào thử một chút. Ngụy Tiên đối với nơi này cũng cảm thấy hứng thú, nhất là nhìn thấy vừa mới Linh Kỳ bị nơi này áp chế dáng vẻ chật vật về sau, càng là muốn vào đến tìm tòi hư thực. Hắn đều có thể bị áp chế, vậy mình đâu? Thua bởi hắn một lần, hắn kỳ thật trong lòng cũng canh cánh trong lòng. Quả nhiên có lực ý. Thánh tổ đã dẫn đầu đi vào. Trong nháy mắt liền bị cỗ này áp lực cho áp chế. Bất quá hắn đùa nghịch cái khuôn mặt, tại phải ngã hạ trước đó, trực tiếp đỡ một bên khung cửa tử. Bất quá dù vậy, vẫn còn có chút chật vật. Ngươi muốn toàn lực vận chuyển công pháp mới có thể gánh vác được. Linh Kỳ đã ly khai đài diễn võ, chạy lầu các đi tới. Mà Ngụy Tiên cùng Thánh tổ thì là tuần tự đi vào. Ngụy Tiên cùng Thánh tổ tình huống cũng kém không nhiều. Hai người rất nhanh liền mồ hôi đầm địa, bất quá có Ninh Kỳ nhắc nhở. Bọn hắn đang thi triển toàn lực phía dưới, cũng thuận lợi đi vào. Hai người lẫn nhau đỡ lấy, chật vật đi tới hỗn độn thạch bên này. Sau đó nhìn nhau một cái, cùng một chỗ cất bước đi lên đài diễn võ. Ê! Thánh chủ không kịp chờ đợi, đi trước đi lên, trong nháy mắt liền gặp giống như Ninh Kỳ tao nộ. Cả người trực tiếp sủi lơ tại đài diễn võ biên giới, kêu thảm một tiếng. Ngụy Tiên nhìn thấy hắn thảm trạng, không khỏi đem chân thu một cái. Bất quá, vì thể nghiệm một cái này đài diễn võ có bao nhiêu lợi hại, cuối cùng vẫn đặt xuống. Hô! Ô! Tao nộ cùng Thánh tổ còn có Ninh Kỳ là đồng dạng. Cả người trong nháy mắt liền đã mất đi lực lượng chèo chống, trực tiếp ngã xuống đài diễn võ bên trên, cùng Thánh tổ bắt đầu chơi chồng la hán. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng đi vào trong. Không phải đi không ra, ta cũng không cứu được các ngươi. Ninh Kỳ cũng lười phản ứng bọn hắn. Rõ ràng đã vừa mới nhìn thấy hắn dáng vẻ chật vật, còn muốn tới đây thử một lần. Đó là bọn họ tự tìm. Hắn tâm tư đã bỏ vào tòa này lầu các phía trên. Có thể tại bí ẩn như vậy trong hậu viện che lại lầu các, nói không chừng có thể có cái gì bảo bối đây. Trong lòng suy nghĩ, đã đi tới trước cửa. Bất quá, lần này hắn phá lệ xem chừng, cũng không có lô mãng đi trực tiếp đưa tay mở cửa, mà là trước vận chuyển một tia tiên ma chi lực, hướng về trước cửa kích xả mà đi. Siêu. Một thanh âm vang lên qua đi, cánh cửa này chỉ là bị đánh lung lay một cái, cũng không có bị mở ra. Vừa mới lực đạo, đặt ở phía ngoài lời nói, cánh cửa này sợ là đã bị ta đánh bay ra ngoài. Ở chỗ này có sức mạnh hạn chế, liền cánh cửa đều mở không được. Linh Kỳ lắc đầu, ánh mắt đột nhiên sáng lên, bất quá, cũng chứng minh một sự kiện, lầu các cũng không có cấm chế. Chắc hẳn người nơi này cũng rõ ràng, có thể phá vỡ hộ sơn đại trận người, khác trận pháp cũng ngăn không được hắn. Nghĩ tới về sau, Linh Kỳ lại nện bước thoái bộ, đi đến đây. Thân thức tản ra, hướng trong lầu các thăm dò một phen. Xác định cửa ra vào là an toàn về sau, lúc này mới đưa tay đẩy mở cửa gỗ. Kẹt. Theo một thanh âm vang lên, cửa gỗ bị hắn triệt để mở ra. Hô. Một cỗ cổ xưa mùi sông và mũi. Linh Kỳ phất phất tay, sau đó nhìn chăm chú đi xem. Chương 486, Thái cực trận pháp chương 486. Thái cực trận pháp hắn phát hiện cái này lầu các lầu một là bày ra bài vị địa phương, chỉ tiếp phía trên linh vị đã bị người đều lấy đi, chỉ để lại trống rỗng bàn thờ. Đi vào trong hai bước, phát hiện đi vào lầu các về sau, nơi này không gian áp lực thế mà biến mất. Hai người các ngươi chịu không được có thể tiến đến, trong này là không có áp lực. Linh Kỳ xoay đầu lại, cùng hai người nói. Tốt, chúng ta đi. Hai người lúc này đã chật vật ly khai đài diễn võ, nghe Linh Kỳ nói nơi này không có áp lực, lại một lần nữa dắt dịu nhau, hướng bên này đi tới. Ngụy Tiên cùng Thánh Tổ dắt dịu nhau, chuyển đến lầu các cửa ra vào. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhau đi vào. Khi bọn hắn đi vào ngưỡng cửa trong nháy mắt, đồng thời cảm giác được trên thân kia cố kinh khủng áp lực biến mất, để cho hai người trong nháy mắt liền nhẹ nhõm xuống tới. Quả nhiên, Ngụy Tiên hoạt động một cái có chút người cứng ngắc, cảm thụ được một lần nữa lưu chuyển tiên lực, không khỏi nói ra, trong này thật không có áp lực. Không tệ, cái này lầu các là cái tốt địa phương. Thánh chủ cũng là một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, đánh giá chu vi. Ha ha, như thế không tệ. Ngụy Tiên nhìn về phía Thánh Tổ, như có điều suy nghĩ nói ra, nếu như chúng ta trở về thật muốn lợi dụng bên ngoài kia hỗn độn thạch cùng trận pháp tu luyện, cần điều chỉnh thời điểm, nơi này không phải liền là cái nghỉ ngơi địa phương. Không sai. Thánh chủ nhất trà sát tay, ở chỗ này dạo qua một vòng, cái này lầu các mặc dù cũ một chút, nhưng là không tệ, ta cái này đi tìm người đem nơi này quét dọn ra. Còn có cái này bàn thờ còn có bài vị hết thệ cho bọn hắn thu thập ra ngoài. Linh Kỳ nghe hắn, cười cười nói ra, nơi này ngươi cũng đừng trông cậy vào tìm người tới. Vì sao? Thánh tổ có chút không hiểu nhìn xem Linh Kỳ. Tốt như vậy địa phương, chẳng lẽ hắn không có ý định ở chỗ này tu luyện a? chính ngươi tự thân đi làm đi, chỉ là phía trước tòa biệt kia, ngươi cảm thấy ngoại trừ chúng ta mấy cái, còn có ai có thể đi vào đến? Linh Kỳ đưa tay chỉ lầu các ngoài cửa sân nhỏ, từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười. Thánh tổ thuận Linh Kỳ ngón tay phương hướng nhìn về phía ngoài cửa, trong nháy mắt liền minh bạch. Kia hộ sơn trận pháp uy lực, tăng thêm hỗn độn thạch áp lực, bình thường tu sĩ đừng nói tiến vào hậu viện này, chỉ sợ liền sơn môn đều khó mà tới gần. Liền xem như có chút thực lực, sợ là vừa bước vào sân nhỏ một bước, liền phải trực tiếp nghiền nát xương cốt. Chính mình vừa rồi làm sao lại không nhớ ra được cái này một góc dạng? Ngươi nói đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Áp lực này, xác thực không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nghĩ minh bạch về sau, thánh chủ xấu hổ cười một tiếng. Đúng vậy a, không sai. Ngụy Tiên cũng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, chính chúng ta động thủ dọn dẹp đi. Nơi này tương lai khẳng định là chúng ta tu luyện tốt địa phương, nhất định phải thu thập một cái. Chính mình động thủ cũng không tệ. Thánh tổ nhiệt tình mười phần, chúng ta trước thu thập. Được. Hai người liền không lại trì hoãn, bắt đầu chia đầu hành động. Linh Kỳ nhìn xem bọn hắn bận rộn, hướng trên lầu nhìn thoáng qua. Cái này lầu các hết thể có 3 tầng, lầu 1 chỉ là bày ra linh vị địa phương, hiển nhiên không giá trị gì. Nơi này bí mật khả năng liền giấu ở trên lầu. Hắn phi thường tò mò. Cái này các lâu chủ người đến tột cùng là ai? Dùng hỗn độn thạch chế tạo đài diễn võ. Nghĩ tới đây, không do dự nữa, hướng phía lầu 2 đi đến. Rất nhanh, liền đến lầu 2. Lầu 2 cách cục cùng lầu 1 không sai biệt lắm, đồng dạng là một cái trống rỗng đại sảnh. Còn nhiều thêm mấy phiến cửa sổ. Trừ cái đó ra cũng không có gì đồ vật. Linh Kỳ nhìn xem nơi nhỏ lánh, phát hiện một cái hòm sắt. Cái này hòm sắt có dài 3 thước, độ cao cũng có chừng nửa thước. Lại là dùng hỗn độn thạch giã luyện tinh thiết chế tạo. Đây cũng quá xa xỉ. Linh Kỳ liếc mắt liền nhìn ra đến, cái dương này là dùng cái gì chế tạo? Cái này đều dùng tới hỗn độn tinh thiết, ở trong đó lại thả cái gì bà bối? Đi đến trước sau, nghiêm túc nhìn trước mắt cái dương, ngồi xổm xuống về sau cũng vô dụng tay đi đụng vào. Trải qua 2 lần trước giáo huấn, hắn đã học thông minh. Nơi này chủ nhân, trước đây khẳng định là cái có tâm cơ người, bằng không thì cũng không có khả năng khắp nơi đều lộng lấy cả bẫy cùng cấm chế. Linh Kỳ vận chuyển ra một đạo tiên lực, sau đó hướng về cái dương kích xạ mà đi. Đưa một tiếng kim loại va chạm thanh âm truyền đến, cái này hòm sắt trên bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kháng cự ba động, đem hắn công kích cho trực tiếp bắn ra. Linh Kỳ không khỏi cười một tiếng, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Cái dương mở ra trong nháy mắt, một cỗ hủy diệt khí tức mãnh liệt mà ra. Linh Kỳ hướng phía trong dương nhìn lại, bên trong đặt vào một thanh kiếm, toàn thân đen như mực, liền đặt ở bên trong. Nhìn như phổ thông kiếm sắt, tản ra khiến người tâm động ba động. Linh Kỳ ngưng tụ ra hết thảy thần thức, quét một cái kiếm sắt, không khỏi vì đó rung một cái. Trong nháy mắt liền minh bạch cái này ba động là chuyện gì xảy ra. Vô cùng tận tà khí. Hắn thấp giọng thì thào, không nghĩ tới trong này thế mà đặt vào một thanh bị quán tâu vô cùng tận tà khí kiếm. Theo hắn tiên lực dẫn dắt, những này vô cùng tận tà khí trên thân kiếm lúc gần lúc hiện, chỉ cần hắn nếm thử tới gần, đều sẽ lần nữa ba động. Một thanh bị quán tâu vô cùng tận tà khí kiếm. Cái này không phải liền là cho ta đo thân mà làm sao? Linh Kỳ trên mặt lại lộ ra vẻ mừng rỡ, nhìn xem thanh kiếm này, lộ ra một bộ ý cười. Chúng ta thu thập xong, phía trên có cái gì phát hiện? Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến thánh tổ thanh âm. Chỉ chốc lát, liền cùng Ngụy Tiên cũng đi đến lầu 2. Thật mạnh tà tính. Thánh chủ cảm thụ được trường kiếm tà khí, không khỏi nói ra, cái này không phải liền là dùng hỗn độn tinh thiết chế tạo vũ khí à? Tốt đồ vật. Nhưng bị cái gì cảm giác như thế tà tính? Trong này có vô cùng tận tà khí. Thanh kiếm này, chỉ sợ không phải cái gì Ngụy Tiên tới về sau, cũng nhìn xem thanh kiếm này, bất quá nhìn thấy Linh Kỳ một bộ ưa thích dáng vẻ, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Linh Kỳ chậm rãi đứng người lên, đem kiếm sắt từ trong dương lấy ra. Cảm thụ được trên thân kiếm truyền đến hàn ý không sai. Linh Kỳ cười gật đầu, thản nhiên nói ra, kiếm này trên thân, sắc thực có vô cùng tận tà khí. Các ngươi hơi cách xa một chút. Thánh tổ cùng Ngụy Tiên nghe vậy, vô ý thức lui lại 2 bước. Hỗn độn tinh thiết chế tạo kiếm, bị rót vào vô cùng tận tà khí. Ngụy Tiên thì cau mày, nhìn chằm chằm Linh Kỳ kiếm trong tay. Nhị nó nói, đây chính là vì ta chế tạo riêng đồ vật, vừa vặn phối hợp ta tiên ma chi lực. Linh Kỳ cầm trường kiếm tại trong tay lung lay, lộ ra một vòng ý cười, không nghĩ tới, cái này Bất Chu Sơn thân là trước đây truyền tống chi địa, còn có thể có dấu loại này đồ vật. Như vậy trên lầu không biết còn có cái gì. Ngụy Tiên lập tức liền đến hứng thú, muốn đi lên xem một chút tình huống. Đi, cùng đi. Thánh chủ cũng tương tự cảm thấy hứng thú. Tốt, đi thôi. Linh Kỳ thanh kiếm thu lại, tạm thời không có đi cẩn thận nghiên cứu, mà là đi theo 2 người cùng nhau đi tới. Lên trên lầu về sau, liền thấy tầng này có 2 cái chất gỗ giá sách. Bất quá rất đáng tiếc, phía trên đã không còn có cái gì nữa. Hiển nhiên, là bị người có thể cầm đi. Nơi này trước kia hẳn là thả chính là công pháp cổ tịch. Linh Kỳ nhìn một chút, không khỏi lộ ra vẻ tiếc hận. Tốt, nơi này cũng không có cái gì. Chúng ta cũng là có thu hoạch. Tiếp xuống ta muốn nghiên cứu một cái trận pháp này, nhìn là thế nào vận hành. Có bộ này trận pháp, ta nghĩ chúng ta sẽ có chỗ đại dụng. Ồ, ngươi nghĩ nghiên cứu trận pháp này? Thánh chủ nghe hắn tiểu nói này, không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ngươi tại đài diễn võ cũng nhìn thấy, chúng ta đừng nói nghiên cứu, đi lên đều tốn sức. Không tệ, bất quá ta còn không thể ở chỗ này nghiên cứu a. Linh Kỳ nói liền trực tiếp đem cửa sổ mở ra, nhìn xuống đi. 2 người cũng cùng một chỗ lại gần, thuận thế hướng xuống đi xem. Từ nơi này đến xem có thể thấy rõ ràng đài diễn võ mỗi một cái nơi nhỏ lánh, bao quát phía trên trận pháp đều có thể thấy rõ ràng. Tốt, các ngươi có thể tiếp tục cùng bọn hắn đi thăm dò. Nơi này giao cho ta tốt. Linh Kỳ nhìn dứt khoát trực tiếp ngồi tại cửa sổ không bên trên, hướng xuống đi xem. cũng tốt, chúng ta đi trước. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Hai người đáp ứng về sau, liền hướng phía dưới đi đến. Dù sao nơi này đã không có gì. Linh Kỳ cứ như vậy ngồi tại trên cửa sổ tiếp tục nhìn xuống, rất nhanh liền nhìn thấy hai người đi ra ngoài về sau. Lại bắt đầu dắt nhau đỡ, run run rẩy rẩy từ trong viện ra ngoài. Trong lúc nhất thời nơi này chỉ còn lại Linh Kỳ một người. Linh Kỳ ngồi một mình ở lầu 3 trên cửa sổ, nhìn xem phía dưới đài diễn võ ra trận pháp đường vân. Đài diễn võ từ hỗn độn thạch lát thành, bản thân liền tản ra một cỗ uy áp. Trận pháp này là thế nào vận chuyển? Linh Kỳ nghiêm túc nhìn xem, cẩn thận quan sát đến trận pháp tại hỗn độn thạch phía trên ba động, muốn từ đó tìm ra quy luật. Bất quá càng xem càng là cảm giác rất phức tạp, trong lúc nhất thời lại để hắn có chút không có chỗ xuống tay. Cứ như vậy nhìn, xem ra là không được. Linh Kỳ trầm ngâm một lát, đột nhiên đứng lên. Đã trận pháp này có thể dẫn động không gian áp lực, vậy liền công kích một cái thử một chút, đến kích thích nó. Linh Kỳ trong cơ thể tiên lực cùng ma lực trong nháy mắt vận chuyển, hóa thành một cỗ màu xám kinh khí, đối phía dưới đài diễn võ ra trận pháp kích xạ mà đi. Hô, một đạo tiên ma chi lực kích xạ mà xuống, đánh vào đài diễn võ trận pháp đường vân bên trên. Ông, đài diễn võ ầm vang chấn động, nguyên bản mơ hồ trận pháp đường vân trực tiếp sáng lên. Một cỗ cường đại không gian áp lực đống nhiên bộc phát, liên lâu các đều lắc lư một cái. Lại đi nhìn, đài diễn võ bên trên có một đạo mắt trần có thể thấy màn nước đồng dạng ba động hiện lên. Linh Kỳ trực tiếp từ cửa sổ khung trên lột xuống một khối khối gỗ ném đi lên. Bạch, khối gỗ đến đài diễn võ bên trên, trực tiếp ầm vang bạo liệt, trong nháy mắt hóa thành một biển. Hiển nhiên là bị cái này áp lực cường đại cho trực tiếp mất diệt. Quả nhiên hữu hiệu. Linh Kỳ thấy rõ, tại công kích mình trong nháy mắt, nhất là khối gỗ rơi xuống trong nháy mắt, kia bị đánh trúng chỗ đường vân đống nhiên hiện hiện, vô số đường vân lưu chuyển, còn có huyền diệu biến hóa quy tích, đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Mà ở trong quá trình này, trận pháp đường vân bị Linh Kỳ bắt được. Tốt, lại đến. Linh Kỳ không còn bảo lưu, một đạo đạo tiên ma lực bắt đầu không ngừng rơi xuống. Ông, với anh, mỗi một lần công kích đều để trận pháp đường vân lấp lóe. Hỗn độn thạch lép phía trên quy tích, tại Linh Kỳ tiên ma chi lực kích thích dưới, một lần lại một lần xuất hiện. Linh Kỳ thần thức không ngừng quét mắt, đem mỗi một lần sáng lên đường vân đều ghi tạc trong đầu, không bỏ được có chút lười biếng. Không biết qua bao lâu, Linh Kỳ liên tục không ngừng tiên ma chi lực tiêu hao, để hắn cũng cảm thấy mỏi mệt. Bất quá hắn lại càng ngày càng kích động, bởi vì những cái kia giải rác đường vân, ngay tại trong óc của hắn hình thành một cái trận pháp hình thức ban đầu. Hô, Linh Kỳ dừng lại, nhìn xem đài diễn võ bên trên, tại trải qua hắn nhiều lần công kích về sau, trận pháp bắt đầu ảm đạm đi. Bất quá trận pháp này đã bị hắn trong đầu phát họa ra tới. Đây là, Linh Kỳ tự lẩm bẩm, không khỏi nói ra, một cái thái cực đồ án. Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục cảm giác. Tại hỗn độn thạch phía trên, âm dương lưỡng cực lẫn nhau xoay tròn. Còn có, Linh Kỳ nhìn xem hỗn độn thạch, tiếp lấy nói ra, những này là gợn nước. Thời gian dần trôi qua, phát hiện tại thái cực âm dương cá lưu chuyển bên trong, còn có từng đạo như là sóng nước đồng dạng đường vân. Gợn nước tầng tầng lớp lớp, đan vào lẫn nhau bắt đầu, đem thái cực đồ án tụ đến không gian áp lực vô hạn phóng đại, đồng thời còn thông qua gợn nước chiết xạ, khiến cái này áp lực lần nữa được gia trì. Kể từ đó, nơi này không gian đều bị trọng lực gia trì. Nước này văn đồ án mới là trọng yếu nhất, không có nó, chỉ là cái này một cái trận pháp là vô dụng. Nói cách khác, bọn hắn là hỗ trợ lẫn nhau. Linh Kỳ lông mày lần nữa nhăn lại, mà lại, nước này văn là có đạo vận ở trong đó, cái này cùng ta đại đạo phù trận quả, có dị khúc đồng công chỗ. Nếu như có thể đem thăng ngộ, trận pháp này liền dễ như trở bàn tay. Thậm chí, còn có thể để cho ta đạo quả lại đột phá một chút. Thái cực bên ngoài, gợn nước ở bên trong. Thủ bút thật lớn, không cẩn thận đến xem, căn bản không có khả năng phát hiện. Lúc này, Linh Kỳ đem trong đầu bức kia hoàn chỉnh trận pháp đồ đã nhớ kỹ. Mặc dù còn không minh bạch hắn toàn bộ nguyên lý, bất quá ta thử một chút liền biết rõ. Linh Kỳ từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, trở lại lầu các về sau tìm được khối đất trống. Hiện tại, nên nếm thử có thể thử một chút nó phục khắc ra. Linh Kỳ vung tay lên, một đạo tiên ma chi lực trên mặt đất lưu lại một đạo vết tích. Liên từ cái này thái cực đồ án bắt đầu. Hắn nhớ lại vừa mới trận pháp hình dáng, khống chế tiên ma chi lực trên mặt đất từng chút câu lạc. Bất quá, nhìn như đơn giản thái cực đồ án dựa theo trận pháp lưu chuyển khắc họa, lại phát hiện cũng không đơn giản. Lần thứ nhất vẽ, bất quá mấy hơi thở về sau liền thất bại. Không đúng. Linh Kỳ lắc đầu, vung tay lên trực tiếp cho xóa đi. Lần thứ hai, hắn điều chỉnh khắc họa cường độ còn có góc độ. Bất quá hoạch định một nửa, vẫn là cảm giác không đúng. Cái kia trận pháp bên trong, xoay tròn quy luật từ đầu đến cuối không cách nào nắm giữ. Vẫn là không đúng. Linh Kỳ lần nữa vung tay lên. Sau đó, một lần, hai lần, ba lần, đến cuối cùng hắn cũng không biết rõ thử bao nhiêu lần. Trên mặt đất lưu lại hình thái khác nhau thái cực đồ án. Hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong vẽ thái cực đồ án thế giới bên trong. Không biết qua bao lâu, làm Linh Kỳ lại một lần nữa vẽ ra thái cực đồ án lúc, đột nhiên bản vẽ này bắt đầu ba động. Bên trong vận vị bắt đầu hiện hiện. Lần này có chút ý tứ. Linh Kỳ nhìn trên mặt đất thái cực đồ án, không khỏi cười cười, trải qua thời gian dài như vậy, cuối cùng đến hắn hình. Hắn làm sơ điều chỉnh, bắt đầu ở thái cực đồ án bên trong bắt trước gợn nước đồ án. Lại qua một canh giờ, một cái thô sơ giản lược trận pháp đồ án bị hắn thành công khắc họa ra. Hắn nhìn ra phía ngoài nhìn, cảm giác đã không tệ. Xong rồi, Linh Kỳ phủi tay, vẫn còn có chút không hài lòng, chí ít đem nó phục khắc ra, lại đến. Chương 487, hiểu thấu đáo thượng cổ cấm chế trận pháp. Chương 487, hiểu thấu đáo thượng cổ cấm chế trận pháp. Trận pháp này hình thức ban đầu mặc dù không cách nào sinh ra bất luận cái gì không gian áp lực, bất quá nó cùng đại diễn võ trên đại trận không kém bao nhiêu. nhỏ thành công, liền nên nếm thử lớn hơn. Linh Kỳ nhìn về phía lầu các càng rộng rãi hơn mặt đất, cười nói ra, nếu như có thể thành công, liền có thể vẽ càng lớn. Lần này cũng không có hắn trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Làm đồ án kích thước phóng đại về sau, Đường Vân trưởng không cùng đạo vận khống chế đều gấp bội tăng trưởng. Linh Kỳ rất nhanh liền phát hiện, cái này xuất hiện sai lầm. Hô, làm hắn kia thái cực hình dáng phát họa ra lúc đến, nhịn không được nhíu mày. Thất bại. Linh Kỳ thở dài, xem ra chỉ là bắt trước là không đủ. Hô, Linh Kỳ thở dài, tự lẩm bẩm, chỉ là xem mèo vẽ hổ, cuối cùng không phải biện pháp. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa nếm thử thời điểm, lâu các truyền ra ngoài đến tiếng bước chân. Người còn tại phía trên sao? Là thánh chủ thanh âm, hắn lại vòng trở lại. Linh Kỳ hướng đầu bậc thang nhìn lại, chỉ gặp thánh chủ cùng Ngụy Tiên hai người đi tới. Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Linh Kỳ có chút ngoài ý muốn, trực tiếp đứng lên, nhìn xem hai người, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ ở cái khác nhiều chỗ dò xét một hồi. Thánh chủ đi đến bên người Linh Kỳ, cười nói ra, chung quanh mấy cái thiên điện chúng ta đều nhìn qua, bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì. Cũng có ghi địa phương bà bối, đã bị người dọn đi rồi. Xem ra ngươi vừa rồi một mực tại nghiên cứu trận pháp này, có cái gì tiến triển sao? Ngụy Tiên đi đến Linh Kỳ khác bên người, hiếu kỳ nhìn xem trên đất vết tích dò hỏi. Linh Kỳ lắc đầu, chỉ trên đất đồ án, tiến triển là có một chút, ta đã có thể phục khắc trận pháp hình thức ban đầu. Mặc dù có chút bộ dáng, bất quá vẫn là kém chút ý tứ. Ta chỉ là bắt chước được ngoại hình của nó, hiện tại nhiều lắm là xem như cái thùng rỗng. Ngụy Tiên nghe vậy, an ủi, đã không được thì thôi, nó có thể dẫn động hỗn độn thạch lực lượng, không dễ dàng như vậy liền có thể hiểu thấu đáo. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là thế nào đem bên ngoài những cái kia hỗn độn thạch lợi dụng. Nếu như chúng ta có thể đem những cái kia hỗn độn thạch khai thác một chút, có lẽ sẽ có cái khác cơ duyên. Kia đài diễn võ tất cả đều là hỗn độn thạch cửa hàng, quả thực là phung phí của trời. Bọn chúng dùng để rèn luyện pháp bảo hoặc là tu luyện, khẳng định so đây càng có giá trị. Thánh chủ rất tán thành, cũng nói theo. Linh Kỳ nghe bọn hắn, lắc đầu, khai thác hỗn độn thạch dĩ nhiên hữu dụng, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ta có thể nắm giữ trận pháp này phương pháp đâu? Thánh chủ cùng Ngụy Tiên nghe hắn kiểu nói này, đầu tiên là liếc nhau. Nắm giữ trận pháp này? Thánh chủ nhíu mày, không hiểu nói ra, cái này không thực tế đi, coi như nắm giữ lại có thể như thế nào? Cũng không thể đem cái này toàn bộ đài diễn võ dọn đi a. Cũng không phải. Linh Kỳ cười cười, giải thích nói, nếu như ta có thể hiểu được cũng nắm giữ trận pháp này, chúng ta vì cái gì không thể tự kiểm chế bố trí đâu? Nếu như ta có thể phục khắc ra, chúng ta liền có thể tại chính chúng ta giới bên trong bố trí một cái tương tự trận pháp. Đến thời điểm lấy hỗn độn thạch làm cơ sở, dẫn động không gian áp lực, chẳng phải là liền biến thành chúng ta tu luyện thánh địa. Tất cả mọi người có thể dùng, thực lực của chúng ta nhất định sẽ đạt được một lần tăng cường. Tại chính chúng ta giới bên trong bố trí loại trận pháp này. Ngụy Tiên có chút không thể tin nhìn xem Linh Kỳ. Linh Kỳ gật đầu, tiếp tục nói ra, ta có thể ở ngoại vi bố trí loại trận pháp này. Một khi trận pháp khởi động, bên ngoài đều đem bao phủ tại không gian dưới áp lực, bất cứ địch nhân nào đều không chịu được nổi. Điều này có thể sao? Trận pháp này tiêu hao tinh thần lực cũng không phải là ngươi có thể tiếp nhận. Bố trí trận pháp cần có tài nguyên cũng rất to lớn. Thánh chủ mặc dù tâm động, bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới những thứ này vấn đề. Ngụy Tiên tại hắn sau khi nói xong, cũng đi theo nói ra, ngươi ý nghĩ khả thi quá thấp, chúng ta vẫn là thực tế một chút, trước hết nghĩ muốn làm sao đem trước mắt những này hỗn độn thạch vấn đề giải quyết. Xe đến trước núi ác có đường, chỉ cần ta sẽ, luôn có giải quyết những vấn đề này cơ hội. Nếu là ta thành công, chúng ta cái này một giới, liền có thể gối cao không lo. Linh Kỳ lắc đầu, nghiêm túc nói ra, tương lai, bất luận đối mặt cái gì địch nhân, chỉ cần bọn hắn bước vào chúng ta trận pháp phạm vi, liền muốn đối mặt trận pháp này mang tới áp lực. Bọn hắn thực lực sẽ bị áp chế, mà chúng ta đã sớm thích ứng loại áp lực này. Đến thời điểm tại trận pháp này bên trong, thực lực của chúng ta không hàng, mà địch nhân thì bị áp chế. Nếu là tương lai Bất Chu Sơn người thừa kế thật xuất hiện, liền sẽ không lại hốt hoảng ứng đối. Ngụy Tiên nghe hắn trầm mặc. Thánh chủ nhìn một chút hắn, lại nhìn về phía Linh Kỳ, cái này cũng là có đạo lý. Cho nên, chúng ta không thể chỉ trước mắt điểm ấy lợi ích. Linh Kỳ nhìn xem hai người, trầm giọng nói ra, muốn hướng xa nhìn. Hai người các ngươi tiếp tục đi thăm dò đi, nhìn xem còn có hay không phát hiện gì khác lạ. Nơi này giao cho ta là được rồi. Tốt ta, đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngụy Tiên trầm ngâm qua đi, trực tiếp đáp ứng. Kia chúng ta trước hết đi, nếu có cần, tùy thời gọi chúng ta. Thánh chủ cũng nhẹ gật đầu, cuối cùng vẫn đáp ứng. Ừm, tốt. Linh Kỳ đáp ứng về sau, lần nữa tới đến cửa sổ bên này. Thánh chủ cùng Ngụy Tiên liếc nhau, lần nữa ly khai lầu các. Linh Kỳ lần này đem tạm niệm bài trừ, ngồi xếp bằng, bắt đầu ở trong đầu khắc họa huyền diệu trận pháp đường vân. Thái cực bên ngoài, gợn nước tại, liền có thể dẫn động không gian áp lực. Hắn thấp giọng nỉ non, đầu ngón tay tại hư không xẹt qua. Linh Kỳ đắm chìm trong trận pháp huyền diệu bên trong. Hắn không ngừng nếm thử vẽ hoàn chỉnh thái cực đồ án, không ngừng thất bại. Cái này Âm Dương Ngư luôn cảm giác kém chút đồ vật. Linh Kỳ cũng không có bởi vậy thất bại, mà là tiếp tục nghiên cứu. Thật chẳng lẽ như Ngụy Tiên nói, trận pháp này khó như vậy? Linh Kỳ trong lòng suy nghĩ, bất quá rất nhanh liền phủ định, ta nhất định có thể. Nhìn trên mặt đất những cái kia thất bại đồ án, cười nói, có lẽ ta từ vừa mới bắt đầu liền sai. Đúng rồi, chính là những này vật nước, bọn chúng có đạo vận. Cùng ta đại đạo phụ trận quả có dị khúc đồng công chỗ. Linh Kỳ nghĩ nửa ngày, rốt cục có manh mối. Hắn đi đến bên cửa sổ, trực tiếp xem nhẹ thái cực đồ, mà là bắt giữ hỗn độn thạch phía trên gợn sóng nước đường. Những cái kia gợn nước, nhìn như không có một chút uy tích có thể tìm ra tìm. Có thể tổng cho hắn một loại huyền ảo cảm giác, tại dưới ánh mặt trời, gợn nước không ngừng đem những này đồ án phóng đại thu nhỏ. cuối cùng thông qua chiết xạ, bộc phát ra từng đạo mạnh mẽ lực áp bách. Linh Kỳ nhìn xem mỗi gợn nước tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua, sắc trời bắt đầu tối xuống. Hắn lúc này biến thành một con cá, tại nước này văn bên trong ngao du. Những này gợn nước, tựa như thật sóng nước, đẩy hắn bắt đầu thỏa thích cảm thụ được ở trong đó và bị. Từ từ, hắn trở nên buông lỏng xuống tới. Cả người triệt để hòa tan vào tới. Ông. Linh Kỳ thức hải chỗ sâu, đại đạo phù trận quả bỗng nhiên dập dờn ra một đạo đường vân. Một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác để hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Những cái kia gợn sóng nước đường, tựa như là tìm được kết cục đồng dạng. Tại Ninh Kỳ trước mặt một lần nữa tổ hợp, sau đó lại tách ra, lại tổ hợp. Mỗi một giọt đều giống như ẩn chứa một loại đạo vận, làm cho cả sân nhỏ bắt đầu phát ra một loại vui sướng tiếng vang. Thì ra là thế. Ninh Kỳ đột nhiên đứng lên, dùng sức vỗ tay một cái. Những này gợn nước cũng không phải là phụ thuộc thái cực đồ. Bọn chúng bản thân liền là độc lập phụ trận. Mà cái này thái cực đồ chính là mực, mà hỗn độn thạch chính là tờ giấy này. Mà Ninh Kỳ chính là cái này viết chữ người, tại cái này đại diễn võ cắn câu xiết ra bọn chúng hình dáng. Thái cực đồ bất quá là giả tượng, gợn nước đồ mới là thật. Dĩ giả luận chân, dùng thái cực đồ làm dẫn, dùng cái này mênh mông gợn nước ra chỉ, đây mới là thật. Thì ra là thế a. Linh Kỳ rốt cục lĩnh ngộ, không khỏi cười lớn một tiếng. Hiện tại, nên chân chính bắt đầu. Tha nhẹ thở phào một hơi, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Lần này, hắn cũng không lại lo lắng cho mình sẽ bị áp lực áp chế. Trải qua vừa mới thăm dò, hắn đã có đầy đủ nắm chắc khắc chế loại áp lực này, bởi vì hắn đã hiểu thấu đáo trận pháp này chỗ huyền diệu. Tại hắn nhảy xuống đồng thời, chu vi hư không bắt đầu ba động. Chờ hắn bình ổn rơi xuống đài diễn võ bên trên, toàn bộ đài diễn võ bỗng nhiên bộc phát ra một đạo màn sáng. Nếu như đổi lại trước đó, hắn là không nhìn thấy cái này màn sáng, nhưng là bây giờ hắn có thể thấy rõ ràng màn sáng. Những này màn sáng, tại gặp được Ninh Kỳ thời điểm bắt đầu điên cuồng công tới. Muốn đem cái này kẻ ngoại lai cho đổi đi, thế nhưng là Ninh Kỳ tịnh không để ý mà là cười cười, đột nhiên vung tay lên. Đông nhiên đem những này màn sáng cho xua tán đi đi, những này màn sáng trên tay hắn tựa như là một đứa bé, ngoan ngoãn tản ra đi. Mà hắn tại trận pháp này bên trong, rốt cuộc không bị đến công kích. Dáng người thẳng tắp, không tiếp tục bị áp bách. Trận pháp này ta hiểu. Linh Kỳ cười lớn một tiếng, sau đó vây tay một cái. Trong nháy mắt liền đem những này màn sáng cho chiêu mộ được lòng bàn tay của mình bên trong, tạo thành một cái màn sáng ngưng tụ viên cầu. Hắn trên tay thưởng thức một trận, sau đó đem trực tiếp dùng sức bóp. Soạt. Sóng ánh sáng đột nhiên tan ra bốn phía, một lần nữa dung nhập trận pháp này bên trong. Đây chính là ta một cái công pháp mới, liền gọi nó Nhược Thủy 3000. Linh Kỳ nhanh chân lưu tinh ly khai đài diễn võ, sau đó chạy bên ngoài viện đi ra ngoài. Trận pháp này nghiên cứu như thế nào? Cũng chính là vào lúc này, Ngụy Tiên bọn hắn lại trở về. Lần này, Lâm Thần cùng Hải Tổ bọn hắn cũng đều muốn trở về. Bọn hắn đều rất tự giác dừng lại tại cửa sau vị trí, không ai nguyện ý đi tới. Trước đó bọn hắn ở chỗ này ăn đau khổ, đương nhiên sẽ không lại đến tự chốt đục nhã. Làm gì đều đứng ở bên ngoài, vào nói nói. Linh Kỳ nhìn xem mấy người một bộ e ngại dáng vẻ, cười hướng bọn hắn vây vây tay. Chúng ta bây giờ còn không có ở chỗ này tu luyện dự định, coi như xong đi. Lâm Thần lắc đầu, lộ ra một bộ vẻ kiêng rẻ. Đúng vậy a, chúng ta vừa mới tại địa phương khác tìm bảo bối thời điểm, cũng bị thất thế. Hải Tổ cũng đồng dạng như thế, cũng không vào được ý tứ. Cứ việc tiến đến, ta đã nắm trong tay nơi này. Linh Kỳ gặp bọn họ mấy cái không chịu tiến đến, thế là cười cùng mấy người nói. Cái gì? Ngươi đã trưởng khống nơi này trận pháp? Thánh Tổ nghe hắn, lộ ra một bộ không thể tin bộ dáng. Đây không có khả năng đi, ngươi có phải hay không tìm tới phương pháp gì? Không tin, vậy các ngươi nhìn ta, có phải hay không hảo hảo đứng ở chỗ này? Linh Kỳ tại trước mặt bọn hắn, lần nữa tới đến hỗn độn thạch chế tạo đài diễn võ trung ương. Ngay trước mặt mọi người còn tại phía trên chuyển bài vòng, để bọn hắn tin tưởng. Cái này sao có thể nhanh như vậy? Ngụy Tiên đều có chút không thể tin, trừng trong mắt nhìn xem Linh Kỳ. Sau đó cái thứ nhất thử nghiệm đi tới, xem xét nơi này tình huống. Làm hắn một bước đi tới về sau phát hiện, nơi này trước đó trọng lực quả nhiên đều biến mất, cùng ở bên ngoài áp lực đều là đồng dạng. Thật sự là thần kỳ, nhanh như vậy liền giải quyết. Thánh chủ cũng đi đến, đồng dạng không có cảm giác đến trước đó đến thời điểm lực áp bách. Như vậy, cái này hỗn độn thạch có phải hay không liền không thể lợi dụng? Lâm Thần chỉ đài diễn võ phương hướng, có chút thất vọng hỏi, ngươi cũng đã hiểu thấu đáo, chúng ta cũng không thể lại có ý đồ với nó. Có thể dùng, các ngươi tùy tiện dùng. Hiểu thấu đáo trận pháp, không có nghĩa là liền cần hỗn độn thạch. Linh Kỳ lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, chỉ cần các ngươi hữu dụng, cứ việc mang đi. A, ngươi không có nói đùa chớ, như vậy sao được? Áp lực khống chế không phải dựa vào hỗn độn thạch a? Mấy người một câu, nhao nhao bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Không còn cần, bố trí trận pháp cấm chế, khống chế trọng lực không gian, chỉ cần chính ta thi triển là đủ. Không còn cần bất luận cái gì phụ trợ, cái này hỗn độn thạch ta cảm giác cũng không phải là bởi vì phải phối hợp trận pháp dùng. Hiện tại, ta cảm giác nó cũng là bởi vì chịu đựng gian khổ chịu được vất vả, mới có thể bị bọn hắn lưu tại nơi này làm đại diễn võ. Linh Kỳ chỉ đại diễn võ, sau đó vung tay lên, các vị, nơi này trận pháp cấm chế, ta đã cho phá. Kia chúng ta dựa vào cái này lực áp bách tu luyện sự tình, chẳng phải là muốn ngâm nước nóng rồi? Lâm Thần có chút thất vọng, vội vàng hỏi, còn có thể khôi phục a? Có thể, trận pháp này ta sẽ ở chúng ta nơi này phổ cập, làm cho tất cả mọi người đều có thể cần dùng đến. Linh Kỳ nhẹ gật đầu, đem lực chú ý phóng tới mấy người trên thân, ta hiện tại có thể nếm thử để cái này toàn bộ quảng trường đều bị lực áp bách trói buộc. Ta tin tưởng chỉ cần ta quen đi nữa luyện, cho chúng ta cái này một giới bố trí trận pháp, cũng có thể. Ngươi làm sao làm được? Hải Tổ có chút hiếu kỳ, nhịn không được tới hỏi. Thang ngộ. Linh Kỳ nói đơn giản hai chữ. Mấy người nhao nhao nhìn qua. Hán, mọi người cũng đều là công nhận. Chỉ có cá nhân hắn thang ngộ, mới có thể nhanh như vậy phá trừ cấm chế cùng trận pháp. Tốt, tốt. Chúng ta còn tưởng rằng sẽ rất khó, không nghĩ tới ngươi thời gian nửa ngày liền hiểu thấu đáo. Thánh chủ cái thứ nhất lấy lại tinh thần, liên tục tán thưởng. Kia chúng ta chẳng phải là cần chúc mừng một cái rồi. Hải Tổ thì là đề nghị nói. Tốt. Ta cũng đang có ý này, Ngụy đạo hữu hai vị đến, chúng ta còn không có chúc mừng hoan nên đây. Linh Kỳ gật đầu, xem thường hướng Ngụy Tiên hai người, hai vị, chúng ta đi thôi, đêm nay chúng ta thống khoái uống hai chén. Kia chúng ta đi. Tốt, đi thôi. Mấy người vỗ là được, nhao nhao ly khai hậu viện. Rất nhanh liền về tới quảng trường bên này, lúc này nơi này đã có không ít nhóm đệ tử bắt đầu thu thập. Đem nơi này quét dọn làm sạch sẽ tịnh, không nhốn bụi trần. Chương 488, OK đợi thỏ chương 488, OK đợi thỏ một đoàn người cười cười nói, hướng phía trước đi đến. Đúng rồi, các ngươi mấy vị vừa rồi đi cái khác đại điện dò xét, có cái gì thu hoạch? Linh Kỳ đi tại phía trước, đống nhiên hỏi. Phần lớn là chút không điện, bên trong đồ vật đối chúng ta mà nói tác dụng không lớn. Bất quá cho những người khác dùng vẫn là có thể. Thánh chủ lắc đầu, nói tiếp, thực lực đến chúng ta bây giờ loại trình độ này, muốn có nhập chúng ta pháp nhãn, có ít. Hắn nói cũng không sai, ở đây mấy người, có một cái tính một cái đều là chân tiên cấp bậc cao thủ. Có thể đối bọn hắn có tác dụng, đều chính là thần binh lợi khí. Dĩ vãng rất nhiều thủ đoạn, mặc dù có thể đi theo đám bọn hắn thực lực tăng lên nước lên thì thuyền lên. Có thể tóm lại theo không kịp, địch nhân dùng đạo pháp thần thông, đều là thành tiên về sau áp dụng. Bắt đầu so sánh, bọn hắn công pháp thân thể chính là hài tử cùng đại nhân luyện quần chân. Đồng dạng là động thủ, lực lượng cùng tốc độ rất nhiều nhân tố, đều để bọn hắn kém xa địch nhân. Ngụy Tiên cũng đi theo thở dài, đúng vậy à, chúng ta đi vài tòa thiên điện, tình huống cùng hắn nói không sai biệt lắm. Ngược lại là phát hiện một chút còn sót lại đan lô dự định, đáng tiếc đã không biết thả bao lâu, không có tác dụng gì. Chúng ta mấy cái đi phía nam dưới mặt đất phát hiện một cái bảo khố, bên trong cũng trống trơn như vậy, vạch vui vẻ một trận. Lâm Thần ở một bên nghe, cũng lắc đầu. Bất quá so với những cái kia bà bối, trước mắt cái này đại diện võ trên hôn độ thạch mới là chúng ta thu hoạch lớn nhất. Nếu có thể làm mấy khối trở về, rèn luyện mấy món pháp bảo, so cái gì đều mạnh. Hải Tổ nhìn rất thoáng, đây cũng là có chút thu hoạch. Trước đó kia kim liên hào quang, chỉ sợ sẽ là biểu thị cái này hỗn độn thạch xuất hiện. Ta hiện tại xem như minh bạch, cái này hỗn độn thạch giá trị mới là cao nhất. Thánh chủ rất tán thành gật đầu, cũng không còn thở dài thở ngắn. Thỏa mãn thường nhạc. Không sai. Hải Tổ phi thường đồng ý, tranh thủ thời gian nói tiếp, có những này hỗn độn thạch, chúng ta không chỉ có thể dùng để tu luyện, càng có thể đánh tạo một nhóm vũ khí cùng giáp trụ. Nếu là có thể tại gen đúc lúc dung nhập chúng ta riêng phần mình đạo vận, nói không chính xác thật có thể chế tạo ra mấy món thần binh lợi khí, đến thời điểm chúng ta thực lực lại có thể tăng lên không ít. Hỗn độn thạch trước đó xác thực không động được, bởi vì trận pháp hoạch tâm cùng nó liên kết, cưỡng ép đến dùng chỉ sợ sẽ có phản vệ. Bất quá bây giờ có thể các ngươi tùy tiện dùng, trận pháp này ta đã hoàn toàn nắm giữ, khai thác hỗn độn thạch, đối với nó sẽ không còn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Linh Kỳ nghe bọn hắn nghị luận, cũng nói theo. Thật. Lâm Thần nhãn tình sáng lên, có chút kích động nói ra, ngươi không có nói đùa chớ. Cái này hỗn độn thạch thật có thể dùng a? Đương nhiên. Linh Kỳ khẳng định gật đầu, lại lộ ra mấy phần ngưng trọng bộ dáng, bất quá, hỗn độn thạch số lượng tuy nhiều, cũng không thể lãng phí. Cái này hỗn độn thạch là bố trí trận pháp mấu chốt vật liệu, các ngươi khai thác thời điểm, lưu cho ta một nửa là được. Lưu một nửa? Ngụy Tiên hơi kinh ngạc, nhịn không được hỏi, Linh đạo hữu, ngươi lưu nhiều như vậy hỗn độn thạch làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đang còn muốn nơi khác bố trí lại một cái dạng này đại trận hay sao? Linh Kỳ cười thần bí, thản nhiên nói ra, không chỉ là một cái, ta muốn nếm thử một cái, dùng những này hỗn độn thạch làm cơ sở, kết hợp ta thăng ngộ trận pháp, đem chúng ta toàn bộ chân vũ linh giới đều bảo vệ. Cái gì? Bảo hộ toàn bộ chân vũ linh giới? Lời này vừa ra, thánh chủ cùng Ngụy Tiên bốn người đồng thời dừng lại. Các khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Một giới cùng một cái viện so ra, đây chính là cách biệt một trời. Đây quả thực là người si nói mộng. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Bố trí một cái bao phủ tông môn hộ sơn đại trận đã rất khó, huống chi là bao phủ một giới. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngụy Tiên trừng mắt, tràn đầy chất vấn chi sắc. Dù sao một giới rộng, muốn dùng trận pháp hoàn toàn bảo vệ, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Thánh chủ cũng nhíu mày, bắt đầu khuyên nói đến, việc này không thể coi thường, bao phủ một giới trận pháp, tiêu hao tài nguyên kia là thiên văn sổ tự. Đây cũng không phải là không có khả năng, hôm nay ta hiểu thấu đáo trận pháp này, nó có thể dẫn động không gian áp lực, hắn chỗ huyền diệu ở chỗ gợn sóng nước con đường vận chết xạ cùng giá trị. Lấy hỗn độn thạch làm cơ sở, chưa hẳn không thể thành công. Linh Kỳ nhìn xem đám người, lộ ra một bộ tính trước kỹ càng chi sắc, một khi thành công, toàn bộ chân vũ linh giới đều đem ở vào trận pháp che chở phía dưới. Cho dù là giới hải chúng ta cũng có thể bằng vào trận pháp chi lực, triệt tiêu một bộ phận lớn xung kích. Lại càng không cần phải nói chống cự ngoại địch xâm lấn, bọn hắn chỉ cần tiến đến, liền phải tiếp nhận viễn siêu lẽ thường áp lực. Mà chúng ta lại có thể ở trong đó như cá gặp nước. Trận pháp này cũng quá mạnh đi, không hổ là thượng cổ điểm truyền tống có trận pháp. Hải Tổ nghe hắn giải thích, không khỏi tán thưởng. Không sai, đây quả thật là rất lợi hại. Linh Kỳ gật gật đầu, tiếp lấy nói ra, ta đã nắm giữ trong đó huyền cơ. Cho nên, hỗn độn thạch với ta mà nói, cực kỳ trọng yếu. Có bọn chúng, kế hoạch của ta chưa hẳn không thể được. Nếu là thật sự có thể như thế, kia chúng ta chân vũ linh giới liền vững như thành đồng. Chỉ là chúng ta về sau liền không thể dựa vào cái này đại diễn võ lực áp bách tu luyện. Lâm Thần đầu tiên là tán thưởng, sau đó lộ ra mấy phần vẻ mất mát. Nguyên bản, bọn hắn là định dùng cái này hỗn độn thạch trận pháp tu luyện. Cái này đơn giản. Linh Kỳ lắc đầu, cười nói ra, trận pháp này ta đã hiểu thấu đáo, chỉ cần làm một chút hỗn độn thạch ra, tại chúng ta cái này sơn môn tìm tu luyện đất trống, ta lại từ mới bố trí trận pháp, đến thời điểm tất cả mọi người có thể ở bên trong tu luyện, hiệu quả sẽ chỉ so hiện tại cái này đài diễn võ càng tốt hơn. Vậy thì tốt quá. Lâm Thần vỗ tay một cái, lập tức lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Thánh chủ cùng Ngụy Tiên liếc nhau, cũng đồng dạng là một bộ kích động dáng vẻ. Áp lực này tu luyện, đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Bất Chu Sơn khả năng hấp dẫn đến một nhóm người, vậy liền khả năng hấp dẫn đến nhóm thứ hai. Chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thánh chủ lấy lại tinh thần, lại chuyển hướng Linh Kỳ, nếu như ngươi thật có thể làm được, chúng ta nhất định toàn lực ủng hộ ngươi. Cần gì tài nguyên, hoặc là cần chúng ta làm sao phối hợp, ngươi cứ việc nói. Chúng ta nhất định mau chóng đem cái này tu luyện thánh địa chế tạo ra tới. Thánh chủ nói cực phải, dạng này có thể rất nhanh tăng lên chúng ta thực lực tổng hợp. Ngụy Tiên cũng gật gật đầu, đối với chuyện này cũng rất chờ mong. Đã tất cả mọi người nói như vậy, ta ha có thể là hậu. Hải Tổ càng là cười một tiếng, đối với chuyện này không còn bất kỳ dị nghị gì. Có các vị đạo hữu hết sức giúp đỡ, ta cũng càng có lòng tin. Đêm nay chúng ta ngay tại cổ điện này bên trong, nâng ly mấy chén. Linh Kỳ nhìn xem đám người cởi mở cười một tiếng. Kia chúng ta vừa vặn chúc mừng một cái. Chính hợp ý ta. Đi. Đi uống rượu. Đám người ăn nhịp với nhau, sau đó nhao nhao chạy phía trước mà đi. Mấy người rất nhanh liền đi tới ngay từ đầu tới cổ điện. Sớm đã có người tìm tới một cái rộng rãi thiên điện, đã bị người quét dọn sạch sẽ. Không bao lâu, liền có người bày xong một bàn thiệt rượu. Cơ bản đều là đám người mang theo người linh quả còn có linh hữu. Thực lực đến bọn hắn loại trình độ này, sơn chân hải vị đã không có tác dụng gì. Cũng không như những này linh quả linh tiểu tới hữu dụng. Linh Kỳ ngồi tại chủ vị, thánh chủ mấy người chia nhau ngồi hai bên. Qua ba lần rượu, mấy người lại hàn huyên. Linh Kỳ buông xuống trong tay linh chén, cười nói ra, chúng ta tuy được hỗn độn thạch bực này trí bảo, bất quá chân vũ linh giới nguy cơ cũng không giải trừ hoàn toàn. Giới hải phong ba không ngừng, chúng ta nếu có thể có được càng giúp đỡ nhiều hơn lực, mới có thể không bị đào thải. Đúng vậy a. Mấy người nhao nhao đồng ý cái này. Bất Chu Sơn năm đó làm tiếp dẫn điểm, nghe nói trước đây rất nhiều người từ nơi này qua, đều phải để lại hạ chính mình trí bảo cùng công pháp. Thế nhưng là chúng ta tại chúng ta khối này trên núi cũng không tìm được. Ngụy Tiên vừa uống rượu, một bên cảm khái, xem ra là chúng ta không có phần này cơ duyên a. Ngụy đạo hữu, ngươi cũng là Bất Chu Sơn mảnh vỡ người sở hữu. Không biết các ngươi nhưng có biện pháp gì có thể tìm được cái khác mảnh vỡ người sở hữu? Như là có thể đem những mảnh vỡ này dung hợp, có lẽ chúng ta còn có thể để Bất Chu Sơn trước đây cất giữ bảo tàng địa phương hiện hiện ra. Kia đến lúc đó, chúng ta cơ duyên liền không thể hạ lượng. Linh Kỳ nghe Ngụy Tiên nhắc lên cái này Bất Chu Sơn còn có bảo tàng sự tình, lập tức liền đến hứng thú. Ngụy Tiên nghe vậy, đầu tiên là đặt chén rượu xuống. Bất Chu Sơn mảnh vỡ tản mát giới hải, số lượng đông đảo. Chúng ta mấy cái có, xem như trong đó tương đối lớn mấy khối, riêng phần mình nhận chứa truyền thừa cũng không giống nhau. Ngụy Tiên dừng một chút, lúc này mới nói ra, truyền thừa của ta xác thực kém hơn một chút, về phần tìm kiếm cái khác mảnh vỡ người sở hữu, đây đúng là cái nan đề. Trừ khi cự ly rất gần, hoặc là cố ý thôi động, nếu không là không cảm ứng được. Chúng ta bây giờ, tính được đã có được 3 khối Bất Chu Sơn tối bụng. Chúng ta liên thủ thôi động bắt đầu, kia động tính nhất định có thể dẫn tới cái khác người sở hữu. Lâm Thần buông xuống trong tay linh chén, cười nói ra, ta nghe nói, Bất Chu Sơn ẩn chứa thiên địa khí vận. Chúng ta hợp lực thôi động, bạo phát đi ra. Kia chúng ta nơi này liền như là trong đêm tối đèn sáng, nhất định có thể hấp dẫn cái khác có được mảnh vỡ người chính mình tìm tới cửa. Đến thời điểm, chúng ta chỉ cần ôm cây lợi thỏ, liền có thể đem Bất Chu Sơn một lần nữa hòa làm một thể. Ôm cây lợi thỏ. Thánh chủ nghe vậy, lắc đầu, việc này tuyệt đối không thể. Người không nghĩ tới, dẫn tới quá nhiều người, hoặc là viễn siêu thực lực chúng ta người, chúng ta đây không phải là đem chính mình đặt hiểm cảnh. Đến thời điểm, chúng ta tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Hải Tổ lại đối với cái này cảm thấy hứng thú, không thể nói như thế. Ta cảm thấy, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lâm đạo hữu cái chủ ý này, ta nhìn có thể thực hiện. Hắn nhìn về phía đám người, ánh mắt cực nóng, người tới nhiều lại như thế nào? Vừa vặn để chúng ta cầm những người này luyện tay một chút. Chúng ta có giới tôn hỗn độn thạch đại trận tương trợ, có gì chỗ sợ? Vừa vặn cũng để cho các giới nhìn xem, chúng ta chân vũ linh giới đã xưa đâu bằng nay. Bất quá, cái này, Ngụy Tiên có chút do dự, bất quá cũng chưa nghĩ ra thích hợp lý do thoái thác, tới quên nói hắn một hai. Linh Kỳ một mực nhìn xem đám người. Hải Tổ nói cực phải. Tại mấy người tranh luận ở giữa, rốt cục nói chuyện này xác thực có phong hiểm, nhưng cũng không phải là không thể thử một lần. Có thể người tới chưa hẳn đều là địch nhân, nếu có người muốn giao hảo, chúng ta cũng có thể giảm bớt không ít lực khí. Không tệ, biện pháp này tuyệt đối có thể thực hiện. Lâm Thần gặp Linh Kỳ cảm thấy hứng thú, lập tức liền đến tinh thần. Giới hải bên trong, ẩn tàng lao quái vật cũng không ít. Thánh chủ vẫn còn có chút lo lắng. Có giới tôn trận pháp, chúng ta liên thủ, chưa hẳn không thể thử một lần. Hải Tổ từ đầu đến cuối đều đứng tại Linh Kỳ bên này. Ngụy Tiên cũng nhẹ gật đầu, cười nói ra, ta cho rằng cũng có thể thử một lần. Chúng ta vừa vặn nhìn xem thực lực chúng ta. Tốt. Vậy chuyện này liền định như vậy. Cụ thể như thế nào hành động, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lập tức, ta trước thử một lần đem cái này trận pháp dung nhập toàn bộ giới bên trong. Linh Kỳ vỗ tay một cái, sau đó giơ ly rượu lên, đến, vì chúng ta chân vũ linh giới, cạn ly. Cạn ly. Đám người nhao nhao giơ ly rượu lên. Như vậy tiếp xuống chúng ta liền có thể tiếp tục tham nộ công pháp thần thông. Trận pháp sự tình, liền làm phiền giới tôn. Hải Tổ đi theo cạn một chén, đem ánh mắt phóng tới trên thân Linh Kỳ. Linh Kỳ đặt chén rượu xuống, thản nhiên cười một tiếng, trận pháp giao cho ta là được, bất quá việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Việc cấp bách vẫn là mọi người trước vững chắc cảnh giới, làm hậu tục chế tạo binh khí làm tốt chuẩn bị. Không tệ, có giới tôn chủ trì đại cục, nhất định không có vấn đề. Thánh chủ nhẹ gật đầu, nói theo. Ngụy Tiên buông xuống linh chén, đi theo phụ họa, chúng ta chỉ cần toàn lực phối hợp là đủ. Ngụy đạo hữu, đây cũng là các ngươi gia nhập về sau, chúng ta mới có lực lượng a. Hải Tổ nhấc lên linh chén, liền cùng hắn cạn ly. Chúng ta đây đều là duyên phận. Ngụy Tiên cũng lần nữa cầm lấy linh chén. Qua ba lần rượu, bóng đêm dần dần dày. Tiệc rượu liền dừng ở đây đi, chúng ta có chuyện, ngày mai bàn lại. Linh Kỳ nhìn sắc trời một chút, cùng mọi người nói. Được. Thánh chủ cái thứ nhất đáp lại, kia chúng ta liền cắt về các nhà. Kia chúng ta cáo tử. Ngụy Tiên mấy người nhao nhao đứng dậy, cùng Linh Kỳ tạm biệt. Linh Kỳ mỉm cười gật đầu, cùng theo đứng lên. Theo thánh chủ mấy người ly khai. Linh Kỳ ly khai cổ điện, hướng phía Hỗn Độn Thạch Đài diễn võ phương hướng tiến đến. Không bao lâu, một lần nữa trở lại đài diễn võ bên này. Linh Kỳ cũng không bài trừ trận pháp, không chút do dự, trực tiếp đi đến đài diễn võ trung ương khu vực. Ông, cơ hồ tại hắn rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ đài diễn võ bắt đầu chấn động. Trận pháp trong nháy mắt bị phát động. Không gian áp lực từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng về Linh Kỳ đè ép mà tới. Áp lực này cũng không phải là nhằm vào nhục thân, liên liên hắn thần hồn đều bị đè ép. Ầm. Linh Kỳ chỉ cảm thấy hai chân như là rót chỉ nước, hai chân mềm nhũn, trung điệp quỳ rạp xuống đài diễn võ bên trên. Xương cốt toàn thân tại áp lực này phát xuống ra xào hạt đậu thanh âm. Hô, áp lực thật là mạnh. Linh Kỳ thán phục một tiếng. Hắn lúc này hô hấp đều trở nên khó khăn. Hừ, cái này nghĩ đánh ta. Linh Kỳ hừ lạnh một tiếng, cắn chặt răng. Hai tay chống địa, dùng hết toàn thân lực khí, dáng chống đỡ suy nghĩ muốn ngồi xuống. Lên. Theo gầm lên giận dữ, bắp thịt toàn thân kéo căng. Cảm thụ được cỗ này áp lực, tiếp tục dùng sức. Gợn nước tăng thêm không gian áp lực, còn có trận pháp gia trì, sát thực thú vị. Không hổ là thượng cổ lão tiền bối sáng tạo trận pháp, bất quá ta đã hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. Cái này không làm khó được ta. Linh Kỳ trước mắt hiện lên tinh quang, tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, hắn đem chính mình triệt để buông lỏng xuống tới, cảm thụ được không gian lực áp bách. Mà thân thể của hắn, tại thời khắc này vậy mà không còn bị cường lực áp bách. Chương 489, tự sáng tạo đạo pháp chương 489, tự sáng tạo đạo pháp Linh Kỳ tâm thần trầm xuống. Đồng thời chú ý đại diễn võ ra trận pháp, thử nghiệm để cho mình thần hồn cùng nước này gợn sóng con đường vận phù hợp. Liên như là giọt nước dung nhập dòng suối, lẫn nhau giao hòa. Nhược thủy 3000, nước chảy bèo trôi. Linh Kỳ thấp giọng nỉ non, không còn chống cự trận pháp áp lực, ngược lại chủ động đi theo kia cố không gian áp lực. Như là dòng nước tại chính mình tứ chi bách hải ở giữa quán thâu. Quá trình này là thống khổ chẳng khác gì là đem áp lực cho đến toàn thân của hắn mỗi một cái tế bào. Nặng như thiên quân áp lực, để hắn mỗi một chỗ tế bào đều bị nghiền ép, vỡ nát. Thế nhưng là, hắn liền cắn răng kiên trì xuống tới. Hắn lúc này toàn thân đẫm máu, liền liền da thịt cũng bắt đầu từng tầng chóc ra. Cuồng khúc không thôi. Phun ra huyết thủy bên trong, còn có thịt nát. Thử, ta sẽ không thua. Linh Kỳ khẽ cắn môi, tiếp tục khiến cái này áp lực quán chú thân thể của mình. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại qua hơn một canh giờ về sau, chuyện kỳ diệu phát sinh. Làm Linh Kỳ thần hồn cùng gợn sóng nước đường dung hợp sát na, lúc trước kia vạn cân chi lực đông nhiên trở nên nhu hòa, không còn tàn phá thân thể của hắn, ngược lại có tiết tấu xoa hắn huyết đục cùng gân cốt, tựa như là tại bóp một cái tượng đất nhỏ đồng dạng. Ừm. Linh Kỳ đầu tiên là khẽ di một tiếng, sau đó đây lẩm bẩm nói, trận pháp này áp lực còn có như thế diệu dụng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình huyết đục tại bắt đầu lặp đi lặp lại nhào nặn, tựa như là muốn phản xương tẩy tủy đồng dạng. Lúc đầu rên thống khổ thân thể đã bắt đầu một lần nữa sinh động, tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn tiềm năng bắt đầu bị tỉnh lại đồng dạng. Mà trong cơ thể hắn kinh mạch càng là như vậy, tại bị áp xúc đến cực hạn về sau, đầu tiên là một tấc bị nghiền nát, sau đó lại lần nữa bị hỗn hợp. Loại kia kịch liệt đau nhức để Linh Kỳ cắn chặt răng, chật vật kiên trì. Toàn thân mồ hôi cùng máu loãng hòa làm một thể, còn có từ thân thể người bên trong bị nhào nặn ra một chút sền sệt tạp chất. Những này bắt đầu ở hắn bên ngoài thân ngưng kết, bất quá tại một vòng mới máu loãng chảy ra, lại cho cọ rửa đi. Trong lúc nhất thời, cái này đài diễn võ bên trên, hắn ngồi địa phương đều là những này sền sệt huyết thủy cùng dơ bẩn. Ngay tại lúc này, Linh Kỳ hò hét một tiếng, đột nhiên vận chuyển nhược thủy 3000, dẫn đạo bị áp xúc khí huyết, xung kích bị áp lực tàn phá kinh mạch cùng huyết đủ. Vâng. Tại khí huyết phản kích phía dưới, cả người bỗng nhiên biến sưng lên, không đủ, lại trong nháy mắt lỏng xuống. Giờ khắc này, hắn huyết đục trở nên càng thêm sung mãn, kinh mạch cũng đi theo bị mở rộng, mấy lần có thừa. Lúc này kinh mạch của hắn cùng huyết đục tràn ngập co giãn, loại này quá trình mang đến cho hắn trước nay chưa từng có thư sướng cảm giác. Hô, Linh Kỳ thở dài một hơi. Ông. Bất quá loại cảm giác này chỉ kéo dài một lát, trận pháp không gian áp lực lần nữa của tới, mới một vòng áp xúc lại bắt đầu. Tiếp tục. Tới đi. Linh Kỳ không sợ hãi chút nào. Trải qua một lần nữa lại có làm sao. Cứ như vậy, vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Áp chế, buông lỏng. Lại áp chế, lại buông lỏng. Vòng đi vòng lại. Mỗi một lần tuần hoàn, với hắn mà nói đều là một loại niết bàn. Linh Kỳ kinh mạch đã bắt đầu hưởng thụ loại này quá trình. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình thể phách đã mạnh lên. Liên liên thần hồn đều đi theo mạnh lên. Còn có thức hải của hắn cùng đan điền, tức thì bị tái tạo. Bên trong tiên ma chi lực, cũng bắt đầu đi theo bị rèn luyện. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Không biết qua bao lâu, hắn hoàn thành một vòng đại chu thiên vận chuyển. Linh Kỳ mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, tựa như sao trời đồng dạng. Hắn quan sát thân thể của mình. Cái này, Linh Kỳ một trận kinh ngạc. Hắn phát hiện kinh mạch đang khôi phục về sau, lớn nhỏ nhìn như không biến hóa. Bất quá nhận tính và cường độ cũng đã là cách biệt một trời. Mỗi một đường kinh mạch đều càng thêm có tính bền lẹo. Hơi vừa dùng lực, thể nội khí huyết lao nhanh, như là thoát cương ngựa hoang đồng dạng. Tại dùng lực vận chuyển tiên ma chi lực đồng thời, kinh mạch cùng đan điền trong nháy mắt bành trướng. Liền ngay cả thể nội tế bào cũng bắt đầu bị loại lực lượng này quấn đâu. Lực lượng mãnh liệt tại thông qua mỗi một cái tế bào được gia trì, cái này chỉ là bắt đầu. Hắn rõ ràng cảm giác được, giờ phút này huyết dịch của mình, mỗi một giọt đều giống như có ý thức tự chủ đồng dạng. Bọn chúng ẩn chứa nhược thủy 3000 đạo vận, lẫn nhau ở giữa có chiết xạ hiệu quả. Đồng dạng là phất tay, nếu như vận chuyển nhược thủy 3000, lực lượng liền có thể không ngừng bị chiết xạ gia trì. Sức mạnh bùng lên, là lúc đầu mấy lần thậm chí mười mấy lần. Mỗi một giọt máu đều tại lẫn nhau chiết xạ, lẫn nhau vận chuyển gia trì. Linh Kỳ thán phục một tiếng, nỉ non nói ra, kể từ đó, lực lượng của ta chẳng phải là bị vô hạn phóng đại. Hắn nắm chặt hữu quyền, thể nội khí huyết triệt để sôi trào, cất giấu lực lượng ầm vang bộc phát. Mỗi một giọt đều tại chiết xạ đạo vận, lẫn nhau gia trì. Vậy liền thử nhìn một chút. Linh Kỳ đối cách đó không xa mặt đất, một quyền oanh kích mà đi. Phanh! Giang rắc! Hỗn độn thạch tiếng vỡ vụn truyền đến. Linh Kỳ thu hồi nắm đấm, mừng rỡ không thôi. Đài diễn võ trên xuất hiện một cái quyền ấn, không thể phá vỡ hỗn độn thạch, lõm xuống dưới 5-6 tấc sâu. Hỗn độn thạch là thế gian cứng rắn nhất tảng đá, mà bây giờ, bằng vào nhục thân lực lượng, đánh ra một cái lõm quyền ấn tới. Lực lượng này, Linh Kỳ chính nhìn xem thiết quyền, cười lớn một tiếng, một cái đại chu thiên, vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Ngày sau lại làm như thế nào? Nghĩ lại qua đi, Linh Kỳ lại vận chuyển công pháp. Lần này hắn cũng không tiếp tục thi triển nhược thủy 3000, mà là dùng bình thường một quyền, đánh vào đài diễn võ bên trên. Phanh! Cái này một quyền phía dưới, đài diễn võ chỉ là phát ra một tiếng vang trầm. Lại đi nhìn lên, phát hiện đài diễn võ hoàn hảo không chút tổn hại. Liên liên một cái quyền ấn đều không có lưu lại. Khác nhau quá lớn. Linh Kỳ lộ ra vẻ hài lòng. Nếu như cùng địch nhân đối chiến, như vậy lại thi triển công pháp và địch nhân đối chiến, nhất định có thể đánh hắn trở tay không kịp. Hạo Sơn, nếu như bây giờ chính mình cùng hắn một trận chiến, liền sẽ không lại khổ cực như vậy. Nghĩ tới đây, Linh Kỳ lòng hiếu kỳ lên. Bất quá vẫn là đè xuống tâm tư này. Ngụy Tiên là tam phẩm chân tiên, chính mình trước đó cùng hắn đánh còn có chút phí sức. Nếu như bây giờ lại độc thủ, tuyệt đối có thể treo lên đánh hắn. Linh Kỳ trong lòng suy nghĩ, thế là lần nữa ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp tục rèn luyện chính mình thể phách. Một lần tiếp lấy một lần, mãi cho đến cuối cùng, thể lực đều hao hết, lúc này mới bỏ qua. Một đêm thời gian rốt cục bắt đầu trở nên an tĩnh lại. Chờ hắn lần nữa có ý thức thời điểm, trời đã sáng rồi. Từ trong mông lung tỉnh dậy, Linh Kỳ đứng lên duỗi lưng một cái, nhìn xem trên đất dơ bẩn, còn có trên người chật vật, không khỏi lắc đầu. Đi. Hắn một tiếng giống, bộc phát ra một đạo kinh khí, quanh thân trong nháy mắt chấn động lên một đạo đạo cương phong. Cái này cương phong quét sạch phía dưới, đem bên người dơ bẩn hết thảy cho chấn vỡ, mẫn diệt, triệt để tiêu tán. Liên liên thân thể phía trên cũng đều bị dọn dẹp không còn một mảnh. Như thế vẫn chưa đủ, Linh Kỳ phi thân lên, nhìn phía xa khe núi. Phi thân mà đi, rơi xuống trong khe núi suối nước bên trong, tắm cái nước lạnh tắm, sau đó từ trong túi chứa vật lấy ra một bộ mới tinh quần áo. Hết thảy đều thu thập thỏa đáng về sau, Linh Kỳ thở phào một hơi. Hắn lúc này thân thể càng thêm thẳng tắp, trên người cơ bắp giống như du long đồng dạng lượn lờ ở trên người. Toàn thân bộc phát ra một đạo càng thêm lạnh thấu xương khí tức, để cho người ta không rét mà run. Liên liên khuôn mặt đều trở nên càng thêm cương nghị. Mày kiếm mắt sáng, chỉ là nhìn về phía trước liếc mắt, liền có một đạo tinh quang lấp lóe mà ra. Hô, Linh Kỳ thở phào một hơi, phun ra một ngụm trọc khí, bay thẳng thân đi tới ngày hôm qua trên quảng trường. Lúc này, nơi này đã có một ít người tại. Thánh tổ cùng Hải tổ còn có Ngụy Tiên mấy người cũng ở trong đó. Giới tôn, Hải tổ nhìn thấy hắn trở về, tiến lên đón. Tiểu tử, ngươi cái này. Thánh tổ nhìn xem Linh Kỳ dáng vẻ, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Có biến hóa. Linh Kỳ giang hai cánh tay, tại mấy người trước mặt dạo qua một vòng, đây đều là đêm qua lợi dụng nhược thủy 3000 tu luyện hiệu quả. Không phải đâu. Cái này, lợi hại như vậy. Lâm Thần trừng trong mắt, nhìn xem Linh Kỳ. Có cần phải tới thử một lần, ta dùng hai thành lực khí. Linh Kỳ cười cười, đã có chút nhao nhao muốn thử. Ồ, ta cũng là chân tiên a, ngươi dùng hai thành lực lượng, thất bại rất thảm. Lâm Thần nghe hắn, lập tức liền đến hứng thú. Hiển nhiên, đối Linh Kỳ loại này tự đại cảm thấy buồn cười. Đồng dạng là chân tiên thực lực cao thủ, một cái dùng toàn lực, một cái chỉ là tượng trưng dùng hai thành lực lượng. Kia thắng thua còn cần so a. Thánh tổ nhìn một chút Linh Kỳ, lại nhìn một chút Lâm Thần, đã hắn muốn thử xem, ngươi liền cùng hắn so chiêu một chút. Tốt. Lâm Thần đáp ứng một tiếng, Trần Soái nói ra, ngươi cũng đừng hối hận. Vậy đến đây đi. Linh Kỳ tự tin cười một tiếng. Sau đó hai người liền cùng nhau đi hướng ngoài sân rộng diễn võ lôi đài. Cái này lôi đài là dùng tinh thạch chế tạo mà thành, chính là dùng để luận bàn. Thánh tổ mấy người cũng đi theo, đứng tại bên bờ lôi đài, chờ lấy xem náo nhiệt. Mời. Lâm Thần đạp vào lôi đài, đối Linh Kỳ vừa chắp tay. Linh Kỳ một cái lắc mình, cũng tới đến trên lôi đài. Ta đến rồi. Lâm Thần một tiếng qua đi, đem trong cơ thể tiên lực ngưng tụ mà ra. Theo sát lấy liền hội tụ ở song quyền phía trên. Đi. Một cái mắt, song quyền phía trên bộc phát ra một đạo sáng chói tiên lực ba động. Một cỗ lạnh thấu xương quyền phong gào thét mà tới. Cái này một quyền, đem hư không đều đánh bóp méo. Bình thường chân tiên tu sĩ, nhất định phải toàn lực đón đỡ, nếu không chắc chắn thụ thương. Lâm Thần cái này một quyền, ta đánh nhau đều phí sức. Hai tử nhìn xem phía trước, nhíu nhíu mày. Ngụy Tiên thì là nhiều hứng thú nhìn xem, muốn nhìn một chút bọn hắn thực lực chênh lệch. Sau đó một màn, để mấy người đều trương miệng rộng. Đối mặt gào thét mà đến thiết quyền, Linh Kỳ không tránh không né, xách quyền vung ra. Đón Lâm Thần quyền phong, bình bình đạm đạm cùng quyền phong của hắn đánh vào cùng một chỗ. Ầm. Hai quyền đấu nhau, lập tức buộc phát ra một đạo để cho người ta hít thở không thông gào thét. Linh Kỳ không có chút nào nhượng bộ, mà Lâm Thần thì là bị đẩy lui ra ngoài. Lăng lệ quyền phong cũng im bặt mà dừng. Lâm Thần tiên lực vỡ nát, hóa thành đầy sao, tại lôi đài bay múa. Toàn bộ nhân khí sắc trong nháy mắt liền hề vài mấy phần. Linh Kỳ kêu một quyền bên trong ẩn chứa lực lượng, để hắn cảm giác được bất lực. Cái này, dưới lôi đài mấy người nhao nhao kinh ngạc. Thánh tổ thần sắc đã thu liễm, lộ ra một bộ chấn kinh chi sắc, cái này tiểu tử đục thân lực lượng, quá kinh khủng. Nếu là hắn vận dụng tiên lực, Lâm Thần sợ là muốn thụ thương đi. Thực lực này chênh lệch như thế lớn a. Hỗn độn thạch tăng thêm nhược thủy 3000, có thể đem nhục thân rèn luyện mạnh mẽ như vậy. Hải tổ cũng là một bộ vẻ kinh ngạc. Linh Kỳ đứng tại chỗ, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Lâm Thần, vừa mới là dùng hai thành tà hữu lực khí, ngươi không sao chứ? Ngươi? Lâm Thần cắn răng, ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang, lại đến. Sau đó lần nữa vận chuyển tiên lực. Lần này làm thật, toàn thân tiên lực khuấy động, đem chu vi hư không đều cho dung ra từng đạo gợn sóng. Sau đó giống như là xuống núi manh thú, phóng tới Linh Kỳ. Một kích này mang theo phong lôi chi thế, trong hư không còn có lôi đỉnh chi lực lấp lóe. Đối mặt Lâm Thần một kích này, Linh Kỳ vẫn như cũng là bộ kia vững như láo cẩu bộ dáng, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó. Tại Lâm Thần song quyền mang theo hung mãnh tiên lực đánh tới sát na, mới không nhanh không chậm tay giơ lên. Đối công kích của hắn liền điểm một cái, chỉ dùng một đầu ngón tay. Xuy, đầu ngón tay cùng quyền phong của hắn đánh vào cùng một chỗ, chỉ là bạo phát ra một tiếng vang nhỏ. Lâm Thần bị trực tiếp một chỉ cho đánh bay ra ngoài. Phúc. Lâm Thần cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm tiên huyết. Linh Kỳ đứng chắc tay, trên mặt thủy chung là một bộ vẻ nhẹ nhàng. Lâm Thần cắn răng một cái, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, tản mát ra lạnh thấu xương hàn khí. Đủ rồi. Ngay tại Lâm Thần chuẩn bị rút kiếm ra khỏi vỏ lúc, Ngụy Tiên lối ra ngăn lại, thắng bại đã phân, không cần lại đánh. Ta thua. Lâm Thần lúc này mới khôi phục lý trí. Đối Linh Kỳ chắc tay, giới tôn, Lâm Thần bội phục. Hải tổ cùng Thánh tổ cũng đi đến lôi đài. Hải tổ đánh giá Linh Kỳ, nhịn không được hỏi, Linh Kỳ, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong vòng một đêm, nhục thân cường độ tăng lên nhiều như vậy. Thánh tổ cũng nhìn xem Linh Kỳ, cũng rất tò mò. Linh Kỳ cũng không có giấu giếm, đem đêm qua tình huống nói cho mọi người, đây hết thảy đều thuộc về công tại cái này hỗn độn thạch cùng nhược thủy 3000. Sau đó, Linh Kỳ liền đem hắn đêm qua trải qua nói cho mọi người. Đám người nghe được trợn mắt hốt mồm. Cái này không phải liền là tái tạo nhục thân a? Lâm Thần lẩm bẩm nói, chỉ là tiếp nhận phần này đả kích, cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Linh đạo hữu, tại hạ bội phục. Hỗn độn thạch lại còn có bực này công hiệu, có thể để nhục thân cùng tu bị rèn luyện. Thánh tử tán thưởng không thôi, ngươi tiểu tử, vận khí này, thật sự là người tiên. Khó trách hậu viện này còn có trận pháp cấm chế gia trì. Cái này cơ duyên nếu như bị người khác đạt được, cũng đồng dạng có thể tăng lên đi. Ngụy Tiên cũng đi theo tới, liên tục tán thưởng. Cũng là may mắn, bất quá chuyện này cũng là Ngụy đạo hữu công lao. Cho nên, cái này nhược thủy 3000, còn có đài diễn võ hết thảy đều có các ngươi một phần. Linh Kỳ cười cười, sau đó vẫy tay một cái. Từ trong túi chữ vật lấy ra một bản bí tịch. Bí tịch này nhìn xem là mới tinh. Đây là. Thánh tổ nhìn thấy bí tịch này, lập tức liền đến hứng thú. Phía trên rõ ràng viết nhược thủy 3000. Kia tự nhiên không cần nhiều lời. Đây chính là ta lĩnh ngộ một chút tâm đắc. Đêm qua tại rèn luyện đồng thời, cũng đem những này đều nhớ kỹ, để tránh ngày sau quên mất. Ta giữ lại nó cũng có thể tùy thời tu sửa, cái này dù sao vừa mới bị ta phát hiện. Về sau khó tránh khỏi sẽ có cảm ngộ mới, ta sẽ cùng một chỗ ghi chép trong đó. Linh Kỳ không e rẻ, đem ý nghĩ của mình nói rõ. Cái này. Như vậy cái này có thể cho ta nhìn một cái a? Tại mọi người đều hiếu kỳ ở giữa, Lâm Thần đông nhiên đi tới hỏi. Hắn là cái thứ nhất cảm nhận được Linh Kỳ thực lực biến hóa, tự nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Chương 490, giới hải lỗ sâu chương 490, giới hải lỗ sâu có gì không thể. Linh Kỳ đem trong tay tâm đắc đưa cho Lâm Thần. Lâm Thần hai tay tiếp được, cẩn thận nghiêm túc lật. Ta cũng nhìn xem. Thánh chủ cũng kìm nén không được, đi theo tiến tới. Ngụy Tiên cùng Hải Tổ liếc nhau, đều xuống lại tới. Lẫn nhau giao hòa, muốn thuận thế mà làm. Thì ra là thế a. Tiểu tử, ngươi cái này cảm ngộ, chịu không ít khổ đầu đi. Thánh chủ nhìn đến đây, nhịn không được nói, ta trước đó luôn cảm thấy cái kia trận pháp áp lực quá mức ngang ngược. Nguyên lai là chúng ta phương hướng sai. Đau khổ ngược lại là ăn một điểm, bất quá đáng giá. Linh Kỳ gật đầu cười một tiếng, đối với đêm qua dày vò, cũng chỉ có hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bất quá nếu như các ngươi muốn thử một chút, ta nếm qua vị đắng, các ngươi cũng sẽ trải qua. Phải làm cho tốt trong lòng chuẩn bị, đây cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Nói ta đều muốn đi thử một lần. Thánh chủ cười cười, tiếp tục cùng theo nhìn. Đem thần hồn cùng đạo vận đều cần tới dung hợp, lấy tự thân là đỉnh, lặp đi lặp lại cô đạo. Linh đạo hữu, Ngụy mô bội phục. Ngụy Tiên liên tục tán thưởng, khắp khuôn mặt là vẻ kính nể. Đối với mình gia nhập chân vũ linh giới, càng ngày càng cảm thấy là cử chỉ sáng suốt. Nơi này, Lâm Thần càng là nhìn nhập thần, đại thành về sau, mỗi một giọt máu đều chứa đạo vận. Lẫn nhau gia trì, khó trách ngươi một quyền chi lực lợi hại như thế, nguyên lai đúng là như thế. Hắn vô ý thức nắm chặt cảm thụ được trong cơ thể tiên lực, đã có chút nhớ nhung thử một lần. Hải tổ tương đối yên tĩnh, cẩn thận nghiên cứu hắn mỗi một chữ bên trong ý tứ. Giới tôn, có công pháp này, thực lực của chúng ta sẽ lần nữa tăng lên. Nếu như tiên môn người tùy thời trả thù, bọn hắn chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Sau một lúc lâu, tập trung ý chí, cùng Linh Kỳ nói, không tệ. Linh Kỳ cười cười, chỉ vào hỗn độn thạch chế tạo đài diễn võ phương hướng, đã như vậy, sao không hiện tại liền đi đài diễn võ nếm thử một cái? Dù sao dưới mắt cũng không có việc gì, chúng ta sớm ngày thăng lộ, phòng trước vô hại. Đúng a? Thánh chủ nhãn tỉnh sáng lên, nhuận miệng cười, vậy ta đây liền đi thử một lần, nói không chừng cũng có thể có chỗ đột phá. Đã như vậy, vậy ta cũng muốn đi thử xem. Lâm Thần thấy thế, cũng có chút kìm nén cũng được. Đi thôi đi thôi. Linh Kỳ khoát tay áo, cười nói ra, đài diễn võ trận pháp, các ngươi đều có thể đi nếm thử. Bất quá không muốn nóng nổi, nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Được. Lâm Thần vội vàng hướng phía thánh chủ đuổi theo. Trên quảng trường chỉ còn lại Linh Kỳ cùng Hải Tổ còn có Ngụy Tiên ba người. Ngụy Tiên nhìn xem thánh chủ cùng Lâm Thần bóng lưng, lắc đầu, xem ra bọn hắn là chờ đã không kịp, bất quá cái này thật rất hấp dẫn người ta. Hai người các ngươi cũng đi đi. Linh Kỳ thì vừa cười vừa nói. Hải Tổ khe khẽ lắc đầu, trầm giọng nói ra, ta tạm thời thì không đi được. Ngươi cảm thấy công pháp này không được? Linh Kỳ có chút ngoài ý muốn, hiếu kỳ đến hỏi. Từ khi Ngụy đạo hữu đem Bất Chu Sơn mảnh vỡ dung nhập ta giới về sau, giới nội địa mạo phát sinh không ít biến hóa, nhất là chúng ta sơn môn đều hứng chịu tới chút ảnh hưởng. Hải Tổ lắc đầu, tiếp lấy nói ra, đã luyện đan cũng có hỗn độn thạch đài diễn võ bực này trí bảo, trận pháp cũng phi thường vững chắc. Không bằng chúng ta liền lấy cái này luyện đan cung làm chúng ta sơn môn tốt, chế tạo một tòa mới sơn môn. Kể từ đó, cho dù ngày sau giới bên trong lại có cái gì biến động, nơi này cũng có thể vững như Thái Sơn. Ngươi đề nghị này không tệ. Linh Kỳ nghe nàng một phen, không khỏi cười một tiếng, lấy luyện đan cung làm hệ tâm, chế tạo lần nữa sơn môn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nơi này đúng là cái tuyệt hảo địa phương, như ngày sau chúng ta có thể đem tản mát tại các nơi Bất Chu Sơn mảnh vỡ thu thập đủ, nói không chừng thật có thể tái hiện năm đó Bất Chu Sơn tiên môn đại điện. Ta Trần Vũ Linh giới sơn môn dựa vào đây, cũng ngụ ý chúng ta có thể cường thịnh hơn huy hoàng. Ngụy Tiên nghe hắn, vỗ tay cười nói, Linh Ngạo Hữu nhìn xa trông rộng. Đã hai vị đều cảm thấy có thể thực hiện, vậy chuyện này liền giao cho ta xử lý tốt. Ta triệu tập người đến xử lý, đem nơi này chế tạo thành chúng ta sơn môn. Hải Tổ gặp Linh Kỳ cùng Ngụy Tiên đều tán chính cùng đề nghị, chủ động đem chuyện này ôm lấy tới. Việc này liền tân cổ Hải Tổ, chúng ta toàn lực cùng hộ ngươi. Linh Kỳ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, vậy ta trước hết đi an bài việc này. Hải Tổ lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp liền quay người lý khai. Hải Tổ chờ một lát, Linh Kỳ gọi lại nàng, đem tâm đắc bí tịch đưa cho nàng, cái này ngươi cũng cất kỹ chờ thông thả cũng có thể tham nộ. Giới tôn, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Hải Tổ hai tay tiếp được bí tịch, nói theo tạ, sau đó liền trực tiếp ly khai. Linh đạo hữu, có Hải Tổ như vậy có trách nhiệm tâm người phụ tá, chúng ta Chân Vũ Linh giới đem tránh lo âu về sau. Ngụy Tiên nhìn xem Hải Tổ ly khai, lại quay đầu nhìn về phía Linh Kỳ. Chân chính tiêu chiến còn tại giới hải bên trong, chúng ta còn cần mau chóng tăng thực lực lên mới có thể đứng ổn gót chân. Linh Kỳ ánh mắt nhìn về phía thương khung, lộ ra một vòng tinh quang. Tiên môn người sớm muộn cũng sẽ đi tìm đến, còn có Bất Chu Sơn tàn phiến người sở hữu. Đây đều là tiềm ẩn địch nhân, bọn hắn thực lực bây giờ tuy mạnh, có thể đối diện với mấy cái này không biết địch nhân, vẫn là không có niềm tin tuyệt đối. Ngụy Tiên cũng đồng dạng nhìn xem thương khung, rất tán thành nói, Linh đạo hữu nói cực phải, ta cũng đi đại diễn võ thử một chút, có lẽ ta cũng có thể từ đó lĩnh ngộ chút tâm đắc. Nghe Linh Kỳ, để hắn cũng cảm giác được áp lực. Ngụy đạo hữu mời. Linh Kỳ đối bọn hắn loại này cảm giác cấp bách rất hài lòng, như vậy trải qua liền có thể tăng lên bọn hắn thực lực tổng hợp. Tốt. Ngụy Tiên vừa chắc tay, cũng chạy đài diễn võ phương hướng đi đến. Giới hải, vô tận sương mù xám lượn lờ. Tại thông hướng 15 khu phương hướng, xuất hiện một vòng sáng ngời. Bất quá, cái này sáng ngời nhìn qua là tối tăm mờ mịt, cũng không phải là bởi vì sương mù xám ảnh hưởng. Cái này sáng ngời nhìn như là tại sương mù xám khu vực, nhưng trên thực tế càng giống là xen vào sương mù xám khu bên ngoài. Cái này chính là tiên cảnh chế tạo trung động, là bọn hắn nô dịch vô số giới hải hung thú, đến thay bọn hắn đạt thông. Độc thuộc về giới hải không gian bên ngoài một cái thông đạo, tại trong này lẻ qua, có thể phòng ngừa trong đó tiên nhân nhận giới hải ảnh hưởng. Tỷ như nói những này vô cùng tận tà khí, hay là người tập kích vặn mèo quái vật. Bởi vì, cái này trùng động cũng không phải là phổ thông thông đạo, tại giới hải hung thú đạt thông về sau, còn sẽ có kim tiên cao thủ đến đây bố trí cấm kỵ trận pháp cùng cấm chế. Phổ thông thực lực xâm nhập, căn bản không phá nổi trùng động phòng ngự, cho dù là phá vỡ, trong chuyện này cũng có khác huyền cơ. Có thể để trong đó tiên nhân sẽ không bị tàn sát, cho bọn hắn đầy đủ cơ hội đào tẩu. Mà lúc này, tại cái này như ẩn như hiện trùng động bên trong, có 5 chiếc cự luân ngay tại ghé qua trong đó. Tại cái này 5 chiếc cự luân chu vi, còn có một số phi chu đem bảo hộ trong đó, những này phi chu lớn nhỏ không đều, có ánh sáng là chiều dài liền có mấy trăm trượng, mà có chỉ có hơn 10 trượng. Những thứ nhỏ bé này cự luân phía trên có mười mấy cái nọ khổng lồ cơ, tại cự luân bong tàu trên che kín. Mỗi một cái hạch tâm vị trí đều là có linh thạch gia trì. Thế nhưng là, nếu là nhìn kỹ sẽ phát hiện đó cũng không phải linh thạch, mà là linh thủy dịch. Đây là so linh thạch càng thêm tinh thuần tồn tại, tại nó ra chỉ phía dưới, để cái này mỗi một cái nọ cơ đều cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Những này chính là dùng để đối phó vật mèo quái vật, chỉ cần một phát đánh đi ra, có thể trong nháy mắt dẫn bạo một vùng không gian. Hàng ngàn hàng vạn phổ thông vật mèo quái vật sẽ bị tác động đến, đối mặt vật mèo quái vật tạo thành triều tịch, là không hai lựa chọn. Về phần thực lực mạnh hơn vạn bèo quái vật, tự nhiên có cao thủ kiềm chế. Lúc này, mỗi một chiếc cự luân phía trên đều có một ít hộ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn chính là hộ cảnh quân, ngay tại hết tốc độ tiến về phía trước. Ở trung ương vị trí, lớn nhất một chiếc cự luân phía trên. Đại nhân, dựa theo tốc độ bây giờ, chúng ta còn một tháng nữa tả hữu, có thể tìm tới Bất Chu Sơn ba động khu vực. Một gã hộ vệ tiến lên, cung kính bẩm báo nói. Hắn đối mặt không phải người khác, chính là Hắc Đồ Chân Tiên. "Ừm, hết tốc độ tiến về phía trước, đừng có bất luận cái gì trì hoãn." Hắc Đồ Chân Tiên khẽ gật đầu, nhìn một chút chu vi trùng động, "Chúng ta là bỏ ra đại giới, đi trùng động, chi phí là rất cao. Dạng này mặc dù có thể tránh cho bị giới hải rác rưởi quấy rối, có thể đại giới chính là tiêu hao cao. Các ngươi dùng la bàn, đem tọa độ cho ta nhìn kỹ. Chia ra bất kỳ sai lầm nào, minh bạch chưa?" "Đại nhân, chúng ta mỗi canh giờ đều sẽ dùng 10 cái la bàn định vị, tuyệt sẽ không lầm." Hộ vệ này vội vàng đáp lại, cung kính đến cực điểm. "Được." Hắc Đồ Chân Tiên ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước giới hải, trên mặt mang một bộ vẻ chờ mong, cái này ba động rất mãnh liệt, chí ít có 2 khối, mà lại tuyệt đối không nhỏ. "Đại nhân, đại quân chúng ta tiếp cận, chỉ cần tìm được chỗ ở của bọn hắn, đó chính là chúng ta." Hộ vệ nhếch miệng cười lớn một tiếng, lộ ra vẻ tham lam. "Phái đi ra phi chu tình huống như thế nào?" "Bọn hắn nhẹ nhàng, hẳn là so chúng ta sớm nửa tháng đến." Hắc Đồ Chân Tiên chợt nhớ tới cái gì, thế là tiếp lấy hỏi. "Đại nhân, tốc độ bọn họ so chúng ta tưởng tượng nhanh, dù sao cũng là đi giới hải trùng động. Trước đó chúng ta truyền âm liên lạc, bọn hắn hẳn là có chừng 10 ngày dáng vẻ liền có thể đến." Hộ vệ nghe hắn, vội vàng đáp lại. "Để bọn hắn dùng linh thủy, như là đã tại trùng động đi đường, liền không kém điểm ấy." Hắc Đồ Chân Tiên lần này là bỏ hết cả tiền vốn. Linh thạch phía trên là linh thủy dịch, lại hướng lên chính là ngưng tụ thành hình linh thủy. Chi phí để cao mang ý nghĩa tốc độ của bọn hắn còn có thể càng nhanh một chút. "Đại nhân, kia thuộc hạ cái này đi thông chi bọn hắn." Hộ vệ lĩnh mệnh, tiếp lấy nói ra, kể từ đó, tốc độ của bọn hắn còn có thể càng nhanh một chút. Tối thiểu, có thể lại để thăng gấp đôi tốc độ. "Vậy liền đi thôi, để bọn hắn đánh trước trận đầu, tìm tòi hư thực." Hắc Đồ Chân Tiên gật đầu, nhẹ nhàng khoát tay áo. "Rõ." Hộ vệ lĩnh mệnh, lúc này mới vội vàng lui ra. Hắc Đồ Chân Tiên lại một lần nữa nhìn về phía trước. Tại xúc động bên ngoài hắc vụ khu vực, thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy tại dò đường bạn bèo quái vật. Bọn hắn hiện tại là không thể nhận ra cảm giác bọn hắn, đây chính là tại trùng động một chỗ tốt. Loại thực lực này không tốt vặn mẹo quái vật, là không thể nhận ra cảm giác hành tung của bọn hắn, cái này để bọn hắn có được nhất định tính bí mật. Tại bọn hắn hết tốc độ tiến về phía trước đồng thời, dưới hải chỗ sâu, còn có mấy chiếc phi chu đang phi hành. Phương hướng căn bản là cùng bọn hắn nhất trí, chỉ bất quá đám bọn hắn là tại dưới hải khu vực trong vòng, cũng không phải là cùng bọn hắn giống nhau là trong trùng động. Kể từ đó, tốc độ của bọn hắn liền chậm không ít. Mà lại, những này chỉ là hình thể tương đối nhỏ phi chu, cũng không phải là bọn hắn loại này cự luân. Trên thực tế, cái này cũng là phi chu, chỉ bất quá lớn hơn một chút lấy cự luân đến xưng hô mà thôi. Cái này mấy chiếc phi chu vi còn có từng tầng màn sáng bảo hộ lấy. Đây, bất quá, vẫn như cũ có một ít người tại giới hải phi hành bên trong nước han. Trên mặt bọn họ đều mang theo bảo hộ mặt nạ, có thể thời gian dài tại giới hải khu vực bên trong phi hành, vẫn là chịu không được hoàn cảnh nơi này. Liên cùng trước đây thánh chủ bọn hắn đồng dạng. Chúng ta dưới mắt tốc độ, nếu là đi 15 khu vực, tối thiểu còn phải gần 2 tháng. Đây cũng quá chậm, chờ nhóm chúng ta đến chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Nói chuyện không phải người khác, chính là Lý Đông Lâm. Hắn chỗ bẩm báo người thật sự là nói không hết. Thế nhưng là chúng ta nếu như đi trùng động, chi phí quá cao. Nói không hết thở dài, mặt lộ vẻ khó xử, người nói cũng không tệ, nếu để cho mấy người này trốn, chúng ta không có cách nào bàn giao. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn có cái gì biện pháp có thể thực hiện? Lý Đông Lâm đối với chuyện này càng sốt ruột. Cái này liên quan đến hắn rửa sạch chính mình, lấy công chuộc tội. Không phải cứ như vậy bị giáng chức, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội. Mặc dù có thể tiếp tục nói theo không hết, nhưng từ này về sau liền muốn qua loại này ăn nhờ ở đậu sinh sống. Như vậy, hắn liền rốt cuộc không có tiến thêm một bước khả năng, càng đừng đề cập tăng thực lực lên. Còn có một cái biện pháp chính là truyền tống, thế nhưng là cái này 15 khu đã bị bọn hắn xưng là hoang phế khu vực, căn bản cũng không có điểm truyền tống. Nói không hết lắc đầu, lộ ra một bộ vẻ bất đắc dĩ. Chúng ta có thể truyền tống đến đi ra mấy cái chân tiên 14 khu a, từ nơi đó lại chạy tới không thì càng nhanh. Chúng ta không phải có một lần miễn phí truyền tống cơ hội a, không dùng tỷ phí a. Lý Đông Lâm bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ xa xa một cái phương hướng, la bàn biểu hiện, nơi này 2 vạn tiên trong ngoài liền có một giới có điểm truyền tống. Thôi được, vậy liền đi một chuyến đi. Nếu như chúng ta có thể đem bắt được, cũng coi như còn chúng ta cản đạo cùng một cái công đạo. Nói không hết nhẹ gật đầu, đáp ứng nói. Hắn làm đại công chủ, không thể không cẩn thận ứng đối chuyện này. Không phải sẽ biến thành cho cười, mình người bị tiên hình các người oan uổng, chuyện này đã truyền ra. Này mới khiến hắn những ngày này lâm thời cải biến chủ ý, cái này còn không phải mấu chốt nhất. Cái này kỳ thật bất quá là đối ngoại một cái lấy cớ mà thôi, hắn từ Lý Đông Lâm miệng bên trong, đã mơ hồ phát giác được một tia manh mối. Trước ngươi nói cái kia có thể đánh tan các ngươi bảo vật, không nhìn lầm a. Nói không hết lại nghĩ tới cái gì, không khỏi hỏi. Thiên chân vạn sắc, chính là bởi vậy. Lý Đông Lâm nói tới chỗ này, không có tiếp tục nói đi xuống. Nơi này, đã không cần nói cũng biết. Tốt, chúng ta liền đi cái này một lần, trả giá một chút cũng đáng giá. Chỉ mong, chúng ta có thể tìm được. Nói không hết meo mắt lại đến, lộ ra một bộ vẻ ước ao. Nếu như Lý Đông Lâm miêu tả chính là thật, vậy thì có hy vọng. Nhất định đáng giá. Lý Đông Lâm đến bây giờ, cũng chỉ có thể đem không xác định xem như là sự thật. chính mình cũng là bởi vì chuyện này bị giáng trước, như vậy nếu như lần này thành công, chính mình liền có thể rửa sạch chính mình. Hai người đều mang tâm tư. Chương 491, hộ giới màn sáng diệu dụng. Chương 491, hộ giới màn sáng diệu dụng chân vũ linh giới. Luyện đan cung quảng trường. Linh Kỳ nhìn xem bận rộn nhóm đệ tử, rất là vui mừng. Trải qua mấy ngày nữa chế tạo, lấy luyện đan cung làm cơ sở một cái hoàn toàn mới sân môn, đã một lần nữa bố cục. Trước kia tứ thần thú đại điện cũng bị bọn hắn cải tạo. Chủ vị là nghị sự đại điện, hai bên theo thứ tự là thánh chủ còn có hải tổ. Cái cuối cùng thì giao cho Ngụy Tiên hai huynh đệ, từ bọn hắn đến khống chế. Ngoài sân rộng một mực ốn lượn mà xuống, thì là bị một chút nhóm đệ tử lợi dụng. Lúc này, mấy người đứng tại trung quanh quảng trường, nhìn trước mắt hết thảy, nhao nhao lộ ra vẻ hài lòng. Kể từ đó, chúng ta về sau lại cùng cái khác Bất Chu Sơn người sở hữu mảnh vỡ dung hợp về sau, liền không cần lại lo lắng gặp lại loại vấn đề này. Chuyện này là hải tổ lo liệu, đối với mình kiệt tác phi thường hài lòng. Lần này thật sự là vất vả ngươi. Linh Kỳ hài lòng cười cười, sau đó tiếp lấy nhìn về phía mấy người, cái này thượng thiện được thủy, các ngươi thăng nổi như thế nào? Có chút khó khăn, chúng ta thiên phú kém xa ngươi. Bất quá, ta đã có chút cảm ngộ. Ngụy Tiên lắc đầu, không thể không thừa nhận Linh Kỳ thiên phú nghịch thiên. Trên thực tế, hắn cũng không biết rõ, Linh Kỳ lĩnh ngộ thiên phú thế nhưng là trải qua nhiều lần chuyển sinh mà đến. Nếu không, hắn cũng sẽ cùng một cái người bình thường, nhiều lắm thì có một ít mạnh, sẽ không mạnh đến như thế không hợp thói thường. Ừm, các ngươi chậm rãi lĩnh ngộ. Nơi này đã an bài không sai biệt lắm, ta chuẩn bị đi giới ngoại một chuyến. Linh Kỳ nhìn một chút trên trời cao, lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm trọng. Đi giới ngoại? Muốn làm gì? Thánh chủ nghe hắn kiểu nói này, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Nếm thử một cái, nhìn có thể hay không đem thượng thiện nhược thủy cho bố trí ra ngoài. Ta đã hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong, không làm một phen nếm thử, chẳng phải là lãng phí. Linh Kỳ cười cười, nhìn như hơi hận, thế nhưng là cũng sớm đã quyết định. Sở dĩ không có đi, chính là đang chờ hải tổ đem nơi này cho chế tạo lần nữa một phen. Lo lắng bọn hắn gặp được vấn đề gì, cho nên mới sẽ chỉ hoãn những ngày này. Ta và ngươi đi tốt. Hải tổ bất như cũng không yên tâm, muốn cùng hắn đi. Ngươi thì không cần, những ngày này làm trễ nải ngươi không ít thời gian. Ngươi lưu lại hảo hảo tu luyện đi, nhiều hơn lĩnh ngộ tâm đắc của ta. Linh Kỳ lắc đầu, cự tuyệt qua đi tiếp lấy nhìn về phía những người khác. Ta trong mấy ngày qua luôn cảm giác bất an, ta tin tưởng chúng ta trước đó xung họa, hẳn là sẽ có người tìm đến chúng ta. Cho nên các ngươi cũng phải bắt gấp, nhiều lĩnh ngộ mấy phần, chúng ta liền nhiều mấy phần phần thắng. Như vậy, chúng ta muốn hay không để chúng ta chân vũ linh giới tiếp tục di động? Thánh tử cho mày đi theo hỏi. Tạm thời không cần, cái này tiêu hao quá lớn. Chúng ta bây giờ liền làm tốt chuẩn bị là đủ. Ta cũng phải thử một lần, đem cái này thượng thiện được thủy lợi dụng, sẽ có hiệu quả gì? Linh Kỳ lắc đầu, lộ một bộ ý chí chiến đấu dày đặc. Trải qua một đoạn như vậy thời gian lĩnh ngộ, hắn ngược lại muốn lại cùng những này tiên nhân một trận chiến. Hắn lúc này đã có niềm tin tuyệt đối, có thể không cần tốn nhiều sức, đánh bại Sơn Tổ Hạ Sơn. Kia chúng ta đi theo ngươi làm cấm chế trận pháp bố trí đi. Lâm Thần cũng lại gần, tự đề cử mình nói. Tạm thời không cần, ta đi trước nhìn xem tình huống. Nếu như ta cần, sẽ cho các ngươi truyền âm. Linh Kỳ lần nữa lắc đầu, cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Cái này, tốt ta. Lâm Thần gặp hắn không có đáp ứng, cũng không có lại tiếp tục kiên trì. Các vị, vậy ta trước hết đi. Linh Kỳ nói đi là đi, cùng mấy người bắt chuyện qua về sau liền chuẩn bị khởi hành. Bọn hắn lần này cũng không tiếp tục làm ngăn cản. Linh Kỳ ngẩng đầu lên, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ là thời gian nháy mắt, đã biến mất trên quảng trường. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới giới ngoại. Hô, giới hải cương phong thổi qua, bất quá lại không ảnh hưởng được Linh Kỳ. Thực lực của hắn bây giờ, tự cho là đại đạo cảnh, có thể nhẹ nhõm chiến thắng Ngụy Tiên loại này chân tiên tam phẩm thực lực cao thủ, có thể nói tại chân tiên cảnh đi ngang tồn tại. Ở ngoại giới phụ cận giới hải bên trong mặc đi, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhìn xem cái này lớn như vậy giới hải hư không, Linh Kỳ cũng cảm giác đau cả đầu. Nếu như mình hiện tại là trong truyền thuyết kim tiên thực lực, muốn cho như thế một giới bên ngoài bố trí cấm chế, hẳn là cũng sẽ không rất khó khăn. Thế nhưng là, hiện tại chỉ là chân tiên thực lực, thật là có chút đau đầu. Linh Kỳ nhìn xem giới hải tối tăm mờ mịt một mảnh, không khỏi lộ ra vẻ là khó. Cái này một cái, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Tại đây tuyệt đối to lớn khu vực tới nói, một đầu sinh mệnh bất quá là sâu kiến. Thế nhưng là, không thử một lần làm sao có thể biết rõ có thể hay không thành công đâu. Linh Kỳ mắt lộ ra tinh quang, nhìn trước mắt giới hải nói. Hắn tại cái này giới hải bên trong cũng chưa từng xuất hiện cùng thánh tổ bọn hắn đồng dạng cảm giác không khỏe. Cái này cùng hắn có thể dung hợp vô cùng vô tận tà khí nguyên nhân. Trong lòng nghĩ đến vô cùng vô tận tà khí, Linh Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến trước đó đạt được cái kia thanh hỗn độn tinh thiết chế tạo kiếm. Thanh kiếm này hắn một mực không có lấy ra tham nộ cũng không phải là không có cơ hội, mà là bởi vì trong chuyện này là có được vô cùng vô tận tà khí. Nếu như tại giới nội vận chuyển, nếu như không kiểm soát, kia đối giới bên trong tới nói sẽ có tai họa ngập đầu. Những cái kia thực lực không bằng hắn người sẽ bị trong nháy mắt ăn mòn. Mà lúc này, đến cái này giới ngoại, hắn rốt cục dám lấy ra tìm tòi hư thực. Ông Linh Kỳ hơi buông tay, thứ bên trong túi chứa vật đem xuất ra. Toàn bộ kiếm thể thuận tiện bộc phát ra một tiếng oanh minh. Cái này vụ vụ chuyển ra, chấn động phía dưới, đem chu vi hư không đều cho chấn lan ra một đầu gợn sóng. Một mực lan tràn ra, tại giới hải bên trong phát tiết. Vô cùng vô tận tà khí, mở cho ta. Linh Kỳ trong cơ thể trong nháy mắt kích phát tiên ma dung hợp sau tiên ma chi lực. Vô cùng vô tận tà khí cùng cái kia vàng nóng ánh tiên lực lẫn nhau giao hòa phía dưới, bạo phát ra từng đạo lạnh thấu xương khí thế. Hô. Sau một khắc, hỗn độn kiếm bên trong cũng bạo phát ra vô số vô cùng vô tận tà khí, bắt đầu cùng hắn tiên ma chi lực dung hợp. Vậy mà không có bất luận cái gì bài xích. Cái này khiến Linh Kỳ không khỏi nhíu chặt lông mày, nhìn trước mắt hỗn độn kiếm thầm than khẩu khí. Xem ra, năm đó cái này Bất Chu Sơn cũng đã từng trải qua ma tu. Hắn trước tiên có phán đoán, như vậy, nếu như lại dung hợp cái khác Bất Chu Sơn người sở hữu về sau, đem trước đây không lên Chu Sơn tàng bảo các hiện ra, có lẽ liền có thể từ đó tìm tới đáp án. Ta ngược lại muốn xem, đến tuột cùng là ai có thể tại tiên nhân mí mắt dưới mặt đất ẩn giấu đi chính mình. Linh Kỳ lúc này ngược lại đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Hắn tập trung ý chí về sau, đem ánh mắt bỏ vào phía trước giới hải hư không. Trong tay hỗn độn kiếm tại lòng bàn tay có chút rung động. Hiển nhiên, đã làm tốt thử một lần thanh kiếm này uy lực chuẩn bị. Bá. Linh Kỳ một cái lắc mình, bay qua mà đi. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, liền đi thẳng tới mấy ngàn tiên trong ngoài. Đáng tiếc, ta không có kiếm phổ, như vậy thì tùy tiện thử một chút tốt. Linh Kỳ còn không có đạt được cái thanh này hỗn độn kiếm phổ, cũng sẽ không dùng loại này đặc thủ kiếm. Thế là, liền chuẩn bị dùng đơn giản kiếm chiêu tới thử một lần. Quyết định chú ý về sau bỗng nhiên vừa dùng lực, liền trực tiếp trước người ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Cái này kiếm khí tại hắn thanh kiếm này bên trên qua lại gào thét, liền chờ hắn xuất thủ. Đi. Linh Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí tung hành, hướng về phía trước giới hải chỗ sâu đâm tới. Bá. Một kiếm này xuất kích, trực tiếp đem hắn trước mặt giới hải hư không cho xé toạc ra. Không có chút nào mánh khỏe, cứ như vậy lại bình thường bất quá một kiếm xuất thủ. Một mực hướng về phía trước kích xạ mấy ngàn trượng, phàm là kiếm mang những nơi đi qua, giới hải mịt mở xương mù xám bị xé nứt. Xuyên qua phía dưới, xuất hiện một đạo vô cùng rõ ràng vết kiếm. Đầu này vết tích khoáy động phía dưới, những này xương mù xám thật lâu không cách nào dung hợp, mà lại bị xé nứt khu vực vẫn còn tiếp tục khuếch tán. Ồ, lại có ăn mòn hiệu quả. Linh Kỳ trước tiên phát hiện vấn đề này, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nếu như cùng người đối chiến, bọn hắn cho dù có tiên thể, đồng dạng sẽ bị ăn mòn. Cái tiếp như thế vừa đến, liền có phần thắng rồi. Có thể xuất kỳ bất ý chật chậm, không tệ. Linh Kỳ liễu lưỡi, lại để lên hỗn độn kiếm tới. Theo xa xa giới hải lần nữa đâm ra một kiếm, lần này hắn dùng nhược thủy 3000 lực lượng, uy lực càng hơn một bậc. Oeng, ầm. Một đạo so vừa mới vết kiếm càng có lực phá hoại vết kiếm bị xé nứt ra, vết kiếm kia ăn mòn tốc độ nhanh hơn mấy phần. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đem hắn phía trước hơn vạn trượng khu vực cho chấn động xương mù xám của vượt. Lại có hiệu. Linh Kỳ liên tục tán thưởng, cười lớn một tiếng, cái này nhược thủy 3000 tương đương với đem thực lực của ta vô hạn giá trị. Chân tiên cảnh bên trong, ta đã vô địch. Như vậy, đến tiên tiên đâu? Lúc này hắn đã có một cái càng thêm to gan ý nghĩ. Nếu như có cơ hội cùng thiên tiên một trận chiến, như vậy chính mình phần thắng có mấy phần đâu? Đây là trước kia không dám tưởng tượng sự tình, nhất là cùng Hạo Sơn một trận chiến thời điểm. Vẫn là một cái đau khổ trèo chống kết quả, nhưng bây giờ có nhược thủy 3000, để hắn thực lực tăng lên gấp bội. Hắn có đầy đủ nắm chắc, nếu như lần nữa một trận chiến, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chém giết Hạo Sơn. Hy vọng lần tiếp theo tới Bất Chu Sơn người sở hữu, có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Khác không cần, tối thiểu công pháp của bọn hắn bên trong có thanh kiếm này kiếm phổ. Vậy liền thật là như hổ thêm cánh. Linh Kỳ hai mắt tinh quang lấp lóe, sau đó đem hỗn độn kiếm cho trực tiếp thu lại. Lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến giới ngoại phạm vi. Tại giới hải hư không, nhìn xem giới nội thế giới, đồng dạng là tối tăm mở mịt một mảnh. Bởi vì, cái này một giới bên ngoài, cũng là có mấy đạo khác biệt bảo hộ màn sáng. Đây là một giới diễn sinh lúc liền kèm theo bảo hộ màn sáng, muốn đánh vỡ một giới, đầu tiên cần phải làm là đem cái này đạo quang màn cho hủy đi. Linh Kỳ một đôi mắt, nhìn chằm chằm tầng này tầng màn sáng, lâm vào trầm tư. Nếu như có thể đem trận pháp này gián tiếp cùng những này bảo hộ màn sáng dung hợp, cũng hẳn là có thể có hiệu quả a. Theo hắn như thế quan sát, dần dần có một cái to gan ý nghĩ, chính là dung hợp cái này hộ giới màn sáng, nếu như có thể thực hiện, vậy liền có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Linh Kỳ trong lòng suy nghĩ, bay qua mà đi. Thời gian mấy mắt, liền đi tới cái này hộ giới màn sáng phụ cận. Một đôi mắt nhìn chằm chằm màn sáng, tham dò trong đó vận hành quy luật. Khi thế, những này màn sáng liền luyện được bất tầng, chỉ bất quá bọn chúng phải mạnh hơn một chút, có thể đem giới hải ăn mòn cho ngăn cách ra, thậm chí tại đối mặt giới hải bên trong hư không hấp vụ công kích, đều có thể ngạnh kháng xuống tới. Đây mới là nó là đáng quý nhất chỗ. Coi như tầng thứ nhất bị phá hư, còn có bên trong mấy tầng có thể bảo hộ bên trong hết thảy. Đồng dạng là phòng hộ cái này một giới, ngược lại là có thể nếm thử một cái. Linh Kỳ trong lòng suy nghĩ, lui về sau ra ngoài mấy trăm trượng, rời xa màn sáng về sau hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể tiên lực vận chuyển, sau đó duỗi ra hai tay, bắt đầu dựa theo chính mình trước kia lĩnh ngộ trận pháp thần thông, bắt đầu ở trước người màn sáng phía trên khắc họa đại diễn võ ra trận pháp cấm chế. Ông, bạch, một đạo, hai đạo, ba đạo, trong chớp mắt liền có vài chục đạo vận ngậm đạo vận trận văn bị Linh Kỳ khắc họa mà ra. Theo ngón tay hắn múa, tất cả đều hướng về trước mắt màn sáng phía trên khắc họa mà xuống. Tại qua mấy canh giờ về sau, trước mặt hắn màn sáng phía trên đã bị hắn khắc họa ra một cái cùng đài diễn võ trận pháp như lúc đồng dạng thái cực đồ. Trong chuyện này, đồng dạng có vô số gợn nước đạo vận đang chấn động. Tại trải qua thời gian dài như vậy khắc họa về sau, hắn đã có thể thành thạo làm được một lần liền thành công. Ông, tại hắn khắc họa phía dưới, cuối cùng một bút rơi xuống, bạo phát ra một đạo chướng mắt ánh sáng, tựa như là liệt dương quang mang, mãnh liệt mà ra, hướng về Linh Kỳ bên này kích xạ mà tới. Linh Kỳ vội vàng tránh khỏi, về sau đi xem. Cái này mãnh liệt quang mang, một mực hướng về giới hải hư không tiếp tục khuấy động mà đi, lan tràn ra ngoài mấy vạn trượng xa. Ai ra, mạnh như vậy a? Ninh Kỳ trừng trừng mắt, làm sao đều không nghĩ tới, nó thế mà lại có uy lực mạnh như vậy. Vừa mới, hắn tại né tránh ra thời điểm, rõ ràng cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Nếu như trước đó trên hỗn độn thạch thời điểm, trận pháp có uy lực mạnh như vậy, hắn sợ là sớm đã bị oanh kích thành thịt nát. Ninh Kỳ nhìn trước mắt lực phá hoại, không khỏi lâm vào trầm tư, bất quá rất nhanh liền lộ ra minh ngộ chi sắc. Minh mạch, nó là bởi vì bị hộ giới màn sáng gia trì, chính vì vậy mới có khủng bố như thế lực phá hoại. Ninh Kỳ vỗ hai tay, trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Bởi vì chính mình là giới chủ, cái này hộ giới màn sáng là đối chính mình nhận động, cho nên chính mình tại nó màn sáng phía trên khắc họa trận pháp là được cho phép tiếp nhận. Ánh mắt hắn lộ ra một vòng tinh quang, liên tục tán thưởng, nói cách khác, cái này hộ giới màn sáng liền giống với hỗn độn thạch đồng dạng, có thể cái gọi là phụ trợ đến khắc họa cái này được thủy 3000 trận pháp cấm chế, mà nó bạo phát đi ra uy lực viễn siêu hỗn độn thạch. Như vậy, nếu có ngoại lai người xâm lấn, cái này sẽ là chúng ta chân vũ linh giới một cái đòn sát thủ. Đáng tiếc, cái này chỉ là công kích, bản thân nó mang cái chủng loại kia cảm giác gáp bách không biết còn có thể hay không bị kích phát. Vừa mới phản kích, Linh Kỳ đã cảm nhận được trong đó lực sát thương. Hiện tại hắn cân nhắc chính là loại kia áp lực có hay không còn có thể như thường tác dụng. Hô, Linh Kỳ thở phào một hơi, hai tay tung bay, đã làm tốt kích phát áp lực này chuẩn bị. Thông qua vừa mới thí nghiệm chứng minh, nếu như nơi này áp lực cũng có thể bị kích phát lời nói, như vậy bạo phát đi ra áp lực, rất có thể là hắn không thể thừa nhận. Tại hai tay dừng lại về sau, hắn lại nhíu mày. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lộ ra một vòng ý cười. Có. Hiển nhiên, hắn đã nghĩ đến một cái khảo nghiệm biện pháp. Thế là, lần nữa về sau lui nhanh mà ra. Chương 492 chương 492 Linh Kỳ trong cơ thể tiên ma chi lực bắt đầu hội tụ, trầm giọng bảo a, phân thân, tới. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hắn quanh thân tiên ma chi khí cuộn cuộn. Hai người tại bản thể hắn bên ngoài ngưng tụ. Rất nhanh, một cái cùng bản thể hắn như lúc đồng dạng thân ảnh từ màn ánh sáng cái này bên trong đi tới. Đi, công kích kia màn sáng trên thái cực trận. Linh Kỳ đối phân thân hạ lệnh. Phân thân không chút do dự, thân hình thẳng đến phía trước khắc họa thái cực đồ hộ giới màn sáng phóng đi. Tại ở gần màn sáng lúc, phân thân trong cơ thể tiên ma chi lực không giữ lại chút nào tiết ra. Cô này vô song lực lượng, tất cả đều hội tụ tại song quyền phía trên. Đi. Phân thân gầm lên giận dữ. Song quyền kình phong trong nháy mắt xé rách hư không, mang theo tiếng thét, hung hăng hướng trước mặt đối với cái này màn sáng tập kích mà đi. Trên đó thái cực đồ bị đạo này công kích bao phủ. Ông. Ngay tại phân thân quyền phong chạm đến trận pháp trong nháy mắt, màn sáng trên thái cực đồ bỗng nhiên bộc phát ra khiến người ta cảm thấy hô hấp đều khó khăn áp. Vô số gợn nước trong đó điên cuồng quấy động, rất nhanh liền xoay tròn. Một cỗ xa so với trước đó Linh Kỳ bản thể lúc công kích, càng thêm khí thế bảng bạc trong nháy mắt từ trong đó phát tiết mà ra. Cái này cũng không lại cùng hỗn độn đài diễn võ như vậy, Linh Kỳ bản thể ở phía xa đều đã có thể nhìn thấy cỗ uy áp này đang phát tiết. Ừm, Linh Kỳ bản thể có thể cảm nhận được rõ ràng cái này uy áp cường đại. So với hắn tại đài diễn võ trên cảm nhận được áp lực, mạnh mẽ gấp trăm lần nghìn lần. Không được, phân thân cũng lộ ra vẻ kinh hãi, cảm giác được mình bị một cỗ uy áp trực tiếp trấn áp. Toàn thân xương cốt phát ra kéo kẹt xào hạt đậu thanh âm. Kia mãnh liệt mà đến lực trùng kích, là ẩn chứa đạo vận công kích. Đem giới hải không gian cho khuấy động gào thét không thôi. Liên liên kia xương mù xám xịt đều bị khuấy động tán loạn, lộ ra giới hải lúc đầu trạng thái hư vô. Cách. Phân thân muốn chạy đi, đã tới không kịp. Xương cốt của hắn tại bị nghiền nát, từ cánh tay bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Phúc. Theo sát lấy chính là chi dưới, ầm ầm nổ tung. Ầm. Một tiếng huyết nhục bắn nổ tiếng vang qua đi. Linh khí phân thân thuận liền hóa thành huyết vụ, tiêu tán tại giới hải bên trong. Cái này Linh Kỳ bản thể hít vào một hơi, lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn nhìn xem màn sáng còn tại ba động, uy áp dư ba, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến hắn bên này, càng làm cho hắn kinh ngạc. Uy lực này, thật mạnh. Linh Kỳ tự lẩm bẩm, so tại đài diễn võ lên, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Ta phân thân chỉ có ta năm thành thực lực, thậm chí ngay cả chút nào sức chống cự đều không có. Hắn vốn cho là mình đã có thể thích ứng thượng tiện nhược thủy trận pháp áp lực, làm sao cũng sẽ không như thế không chịu nổi một kích. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, trận pháp khắc họa tại hộ giới màn sáng trên về sau, nó mượn nhờ hộ giới màn sáng lực lượng bản thân kích phát áp lực thế mà lại khủng bố như thế. Ngay từ đầu là chấn kinh, bất quá rất nhanh trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, nắm chặt song quyền cười lớn một tiếng, quá tốt rồi. Kể từ đó, nơi này phòng ngự lại tăng lên một cái cấp bậc, trừ phi là kim tiên cấp bậc đại năng đến, nếu không cái này phòng ngự tuyệt đối sẽ không bị người phá vỡ. Bất quá nếu như bọn hắn cũng có phòng ngự thủ đoạn, vậy liền coi là chuyện khác. Mặc kệ binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Linh Kỳ cũng không hề hoàn toàn yên lòng, nghĩ tới đây lại nhíu nhíu mày. Cái này hộ giới màn sáng sở dĩ mạnh như vậy, kỳ thật chẳng khác gì là mượn dùng toàn bộ chân vũ linh giới lực lượng thôi động trận pháp. Chỉ cần chân vũ linh giới tồn tại, liền có thể liên tục không ngừng cho ta trận pháp cung cấp lực lượng. Tiếp xuống, chính là muốn đem trận pháp này tận khả năng bố trí đến mỗi một tầng hộ giới màn sáng bên trên. Mỗi một tầng lại được ra, coi như tới tính công kích cự luân, hẳn là đều có thể phòng một cái. Linh Kỳ lần nữa điều động trong cơ thể tiên ma chi lực. Hai người tại trước người hắn lần nữa ngưng tụ. Phân thân lại đến. Hắn lần này đã làm tốt tuyệt đối, nhiều ngưng tụ mấy cái tiên ma phân thân, phân biệt hành động. Theo sự thao khống của hắn, xung quanh tiên ma chi khí bắt đầu ngưng tụ. Rất nhanh ba bốn đạo cùng bản thể hắn đồng dạng thân ảnh từ màng ánh sáng bên trong lách mình ra. Các ngươi trước khi chia tay hướng phương hướng khác nhau hành động, cứ dựa theo ta trước đó phương pháp, tại hộ giới màn sáng bên trên khắc bức tranh trận pháp. Linh Kỳ trầm giọng hạ lệnh, cho mấy cái phân thân chỉ điểm đại khái phương vị, mỗi cái trận pháp khoảng cách có vạn trượng là đủ. Hắn đã vừa mới phát hiện, uy áp ba động bao trùm phạm vi chính là vạn trượng tả hữu. Nếu như như thế khắc họa, lấy thực lực của hắn bây giờ, tốc độ tự nhiên không thể nói. Đem toàn bộ chân vũ linh giới khắc họa xong, cũng liền mấy ngày thời gian đầy đủ. Rõ. Ba đạo phân thân nhau nhau gật đầu, thân hình hóa thành lưu quang, phân biệt hướng phía bản thể hắn chỉ định phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt liền biến mất tại xám giới hải trong hư không. Linh kỳ bản thể cũng nhìn đúng một cái phương hướng, phi thân mà đi. Sau đó 4-5 ngày thời gian bên trong, Linh kỳ cùng hắn phân thân đều tại trận pháp khắc họa. Từng đạo ẩn chứa thượng thiện nhược thủy đạo vận trận pháp bị bọn hắn khắc họa ra. Thỉnh thoảng, hộ giới màn sáng phía trên đều có trận pháp ba động, còn có ánh sáng long ánh sóng mãnh liệt. Hiển nhiên là bọn hắn tại khắc họa tốt về sau, ngay tại làm thí nghiệm, bảo đảm khắc họa thành công. 4-5 ngày thời gian, đối với bọn hắn tới nói bất quá trong nháy mắt thời gian mà thôi. Đối Linh Kỳ tới nói tiêu hao cũng phi thường lớn. Bất quá cũng may hắn lúc trước cầm không ít tại trong lò đan cầm không ít linh đan rượu dược, có thể để hắn được bổ sung. Ông, tại bản thể khắc họa cái cuối cùng trận pháp về sau, toàn bộ chân vũ linh giới ngoại vi hộ giới màn sáng đồng thời lấp lóe một cái, vô số thái cực đồ án tôn nhau lên sinh huy, lẫn nhau ở giữa còn có ràng buộc, tạo thành một cái to lớn phòng ngự màn sáng. Gợn nước đạo vận tại tất cả trong trận pháp lưu chuyển, mãnh liệt uy áp tràn ngập ra. Cũng may Linh Kỳ không có công kích bọn chúng, càng không có nhận phản vệ. Linh Kỳ thở phào một hơi, thu hồi tất cả phân thân, lơ lửng tại giới hải hư không bên trong, chính nhìn xem chiến quả. Từ xa nhìn lại, những này còn có vu ba trận pháp ở giữa, lẫn nhau có dẫn dắt, thình linh tạo thành một cái càng thêm to lớn trận pháp. Một cái, hai cái, ba cái, những này từ vô số tiểu trận pháp kết nối thành đại trận pháp, không còn có trăm cái. Bọn chúng bên trong, chỉ cần kích phát một cái không phải, liền sẽ xúc động cái khác. Như thế chăm chú kết nối, chỉ cần phát động một cái tương đương với kích phát toàn bộ chân vũ linh giới hộ giới trận pháp, cam đoan nơi này có thể làm được giọt nước không lọt. Mà trong lúc này cũng là khả khống, vậy liền chỉ cần Linh Kỳ có thể làm được. Cũng liền tại lúc này, hai thân ảnh phá không mà tới, bọn hắn một trước một sau tới, chính là Ngụy Tiên cùng Thánh Chủ. Tiểu tử, Thánh Chủ thanh âm truyền đến, liếc mắt liền thấy được lơ lửng tại giới hải hư không Linh Kỳ, chớp mắt liền đến trước mặt, Ngụy Tiên cũng theo sát phía sau. Thánh Chủ đánh giá Linh Kỳ một phen, lại nhìn một chút xám giới hải hư không, có chút hiếu kỳ nói ra, ngươi ở chỗ này nghiên cứu lâu như vậy, thế nào? Hắn lúc này cảm ứng đến chung quanh giới hải không gian, ngoại trừ giới hải khí tức, cũng không có phát giác được bất kỳ biến hóa nào. Đừng nói gì đến phòng ngự trận pháp. Ngụy Tiên cũng nhìn về phía Linh Kỳ, thở dài, Linh đạo hữu, việc này không thể coi thường, nếu là ngươi có chuyện gì khó xử, nói thẳng chính là. Không có khó xử. Linh Kỳ nhìn xem hai người, cười cười nói ra, ta đã bố trí xong. Bố trí xong? Thánh Chủ nhìn xem Linh Kỳ, vừa chỉ chu vi, ngươi tiểu tử, chẳng lẽ hồ đồ rồi a? Ngươi nói chính ngươi liền bố trí tốt trận pháp. Không nói cái này cần bao nhiêu người, riêng là khắc họa trận pháp cần thiết thiên tài địa bảo, vậy cũng là không thể tính ra một bút tài nguyên. Hai người tay không không, đi đâu làm đi. Ngụy Tiên cũng nhíu mày, nhìn xem chu vi. Linh đạo hữu, ta biết rõ ngươi đối với trận pháp có chỗ độc đáo. Ngươi nói ngươi khắc họa mấy cái, chúng ta còn có thể tin tưởng. Nhưng muốn nói toàn bộ phòng ngự trận pháp đều bố trí xong, đó chính là nói giỡn. Có phải hay không cần tài nguyên nhiều, ngươi từ bỏ rồi? Không sao, ngươi một mực mở miệng, cần bao nhiêu tài nguyên, chúng ta giúp ngươi góp một cái, hết sức nỗ lực. Hắn thấy, Linh Kỳ là bởi vì tài nguyên không đủ, mới có thể như thế. Ta biết do nói mà không có bằng chứng, các ngươi sẽ không tin. Linh Kỳ gặp hai người đều không tin, đưa tay chỉ phía trước hộ giới màn sáng, các ngươi có thể đi phía trước 1000 trượng bên ngoài, công kích chúng ta hộ giới màn sáng thử một lần. Bất quá, nhất định phải dùng phân thân đi thử, hoặc là dùng tượng gỗ của các ngươi đi công kích. Không muốn bản thể tự mình đi, nếu không trận pháp uy áp bị kích phát về sau, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồ, Thánh Chủ bị Linh Kỳ cái này nói khơi gợi lên hứng thú, sau đó cười nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi nói thật giả. Thánh Chủ không tin tưởng Linh Kỳ có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, bằng sức một mình bố trí tốt hộ giới trận pháp. Nói, không chút do dự điều động trong cơ thể tiên lực, rất nhanh liền ngưng tụ một cái cùng bản thể hắn không kém bao nhiêu phân thân. Đi. Thánh Chủ đối phân thân hạ lệnh, chỉ vào 1000 trượng bên ngoài hộ giới màn sáng, công kích kia màn sáng, không cần lưu thủ. Vâng. Kia phân thân đi theo linh mệnh, thẳng đến phía trước bay sông. Trong nháy mắt liền đến hắn chỉ địa phương. Nhưng vào lúc này, hộ giới màn sáng tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu bộc phát ra một đạo màn sáng. Ừm. Thánh Chủ phân thân chỉ là hừ một tiếng, liền bỗng nhiên động thủ. Vâng. Một kích này, đánh phía trước màn sáng khuấy động ra. Sau một khắc, liền có một đạo trận pháp tùy theo bị dẫn động. Theo sát lấy, một cỗ uy áp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Không tốt. Hắn nghĩ lui ra ngoài, lại phát hiện thân thể của mình tại cỗ uy áp này dưới, không cách nào di động mảy may. Cho hắn một loại hãm sâu vũng bùn cảm giác, chỉ bất quá cái này vũng bùn còn có thể không ngừng nghiền ép thân thể của hắn. Đáng chết. Thánh Chủ bản thể tại phía sau thấy cảnh này, kinh hô một tiếng. Hắn không nghĩ tới, cỗ uy áp này vậy mà so đài diễn võ trên uy áp mạnh nhiều như vậy. Ngụy Tiên cũng cảm nhận được trận pháp này uy áp, hít vào ngụm khí lạnh, ai ra, đây cũng quá lợi hại đi. Thánh Chủ phân thân giờ phút này đã là đâm lao phải theo lao, hai tay đã bắt đầu từng khúc nổ tung mà ra. Giang giác, xương cốt cũng đi theo vỡ vụn. Đầu tiên là hai chân, sau đó từ dưới đi lên. Ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi. Thánh Chủ phân thân tại cái này vô song uy áp phía dưới hóa thành huyết vụ. tiêu tán tại giới hải cương phong bên trong. Toàn bộ quá trình bất quá mấy hơi thở công phu, thánh chủ trên mặt chất vấn chi sắc sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là chấn kinh chi sắc. Ngụy Tiên đồng dạng là trợn mắt hốt mồm nhìn trước mắt một màn, nửa ngày hai người đều không nói một câu, hiển nhiên là bị kinh đến. Cái này cũng quá mạnh đi. Thánh chủ lấy lại tinh thần, nhìn xem Linh Kỳ, ngươi nói là trận pháp này chúng ta hộ giới màn sáng trên đều là không tệ, hiện tại tin tưởng đi. Linh Kỳ gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi làm như thế nào? Ngụy Tiên chật vật nuốt ngụm nước bọt, nhìn không được hỏi, đến để các ngươi nhìn một cái kinh ngạc hơn. Linh Kỳ cười cười, xông hai người vây tay một cái, đi theo ta, ít nhất phải hướng 50 tiên trong ngoài. A, đi xa như vậy làm cái gì? Thánh tổ nghe vậy trừng trừng mắt, hắn ở chỗ này đã là cực hạn, loại kia nôn khan cảm giác để hắn chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Tới liền biết. Linh Kỳ xông hai người cười cười, dẫn đầu hướng phía xa xa giới hải bay đi, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền cùng hai người kéo ra cự ly. Ngụy Tiên cùng thánh chủ liếc nhau, Ngụy Tiên nhìn xem Linh Kỳ phương hướng, đi theo nói ra, đi thôi, đi xem một chút liền biết. Sau đó cũng cùng Linh Kỳ bay ra ngoài. 50 tiên bên trong, cái này tiểu tử lại muốn làm cái gì? Thánh chủ gặp Ngụy Tiên đều đã theo sau, cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Ba người một trước một sau, rất nhanh liền đến 50 tiên bên trong cự ly. Đối bọn hắn tới nói, cũng bất quá một chút thời gian mà thôi. Lúc này, ba người phân biệt dừng lại. Linh Kỳ quay đầu nhìn lại, chân vũ linh giới màn sáng vẫn như cũ rõ ràng. Liền nơi này tốt. Hắn nhìn một chút hai người, vừa cười vừa nói, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Thánh chủ có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Ngụy Tiên nhìn ra ngoài một hồi, cái gì cũng nhìn không ra, cũng đi theo hỏi, "Linh đạo hữu, nơi này là cái giới hạn a? Vẫn là có chuyện gì?" "Đúng vậy." Linh Kỳ gật đầu, cười nói ra, "Chính là bởi vì cự ly xa, mới có thể để cho các ngươi nhìn càng thêm rõ ràng. Mà lại Ngụy đạo hữu nói không sai, nơi này cũng là một cái giới hạn, bất quá hẳn là sẽ càng xa một chút. Nơi này là thực lực của chúng ta bây giờ có thể tiếp nhận phạm vi, nếu như thực lực yếu một ít, chưa hẳn có thể tiếp nhận. Ngươi là muốn kích phát trận pháp này?" Thánh chủ nghe được ý tứ trong lời của hắn, nhịn không được hỏi. "Không tệ, các ngươi nhìn kỹ." Linh Kỳ gật đầu, bay về phía trước mấy trượng. Hắn cũng trực tiếp rút ra Hỗn Độn kiếm, trong cơ thể tiên ma chi lực vận chuyển. Tại những này tiên lực vận chuyển tới cực hạn về sau, Linh Kỳ đem hướng về Hỗn Độn kiếm đánh tới. "Ông!" Hỗn Độn kiếm trong nháy mắt liền bị kích phát, bộc phát ra một đạo khiến người ta run sợ ba động. Chu vi hư không cũng bắt đầu chấn động bắt đầu. "Đi." Linh Kỳ hướng về phía trước chém xuống một kiếm. "Ông!" Hỗn Độn kiếm kiếm khí tăng vọt, hóa thành một đạo trăm trượng kiếm khí, xé rách giới hải hư không, hướng về chân vũ linh giới phương hướng chém xuống. Một kiếm này, tốc độ cực nhanh. Kiếm khí những nơi đi qua, giới hải xương mù bị trong nháy mắt xé rách, lộ ra một đạo hư vô kiếm ấn. Giới hải không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng, vết kiếm xung quanh cũng bắt đầu rạn nứt, trong đó cương phong bắt đầu không ngừng phun trào. Kia cường thế làm cho người ngạt thở kiếm khí bị áp, để thánh chủ cùng Ngụy Tiên đồng loạt lui về sau nửa bước. "Thật mạnh." Ngụy Tiên nhịn không được thở dài. Nếu như trước đây cùng Ninh Kỳ một trận chiến, hắn liền có thanh kiếm này, hắn chỉ có bị giết phần. Nghĩ tới đây không khỏi một trận hoảng sợ. "Vâng." Mà lúc này, kiếm khí đã tới gần chân vũ linh giới màn sáng. Chương 493, chúng ta bại lộ. Chương 493, chúng ta bại lộ. Kiếm này uy lực, thánh chủ không chút nghi ngờ, như chém về phía chính mình, tuyệt đối sẽ bị chém giết. Thực lực không kém bao nhiêu, hắn là thế nào làm được? Linh đạo hữu đối hộ giới màn sáng ra này nặng tay. "Không sợ." Ngụy Tiên lòng còn sợ hãi, nghi hoặc không thôi. Mà lúc này, chân vũ linh giới phương hướng đã truyền đến kiếm khí oanh kích độc tĩnh. Hỗn độn kiếm khí đã đánh vào hộ giới màn sáng phía trên. "Vâng." Ầm ầm. Dù cho cách 50 tiên bên trong, thánh chủ cùng Ngụy Tiên cũng cảm giác một trận tim đập nhanh. Tại xa xôi chân vũ linh giới bên ngoài, tầng kia hộ giới màn sáng, tại bị hỗn độn kiếm khí đánh trúng sát na, bộc phát ra vô số đạo quan màn. Một đạo to lớn thái cực đồ án, đột nhiên tại màn sáng trên xuất hiện. Gợn nước đạo vận khuấy động không thôi, một cỗ để cho người ta linh hồn đều run rẩy uy áp, hướng về bọn hắn bên này mãnh liệt mà tới. "Mạnh." Ầm. Tại cái thứ nhất thái cực đồ án bộc phát trong nháy mắt, lấy kiếm khí đánh trúng địa phương làm trung tâm. Một đạo đạo quang sóng liên tiếp bạo phát ra. Một cái, hai cái, ba cái. Vô số cái thái cực đồ án tại hộ giới màn sáng trên lần lượt hiện hiện. Bọn chúng lẫn nhau kết nối, gợn nước đạo vận trong đó lưu chuyển không thôi. Kia uy áp hội tụ vào một chỗ. Từ chân vũ linh giới hướng ra phía ngoài quyết tán. Những nơi đi qua, sương mù xám xịt bị xé nứt. 50 tiên trong ngoài thánh chủ cùng Ngụy Tiên, giờ phút này sớm đã là trợn mắt hốt hoồm. Làm sao đều không nghĩ tới, thế mà lại có loại ba động này cùng lực phá hoại. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này kinh khủng uy áp so vừa mới bọn hắn trải qua muốn càng mạnh. Giống như nước thủy triều hướng về chân vũ linh giới bên ngoài mãnh liệt mà tới. Dù cho cách 50 tiên bên trong cự ly, cũng để cho bọn hắn cảm thấy hô hấp khó khăn. Cái này, thánh chủ lúc này đã không biết rõ nên nói cái gì. Ngụy Tiên nhìn xem toàn bộ hộ giới màn sáng, liên tục tán thưởng, rút dây động rừng. Đây là vô số cái trận pháp tổ hợp thành một cái đại trận. Cao, thật sự là cao. Mà lúc này, vô số thái cực đồ án tại hộ giới màn sáng ăn ảnh quan hệ nối liên tiếp, giữa lẫn nhau ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Hỗn độn kiếm khí công kích, mặc dù khơi dậy chiến trận lớn như thế, thế nhưng là căn bản là không có cách dung chuyển trận pháp. Giờ phút này, kia hỗn độn kiếm khí đã sớm bị uy áp cho mất diệt. Toàn bộ hộ giới màn sáng trên thái cực đồ án, uy áp còn tại chấn động, không ngừng mãnh liệt. Cường hãn, Cái từ này, tại Ngụy Tiên cùng Thánh Chủ trong đầu lượn lờ. Qua có thời gian chừng nửa nén hương, giới hải uy áp mới chậm rãi tiêu tán. Loại ba động này cũng bắt đầu chậm chạp biến mất. Nhưng chân vũ linh giới ngoại vi hộ giới màn sáng bên trên, kia thái cực đồ án cũng không hoàn toàn thu liễm. Thánh Chủ cùng Ngụy Tiên lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần. Ngươi làm như thế nào? Thánh Chủ rốt cục đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn xem Linh Kỳ hỏi, nhiều như vậy trận pháp, còn có thể khéo như thế diệu kết hợp lại. Ngụy Tiên cũng chăm chú nhìn Linh Kỳ, hiếu kỳ hỏi, Linh đạo hữu, trận pháp này ngươi là dùng cái gì khiếu môn a? Linh Kỳ thu hỗn độn kiếm, nhìn xem hai người cười giải thích nói, ta đang bố trí những thứ nhỏ bé này thái cực trận pháp lúc, đưa chúng nó dựa theo một cái to lớn chỉnh thể đến khắc họa. Mỗi cái tiểu trận pháp đều tương đương với đại trận này pháp một viên. Bọn chúng lẫn nhau là có ràng buộc, trong khi bên trong một cái nhận lúc công kích, trong nháy mắt liền sẽ kích phát toàn bộ đại trận. Kể từ đó, công kích một cái điểm, liền rơi vào ta cái bẫy. Tất cả tiểu trận pháp đều sẽ đồng thời bị kích phát, bọn hắn tụ lại uy lực, có thể là độc lập cái thể mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Làm như vậy, giải quyết chúng ta tay không đủ vấn đề, còn có thể đem toàn bộ chân vũ linh giới hoàn mỹ bảo vệ. Thánh Chủ nghe được liên tục tán thưởng, tiểu tử, cũng liền ngươi có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Linh đạo hữu. Ngụy Tiên cười lớn một tiếng, giơ ngón tay cái lên, rượu. Tại hạ bội phục a. Ngươi thủ đoạn này, sát thực lợi hại a. Thánh Chủ đối với hắn tâm phục khẩu phục, đi theo tán thưởng không thôi. Hai vị nói quá lời. Kế tiếp còn có hai tầng cần bố trí. Bất quá có lần này kinh nghiệm, liền sẽ nhanh rất nhiều. Các ngươi tu luyện như thế nào? Ta cho các ngươi mới, tham ngộ thế nào? Linh Kỳ lắc đầu, hiếu kỳ nhìn xem hai người. Tham ngộ đến không sai biệt lắm. Thánh Chủ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại phức tạp nhìn xem Linh Kỳ, lúc đầu coi là tham ngộ ngươi cho những cái kia đồ vật, chúng ta ngộ tính đã đầy đủ. Nhưng bây giờ nhìn ngươi cái này hộ giới màn sáng bố trí, mới phát hiện, nguyên lai chúng ta cùng ngươi chênh lệch không phải một chút điểm a. Linh đạo hữu ngươi trận pháp này bố trí, Ngụy Mỗ là mặc cảm. Nhìn ngươi bố cục, bên ta mới biết rõ, chúng ta bất quá là hết ngồi đáy giếng a. Ngụy Tiên cũng đi theo lắc đầu, lộ ra một bộ vẻ mất mát. Lúc đầu coi là đã lại tăng lên một chút, cùng Linh Kỳ rút ngắn cự ly. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, cái này cự ly chẳng những không có bị rút ngắn, ngược lại bị kéo càng xa hơn. Linh Kỳ khoát tay áo, mỉm cười nói ra, hai vị nói quá lời. Bất quá các ngươi có thể nhiều hơn lĩnh ngộ tâm đắc của ta, cũng có thể thêm một chút chính mình cảm ngộ, không nên lười biếng. Linh đạo hưu nói đúng lắm. Thánh Chủ nghe hắn, nhẹ gật đầu, chúng ta không thể có mảy may lãnh đạm. Ngụy Tiên lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm trọng, không tệ, chúng ta sẽ tiếp tục thăng ngộ. Nói đến, hai người các ngươi hôm nay cố ý tìm tới, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Linh Kỳ gặp hai người như thế, cũng liền thả lòng trong lòng, lại tiếp tục hỏi. Thánh Chủ nghe vậy, lúc này mới nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng về phía Ngụy Tiên nói ra, kém chút đem chính sự đem quên đi. Vẫn là ngươi tới nói đi, việc này ngươi càng thêm rõ ràng. Linh đạo hữu, chúng ta xác thực có một chuyện bẩm báo. Ngụy Tiên cũng thu tiểu dung, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Ai chuyện gì? Linh Kỳ nhìn xem hai người, lộ ra vẻ tò mò. Trước đây không lâu, ta cùng Bất Chu Sơn tương quan liên hệ, có một tia rung động. Ta cảm giác đã có Bất Chu Sơn người sở hữu xuất hiện. Ngụy Tiên dừng một chút, rồi mới lên tiếng. Ồ. Linh Kỳ nghe vậy, vội vàng hỏi, ngươi có thể cảm giác được cụ thể phương vị sao? Ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nó tồn tại, không cách nào khóa chặt vị trí. Ngụy Tiên lắc đầu, sau đó tiếp lấy phân tích ra, cái này có hai loại khả năng, một là kia tàn phiến cự ly chúng ta quá xa xôi, hai chính là bọn hắn rất mạnh, đã phát giác được sự thăm dò của ta. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới đặc biệt tới tìm ngươi. Ngươi cũng trở về đi một chuyến, nhìn có thể hay không cảm giác được phương vị của nó. Vừa mới Ngụy đạo hưu nói chỉ là hai điểm, nếu như bọn hắn chính là chạy chúng ta tới, chỉ sợ cũng phải có chút phiền phức. Mặc dù chúng ta có hộ giới trận pháp, có thể địch người thực lực không biết, tới bao nhiêu người cũng không biết rõ. Đây chính là phiền toái nhất. Thánh Chủ nhìn xem Linh Kỳ, mỗi chữ mỗi câu phân tích ra, cho nên chuyện này chúng ta phải thận trọng đối đãi, để tránh xảy ra sai sót. Kia đến lúc đó, liên uổng phí Ngụy đạo hữu một phen dò xét. Đã như vậy, chúng ta cái này về giới bên trong, ta cũng phải thử nhìn một chút, có thể hay không cảm giác được phương vị của nó. Linh Kỳ quyết định thật nhanh, đáp ứng nói. Tốt. Thánh Chủ đáp ứng về sau, liền bắt đầu trở về. Kia chúng ta liền đi đi thôi. Tốt. Ba người không lại trì hoãn, hóa thành ba đạo lưu quang, phá vỡ giới hải sương mù, hướng phía chân vũ linh giới bay đi. Rất nhanh liền xuyên qua màn sáng, về tới chân vũ linh giới. Linh Kỳ không có chút nào dừng lại, hướng phía tòa kia cùng Bất Chu Sơn hạch tâm mảnh vỡ dung hợp đỉnh núi bay đi. Thánh Chủ cùng Ngụy Tiên liếc nhau, cùng theo sát phía sau. Linh Kỳ trực tiếp rơi xuống trên đỉnh núi, lập tức ngồi xếp bằng. Thánh Chủ cùng Ngụy Tiên thì sau lưng hắn tìm cái địa phương cũng ngồi xuống, hiển nhiên là cho hắn hộ pháp. Mà Linh Kỳ thì là bắt đầu cùng Bất Chu Sơn kia cổ lão khí tức liên tiếp. Đây là độc thuộc về người thừa kế thăm dò, hóa thành vô hình người lớn, thẩm thấu tiến sơn mạch vương, bắt đầu thông qua cái này Bất Chu Sơn sơn mạch, cảm giác cái khắc mảnh vỡ tồn tại. Thời gian bắt đầu dần dần trôi qua. Thánh Chủ cùng Ngụy Tiên lo lắng quá nhiều Linh Kỳ, lại sau này lui trăm trượng. Kể từ đó, thời gian bắt đầu cực nhanh. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, ánh nắng huy sái mà xuống. Linh Kỳ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt mang theo vẻ mệt mỏi. Đúng lúc này, hai thân ảnh bay lượn mà tới, chính là Thánh Chủ cùng Ngụy Tiên. Linh đạo hữu, như thế nào? Ngụy Tiên nhìn xem Linh Kỳ, nhịn không được hỏi. Thánh Chủ cũng nhìn chằm chằm Linh Kỳ chờ lấy hắn trả lời chắc chắn. Linh Kỳ lắc đầu, thở phào một hơi, không được, ta cảm giác cái này Bất Chu Sơn đã cảm giác rất cự ly xa. Nó cơ hồ bao trùm mấy trăm vạn tiên bên trong phạm vi, thế nhưng là vẫn không có bất luận cái gì khí tức, liền ngươi cũng cảm giác không đến. Chẳng lẽ đối phương thật ẩn tàng đến sâu như thế? Thánh chủ nghe vậy, nhíu mày. Ngụy Tiên thở dài, đi theo nói ra, nếu là đối phương thực lực viễn siêu dự liệu của chúng ta, vậy liền khó giải quyết. Đúng lúc này, lại một thân ảnh phá không mà tới, chính là Hải Tổ. Không thể cảm giác được sao? Hiển nhiên vừa mới đối thoại của bọn họ, nàng cũng nghe đến. Linh Kỳ nhìn về phía Hải Tổ, lần nữa lắc đầu, đúng vậy a, không thu hoạch được gì. Như vậy, như thế đến nay, Ngụy Tiên đạo hữu trước đó phân tích có thể là đúng. Hoặc là, kia tàn phiến cự ly chúng ta rất xa, hoặc là chính là thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta. Hải Tổ sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, đi theo phân tích một phen. Không tệ. Thánh chủ gật gật đầu, đem ánh mắt phóng tới Linh Kỳ bên này, chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị. Mọi người ở đây thương thảo thời khắc, lại có một người chạy đến, chính là Lâm Thần. Ta ngược lại thật ra cho rằng, chuyện này chưa chắc sẽ xấu đi nơi đó. Lâm Phàm tới về sau, cùng mọi người nói. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía hắn. Lâm Thần đi vào mọi người trước mặt, sau đó cùng mấy người phân tích nói ra, Linh đạo hữu không thể cảm giác được đối phương, đây quả thật là thật đáng tiếc. Nhưng có phải hay không cũng mang ý nghĩa, đối phương cũng tương tự không cách nào cảm giác chúng ta tồn tại. Đây quả thật là cũng có đạo lý, chỉ là Ngụy Tiên đầu tiên là nhận đồng hắn, bất quá rất nhanh lời nói xoay chuyển, ta trước đó cùng Linh đạo hữu trước đó một trận chiến, đã bạo lộ chúng ta. Như vậy, hắn tìm tới chúng ta khả năng liền sẽ so chúng ta tìm tới hắn lớn hơn một chút. Ngụy Tiên đạo hữu nói không tệ. Chúng ta bây giờ tương đương ở ngoài sáng, mà đối phương thì là từ một nơi bí mật gần đó. Chúng ta không thể lại bị động, phải nhanh một chút làm tốt chuẩn bị. Vô luận là ly khai, vẫn là chuẩn bị nên chiến, cũng không thể lại lười biếng. Thánh tổ đi vào trong mấy người ở giữa, mỗi chữ mỗi câu phân tích nói. Linh Kỳ nhìn xem đám người, cổ vũ nói ra, không tệ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đã bọn hắn khả năng để mắt tới chúng ta, không bằng chúng ta nắm chặt thời gian bố cục. Các ngươi tiếp tục tham ngộ, ta đi tiếp tục bố trí trận pháp. Tiểu tử nói rất đúng, việc đã đến nước này, chúng ta toàn lực làm tốt chuẩn bị là đủ. Thánh tổ lộ ra một bộ chiến ý, cười lớn một tiếng, theo chết vào tay ai còn chưa hẳn đây, không muốn chính mình trước dọa chính mình. Bọn hắn nếu dám tới đoạn, chúng ta liền để bọn hắn có đến mà không có về, trước nếm thử Linh đạo hưu trận pháp công kích. Ngụy Tiên cũng lấy lại tinh thần, thần sắc không còn ngưng trọng. Như vậy, ta đi chỉnh đốn một cái mọi người, sớm làm tốt chuẩn bị. Ta đi tiếp tục thăng nộ tâm pháp. Hải tổ cùng Lâm Thần cũng nhao nhao đáp ứng, sau đó dẫn đầu ly khai. Linh đạo hưu, vậy bên ngoài liền dựa vào ngươi, chúng ta cũng đi chuẩn bị một cái. Ngụy Tiên hướng về phía Linh Kỳ ổn quyền, sau đó cũng cáo từ ly khai. Tiểu tử, cần ta hỗ trợ a? Thánh tổ thì là lưu lại, chuẩn bị giúp Linh Kỳ bố trí trận pháp. Tạm thời không cần, trận pháp này ta đã bố trí thành thạo điêu luyện. Ngươi trở về làm tốt chuẩn bị đi. Có lẽ chúng ta chỉ là sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Linh Kỳ lắc đầu, sau đó nhìn về phía hư không. Bất quá làm tốt chuẩn bị vẫn là không sai, phòng trước vô hại, bảo đảm chúng ta chân vũ linh giới có thể bình yên vô sự. Tốt. Lao phu đi vậy. Như vậy, một nhóm mấy người lần nữa tách đi ra. Linh Kỳ nhất phi trùng tiên, lần nữa về tới giới hải bên trong. Quay đầu nhìn phía sau màn sáng. Hoạt động một cái cân cốt, lần nữa đem phân thân ngưng tụ mà ra, làm an bài về sau, tiếp tục để bọn hắn hỗ trợ khắc họa trận pháp. Tại cùng chân vũ linh giới cách xa nhau có mấy vạn tiên lực bên ngoài, mấy chiếc phi chu ngay tại lao bùn bùn, bọn chúng hiện lên hình quạt tản ra đến, tại giới hải bên trong thăm dò. Mỗi một chiếc phi thuyền trên đều bị một tầng có một tầng màn sáng bao phủ, đây là dùng để cùng giới hải khí lưu ngăn cách phòng hộ màn sáng, có thể phòng ngừa trong này tiên nhân thời gian dài thu được giới hải quấy nhiễu, để bọn hắn quá mức khó chịu. Hẳn là vùng này đi, chúng ta cái này hai ngày đã đem cái này một mảnh khu vực cho tìm một lần. Tại một chiếc phi thuyền trên, Lý Đông Lâm nhìn xem phía trước giới hải, xoay đầu lại cùng nói không nói hết nói. Hẳn là cũng nhanh đến. Cái này 15 khu, chúng ta không có đi qua địa phương cũng chỉ có cái phương hướng này. Nói không hết đồng dạng nhìn xem phía trước, lại sau này nhìn thoáng qua, trước đó ngươi thông báo những này địa phương, từng có tin đồn gì không có. Nơi này hạ giới cũng không nhiều, ta đã thông qua dị vạng những này chân tiên hiểu rõ. Bọn hắn nói cũng chưa nghe nói qua bọn hắn giới bên trong, có 3 cái chân tiên đột phá sự tình. Ừm, không tệ, dạng này chúng ta liền có thể thu nhỏ lục soát phạm vi. Chính là cái này phương hướng. Tiếp tục hướng phía trước, ta liền không tin tưởng đi đến đâu, còn không nghe được tin tức. Nói không hết rỗi ra tay đến, chỉ vào trước mặt bọn hắn giới hải, truyền lệnh xuống, để bọn hắn tiếp tục mở rộng lục soát phạm vi. Chỉ cần có thể giữ liên lạc là đủ. Thế nhưng là, hiện tại chúng ta đến biên giới khu vực, nơi này là có vạn bèo quái vật. Lý Đông Lâm nghĩ tới điều gì, không khỏi nói ra, nếu như đi quá xa, bọn hắn thực lực không tốt, gặp được những quái vật này, vậy thì phiền toái. Đều đến bây giờ, ngươi còn thay người khác suy nghĩ, tìm tới các ngươi nói cái kia đồ vật mới là trọng yếu nhất. Nói không hết thì là trừng mắt liếc hắn một cái. Chương 494, bọn hắn tới. Chương 494, bọn hắn tới. Trần Vũ Linh giới. Linh Kỳ hài lòng chính nhìn xem bố trí tốt trận pháp. Cái này 3 tầng phòng ngự màn sáng đã đều bố trí xong. Nếu như lại có người đến, tại không biết rõ tình hình tình huống giới, nhất định sẽ gặp phản vệ. Hắn tập trung ý chí, đem lực chú ý phóng tới sau lưng giới hải phía trên. Sương mù sáng khu vực bên trong, vô tận đồng vụ quần của lấy. Để Linh Kỳ hiếu kỳ chính là, tại trong sương mù dày đặc, mơ hồ có thể cảm nhận được có một ít động tĩnh. Sau đó, vẫy tay một cái, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái có vài chục trượng phi chu tới, kích phát trong đó linh thạch về sau, phi chu bay vọt lên. Tại nguyên chỗ bộc phát ra từng đợt vù vù âm thanh qua đi, liền đột nhiên hướng về sương mù xám chỗ sâu bay đi. Hắn phi chu, cùng nói không hết cũng không đồng dạng. Đầu tiên chính là hắn phi chu là không có kích phát bất kỳ phòng hộ màn sáng, càng không có khởi động trận pháp gì. Đây chính là hắn có thể tiên ma đồng tu chỗ tốt. Đối với hải loại này chán ghét cảm giác căn bản lại không tồn tại. Hắn cứ như vậy thao túng chính mình phi chu, một mực phi hành về phía trước trên trăm tiên bên trong về sau, rốt cục cảm nhận được phía trước là chuyện gì xảy ra. Tại hắn phía trước một cái khu vực, có mấy chiếc phi chu ngay tại chạy hắn bên này lao vùng tới. Bọn chúng là bày biện ra hình quạt, loại này hình dạng phương thức phi hành, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Những người này, có phải hay không là có được bất chu sơn đám người kia? Linh Kỳ nhìn phía xa ba động, nhỉ nó nói. Nếu như là bọn hắn, vậy sẽ phải chuẩn bị một trận ác chiến. Linh Kỳ trong lòng suy nghĩ, sau đó thao túng chính mình phi chu, liền muốn rời đi nơi này. Để tránh có phiền toái không cần thiết phát sinh. Dừng lại. Cũng chính là hắn muốn trở về thời điểm, bị một cái lạnh á cho gọi lại. Linh Kỳ quay đầu đi xem, liền thấy hai chiếc phi chu, đã đi tới hắn cách đó không xa. Tốc độ nhanh chóng, để Linh Kỳ đều không nghĩ tới. Hai vị, ta là đi ngang qua mà thôi. Đừng hiểu lầm. Linh Kỳ cười cười. Hắn lúc này, cũng không muốn cùng những này lên bất kỳ xung đột nào. Phát hiện có người tình huống, hắn chỉ là nghĩ nhanh chóng trở về. Đem nơi này tin tức nói cho mọi người. Sớm có thể làm tốt chuẩn bị. Chúng ta không có hiểu lầm. Ngươi cũng đừng khẩn trương, chúng ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Trong đó một người, thao túng hắn phi chu bay qua mà tới. Một đôi mắt bên trong lộ ra một bộ hiền lành chi sắc, xin hỏi một cái, nơi này có phải hay không 15 khu vực? Vâng. Linh Kỳ biết rõ, bọn hắn có thể tìm tới nơi này đến, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Nhất định là có chỗ chuẩn bị. Như vậy, liền không có tất yếu dầu diếm, dạng này ngược lại sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Như vậy, các ngươi kể bên này, gần nhất có hay không ba người, đột phá thực lực. Mở ra tiên môn. Một người khác cũng tới đến Linh Kỳ cách đó không xa, đồng dạng là một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Nói, còn móc ra mấy cái linh thạch, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta, cái này viết linh thủy dịch chính là của ngươi. Linh Kỳ cái này mới nhìn ra đến, bọn hắn cho không phải cái gì linh thạch, mà là hiếm có linh thủy dịch. Chưa nghe nói qua. Bất quá, so sánh cái này tới nói, Linh Kỳ vẫn là che giấu. Ba người này chính là hắn cùng thánh chủ mấy người bọn hắn. Những người này có thể hỏi như vậy, khẳng định chính là từ tiên vực những này địa phương tới. Rất có thể chính là kia hai cái tiếp dẫn bọn hắn người, để lộ tin tức của bọn hắn về sau, lúc này mới tìm tới nơi này tới. Chúng ta là tiên các người, tới đây nghe ngóng bọn hắn, cũng không phải là vì làm khó hắn nhóm, mà là muốn tu bọn hắn nhập môn, ngày đó bọn hắn mở ra tiên môn về sau, chúng ta nơi này xảy ra chút vấn đề, liên cùng bọn hắn mất đi liên hệ. Trước đó người nhìn xem Linh Kỳ, tiếp lấy nói ra, nếu như ngươi gặp được bọn hắn, hoặc là nghe nói những người này, nhất định phải nói cho chúng ta. Đúng, đây là chúng ta truyền âm ngọc giản, ngươi cầm đi đi. Nếu như là có tin tức, tùy thời liên hệ, chúng ta tới, tuyệt đối sẽ cho ngươi phong phú thủ lao. Một người khác cũng đi theo tiếp tục nói. Vừa nói, còn đem hai người bọn họ ngọc bội giao cho Linh Kỳ. Ồ, không có vấn đề. Vậy ta liền nhận, nếu như ta có nghe nói lời nói, nhất định sẽ nói cho hai vị. Linh Kỳ cũng không khách khí, trực tiếp liền đem hai người ngọc bội thu lại. Chúng ta đi. Hai người đã thông báo về sau, liền trực tiếp ly khai đi. Linh Kỳ nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, là cùng chính mình trở về tương phản. Sau đó đem thu lại, theo túng phi chu chạy chân vũ linh giới trở về. Hắn muốn đem cái này mới vừa lấy được tin tức, nói cho đám người. Tận khả năng làm tốt phòng ngự. Cứ như vậy bay đi trở lại chân vũ linh giới về sau, trực tiếp về tới giới bên trong. Đi tới sơn môn trên quảng trường, trực tiếp truyền âm chào hỏi đám người tới. Tiểu tử, chuyện gì gấp gáp như vậy tìm chúng ta tới? Thánh chủ cái thứ nhất trở về, một đôi mắt nhìn xem Linh Kỳ, hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, chúng ta còn tại tu luyện. Lâm Thần cũng cùng đi theo tới, một đôi mắt hiếu kỳ nhìn xem Linh Kỳ. Đồng dạng, Ngụy Tiên cùng Hải Tổ cũng lần lượt tới. Vừa mới ta ở ngoại giới, thấy được một chút người xa lạ, đánh với ta nghe ba người chúng ta phá tiên môn sự tình. Linh Kỳ nhìn xem mấy người, nói theo. Cái gì? Nhanh như vậy tìm đến đây? Lâm Thần lộ ra một bộ vẻ không thể tin, nhìn xem Linh Kỳ hỏi. Không tệ, đây là tín vật của bọn hắn, để cho ta nếu như gặp phải chúng ta về sau, đem cái này truyền âm cho bọn hắn. Linh Kỳ đáp ứng, nói liền đem bọn hắn vừa mới cho ngọc bội lấy ra. Ngụy Tiên nhìn xem cầm trong tay hắn ngọc bội, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là tiên các tín vật ngọc bội, đây là tiên môn người đến. Lâm Thần trước tiên phản ứng qua đi, nhìn xem ngọc bội trong tay của hắn, vội vàng hỏi, các ngươi trước đó là thế nào đắc tội bọn hắn? Vì sao lại huy động nhân lực tới tìm các ngươi? Từ ấy năm tới nay như vậy, ta còn không có nghe nói qua, có người nào có thể để cho tiên các người ra truy sát. Chúng ta trước đó tại giết một người kẻ thù thời điểm, hắn vừa vặn muốn đột phá. Chúng ta liền thừa cơ đối phó hắn, kết quả là đem tiên môn làm hỏng. Bất quá, chúng ta chỉ là đánh nát mấy người bọn hắn linh thạch mà thôi. Làm sao lại nhiều người như vậy đến thảo phạt chúng ta đây? Linh Kỳ cũng cảm giác hiếu kỳ, một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hiện tại đúng là bọn họ lớn mạnh chính mình cơ hội, nhất là thu phục Ngụy Tiên về sau, không chỉ là bọn hắn đối với mình bội phục, càng nhiều người cũng đều tại bội phục mình. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn loại tình huống này, còn không phải tiên các cứng đối cứng thời điểm. Nếu như bây giờ bị bọn hắn trọng thương, trở lại bất chu sơn người, liền khó đối phó. Thậm chí, còn có thể nguyên khí đại thương. Tiên các người có thủ tất báo, các ngươi đắc tội bọn hắn, vậy sẽ rất khó giải quyết. Ngụy Tiên cùng Lâm Phàm là chân tiên, bọn hắn đều là cùng tiên các từng có liên hệ. Hai người đang nghe xong hắn về sau, lập tức liền lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Làm sao đều không nghĩ tới, bọn hắn làm sao như thế lớn lá gan, lại dám đắc tội tiên các người. Liền xem như vì đuổi kịp kẻ thù, cũng muốn chính một cái ngày sau có thể hay không bị người trả thù. Các ngươi làm sao không nói sớm, chúng ta biết rõ nhất định sẽ nhắc nhở các ngươi rời xa nơi này. Bọn hắn có thể có tiên phong thám tử đến nghe ngóng tin tức, liền nhất định có đại quân đợi tới. Lâm Thần nhìn xem ba người, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, tiên các đáng sợ nhất là bọn hắn tiên vệ. Thực lực của những người này mặc dù lôi ra đến mỗi một cái cũng không bằng chúng ta thế, nhưng là bọn hắn nhiều người a. Liền xem như chúng ta có trận pháp, nếu như bọn hắn đều lên đầu, che giả mang ngọc đến, chúng ta cũng chống đỡ không ra. Ngụy Tiên cùng ba người tiến hành một phen phân tích, một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Đừng lo lắng, bọn hắn không có bất cứ chứng cứ gì. Đây hết thảy chúng ta đều không có bất kỳ kẻ nào nói qua, cũng chỉ có hai huynh đệ các ngươi biết rõ. Linh Kỳ lắc đầu, sau đó tiếp lấy cùng hai người giải thích nói, bọn hắn chính là hoài nghi chúng ta cũng có chút ít cái gọi là. Chỉ cần bọn hắn dám đến, chúng ta cũng không phải ăn chay. Linh Kỳ nhìn xem hai người, vừa cười vừa nói. Đối với những người này đến vây công bọn hắn, không có chút nào tình thú, càng sẽ không sợ hãi. Cái này, Ngụy Tiên nhìn xem Linh Kỳ một bộ tính trước kỹ càng chi sắc, không khỏi bình thường trở lại. Thánh chủ cùng Hải Tổ cũng là vẻ rất là háo hức. Tiên các đối với bọn hắn tới nói, bất quá là một cái đám ô hợp mà thôi. Đã như vậy, kia chúng ta liền đợi đến bọn hắn đến tốt. Linh Kỳ gặp hắn không biết cái gì thời điểm, đi tới, các ngươi thông chi một chút đi, để tất cả đệ tử chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Ta cái này đi. Chúng ta đi. Thánh chủ cùng Hải Tổ nhao nhao đáp ứng, liền đi độc thủ. Ngụy Tiên cùng Lâm Thần nhìn nhau một cái. Nếu như bọn hắn biết rõ Linh Kỳ cùng tiên các người có khúc mắc, bất luận như thế nào cũng sẽ không cùng hắn kết minh. Cái này đối với bọn hắn tới nói chẳng khác gì là bắt đầu tức kết thúc. Cũng chỉ phải chờ đợi bị bọn hắn cho nghiền ép liền tốt. Cùng lắm thì đến thời điểm liền cùng một chỗ đào tẩu, cùng là có tiên tịch người, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Linh đạo hữu, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Lâm Phàm nhìn xem Linh Kỳ một bộ chắc chắn dáng vẻ, nhịn không được tới hỏi. Hiểu rõ bọn hắn tình huống mới là vương đạo. Dạng này có thể làm tốt lựa chọn. Đúng, cho nên hai vị không cần lo lắng. Qua loại này lang bạt kỳ hồ sinh hoạt kỳ thật cũng không có ý gì. Cho nên, nguyên tắc của ta chính là bất luận cái gì người đến chúng ta nơi này phải rối, tuyệt đối sẽ không để hắn đi tới ra ngoài. Linh Kỳ gật đầu, thao thao bất tuyệt đem ý nghĩ của mình nói rõ. Vậy thì tốt, chúng ta cũng đi chuẩn bị một cái. Lâm Thần gặp Linh Kỳ tin tưởng như vậy, cũng không tốt lại tiếp tục hoài nghi đi xuống. Tốt, chúng ta đi. Ngụy Tiên cũng bị Linh Kỳ cho thuyết phục. Thế là cùng Lâm Thần cùng nhau ly khai, hiển nhiên là cùng thánh chủ bọn hắn hợp tác đi. Linh Kỳ đối với cái này cũng không thèm để ý mà là đem ánh mắt bỏ vào xanh thẳm trên bầu trời. Những người này đã có thể tìm tới nơi này, nói rõ bọn hắn nhất định là dùng biện pháp gì. Linh Kỳ nghĩ tới về sau, trực tiếp chạy thánh tổ phương hướng chạy như điên. Rất nhanh liền đến thánh chủ bên này. Tiểu tử, chuyện gì, như thế bối rối. Người đến. Thánh chủ nhìn xem Linh Kỳ một bộ nóng nảy bộ dáng, vội vàng hỏi. Những này tiên các người, ngươi nói bọn hắn sẽ thất bại. Hoặc là nói, ngươi biết không biết rõ, tin tức của bọn hắn. Linh Kỳ dừng một chút, mới đưa mình muốn hỏi vấn đề hỏi ra lời tới. Biết rõ một chút, bất quá đây hỏi Lâm Thần bọn hắn, hai người kia nhất định so chúng ta muốn quen thuộc hơn một chút. Thánh chủ nhìn xem Linh Kỳ, nhắc nhở nói. Cái này không đồng dạng, tới đi. Đem ngươi biết đến đều nói cho ta, để cho ta nhìn xem có thể làm sao. Linh Kỳ lắc đầu, nhìn xem thánh chủ. Thôi được. Bất quá ta hiểu rõ cũng không nhiều. Thánh chủ đáp ứng một tiếng về sau, liền theo nói ra, bọn hắn ra chúng ta bình thường dùng phi chu bên ngoài, còn có trùng động. Những người này lợi dụng những này trùng động phi hành đi đường, đồng dạng lộ trình bọn hắn có thể nhanh hơn chúng ta không chỉ gấp đôi. Mà lại bọn hắn tại trùng động bên trong, ngoại giới vật mẹo quái vật là không cách nào công kích bọn hắn. Không cách nào công kích. Linh Kỳ nghe vậy, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, không thể công kích, hay là công kích vô hiệu, liền sẽ có loại vấn đề này. Đúng, ở trong đó là có trận pháp, cụ thể ta cũng không biết rõ. Bất quá, bọn hắn có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này đến, nhất định là dùng loại này đồ vật. Hoặc là nói, bọn hắn cự ly chúng ta địa phương vốn là không xa. Dạng này mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tới. Thánh chủ nhìn xem Linh Kỳ, đem chính mình phân tích tình huống nói rõ. Chuyện này chúng ta sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, để cho bọn họ tới tốt. Vừa vặn thử một lần chúng ta phòng hộ màn sáng. Linh Kỳ cười cười, hiển nhiên đối với những người này cũng không hài lòng. Bằng vào những này hạ tiện thủ đoạn đến, cái này không phải liền là gian lận áp vô dụng, bọn hắn rất nhiều người đều có đường vòng địa phương. Đến thời điểm sẽ từ xung quanh bốn phương tám hướng cùng đi động động, chúng ta dù sao đều là một đạo. Thánh chủ thở dài, lộ ra một bộ vẻ bất đắc dĩ. Các ngươi bắt gấp thời gian chuẩn bị. Linh Kỳ nhìn xem thánh chủ, tiếp lấy nói ra, đem chúng ta tất cả có thể điều động đại trận đều cho lợi dụng, tuyệt không thể có lười biếng. Yên tâm đi, tiểu tử. Thánh chủ nghe vậy, cũng biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng, ta cái này đi tự mình đôn đốc, chỉ cần chúng ta chuẩn bị xong, nhất định khiến bọn hắn có đến mà không có về. Hắn một câu nói xong, liền hùng hùng hổ hổ quay người ly khai. Linh Kỳ nhìn xem thánh chủ, hài lòng khẽ gật đầu một cái. Thánh chủ hóa thành một đạo lưu quang, lập tức ly khai. Mà Linh Kỳ thì là trực tiếp tìm được Ngụy Tiên. Linh đạo hữu, có tình huống a? Ngụy Tiên nhìn thấy hắn tới, trước tiên mở miệng. Linh Kỳ xoay người, sau đó nhìn về phía Ngụy Tiên, người lâu tại tiên vực, đối với tiên các lối làm việc, hẳn là càng so chúng ta giải đi. Ngụy Tiên cùng Lâm Thần liếc nhau. Ngụy Tiên lông mày một trao lên, nhìn xem Linh Kỳ, Linh đạo hữu làm sao đột nhiên hỏi lên cái này? Chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì không đúng địa phương? Linh Kỳ thở dài, tiếp lấy nói ra, Ngụy đạo hữu, ta có chuyện muốn nói với ngươi, việc này quan hệ trọng đại, ngươi lại đáp ứng ta, tạm thời không muốn cùng thánh chủ bọn hắn nhắc lên. Ngụy nhẹ gật đầu, tiếp lấy hỏi, ngươi nói trước đi nói là sự tình gì? như quả sát thực can hệ trọng đại, còn có tất yếu dấu diếm, ta tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi. Ngụy đạo hữu, không nói gạt ngươi, lần này tiên các người tìm tới cửa, cuối cùng hơn phân nửa đều là bởi vì ta đưa tới. Cho nên, ta dự định một mình đi đối mặt chuyện này, không thể bởi vì ta một người mà liên lụy toàn bộ chân vũ linh giới. Linh Kỳ nhìn xem Ngụy Tiên, từng chữ từng câu nói. Cái gì? Ngụy Tiên khó có thể tin nhìn xem Linh Kỳ, ngươi đây là nói gì vậy? Chúng ta như là đã kết minh, vậy liền thể sống chết cùng nơi này cùng tiến thối. Lâm Thần ở một bên cũng nghe được một trận lo lắng. Chương 495, Điệu Hổ Ly Sơn. Chương 495, Điệu Hổ Ly Sơn. Linh Kỳ khoát tay áo, sau đó tiếp lấy nói ra, Ngụy Tiên, Lâm Minh, các ngươi nghe ta nói, đây cũng không phải là lỗ mãng, mà là nghĩ sâu tính kỹ qua. Cái này liên quan đến toàn bộ chân vũ giới an nguy. Ta có thể nghĩ cách đem bọn hắn dẫn hướng rời xa chân vũ linh giới địa phương. Cứ như vậy, chân vũ linh giới liền sẽ không bại lộ, nơi này tất cả mọi người có thể bình yên vô sự. Về phần ta cùng tiên các ở giữa ân đoán, ta sẽ ở giới ngoại cùng bọn hắn kết thúc. Đến lúc đó, chân vũ linh giới cũng có thể được lấy bảo toàn. Hắn sớm đã nghĩ tới, tiên các lần này đến đây, nếu thật là vì hắn mở ra tiên môn sự tình, như vậy chỉ cần hắn ly khai, dẫn ra lực chú ý, chân vũ linh giới tuyệt đối liền có thể an toàn. Đồng thời có tiên ma đồng tu át chủ bài, chưa hẳn liền không có một chút hy vọng sống. Linh đạo hữu, Ngụy Tiên nhìn xem Linh Kỳ, không khỏi nói ra, ngươi đây cũng là tội gì, chúng ta nhiều người như vậy, mới có phần thắng a. Ngụy đạo hữu, Linh Kỳ tiến lên một bước, tiếp lấy nói ra, không cần quên nữa, ta tâm ý đã quyết. Linh đạo hữu, tâm ý của ngươi, ta minh bạch. Ngươi phần tình nghĩa này, Ngụy Mô bội phục. Hắn lời nói xoay chuyển, lại tiếp lấy nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài. Ngươi cứ việc đi thôi. Linh đạo hữu, ngươi đi đi. Lâm Thần cũng không do dự nữa, đáp ứng. Linh Kỳ thấy thế, dùng sức nhẹ gật đầu, tốt, hai vị, như vậy thì đem các ngươi biết đường tính nói cho ta đi. Ta đi gặp bọn họ một chút. Cái này, ta cho ngươi một phần giới hải đồ tốt. Lâm Thần nghĩ nghĩ, sau đó từ đó xuất ra một cái linh thạch. Hắn sau đó kích phát linh thạch. Trong chốc lát, trống rồng xuất hiện một cái giới hải hư ảnh. Nơi này hiển nhiên là đệ thập ngũ khu vực, còn có tới gần mấy cái khu vực bố cục đồ. Chúng ta bây giờ ngay ở chỗ này. Ngụy Tiên chỉ một cái địa phương, nói với Linh Kỳ, mà ở trong đó phi trù đường thủy, hết thể có ba đầu. Trung động đường thủy có hai đầu, theo thứ tự là nơi này. Hắn vừa nói, một bên cho Linh Kỳ chỉ dẫn. Linh Kỳ thì là nghiêm túc nhìn xem, đem cái này lộ tuyến nhớ kỹ. Đây là bọn hắn phải qua đường, dạng này có thể phòng ngừa đại lượng vạn mèo quái vật tập kích, cũng sẽ không bị nơi này sương mù quấy nhiễu. Những này đường thủy đều là các tiền bối tạo ra, bọn hắn cơ hồ mỗi lúc không khác đều có đội ngũ ở chỗ này đi thuyền. Mục đích đúng là vì bảo hộ đường thủy, nếu có gặp được có lỗ thủng, bọn hắn cũng sẽ kịp thời tu sửa. Lâm Thần thì là bắt đầu cùng Linh Kỳ giảng giải, cho nên bọn hắn người muốn tới, duy nhất biện pháp chính là đi trùng động cùng đường thủy. Cái này có 5-6 con đường có thể đi, ngươi muốn lựa chọn một đầu mới có thể. Ừm, ta biết rõ. Linh Kỳ nhìn một chút hắn chỉ dẫn lộ tuyến, đã có quyết đoán. Vừa mới có một đội người cùng hắn hỏi đường, bọn hắn đến thời điểm đường, chính là trong đó một đầu đường thủy. Nếu như từ nơi này đi qua, chắc hẳn cũng có thể gặp được bọn hắn người. Cái này ngươi cầm đi dùng đi. Chỉ cần có hắn, liền sẽ không lạc đường. Bất quá, nếu như ngươi bị đuổi giết, cái này phía trên cũng tiêu chú không thể đi cấm địa. Nếu như thực sự không có cách, liền đi cấm địa, còn có giới hải lỗ đen, cũng có thể bí quá hóa liều, tránh đi bọn hắn truy sát. Ngụy Tiên vừa chỉ phụ cận mấy cái khu vực. Nơi này giống nhau là có đánh dấu. Tốt, minh bạch. Như vậy, ta trước hết đi. Linh Kỳ nói, liền đem bọn hắn linh thạch thu lại, lại không yên tâm nhìn một chút hai người, thay ta giữ bí mật, tận khả năng kéo dài. Giao cho chúng ta tốt. Ngươi liền yên tâm đi thôi. Hai người nhao nhao đáp ứng, sau đó liền phân biệt cùng Linh Kỳ ô quyền. Tốt. Hai vị, ta đi. Linh Kỳ cũng không còn cùng bọn hắn nói nhảm. Đi theo ôm quyền về sau, liền đỗng nhiên ly khai. Chờ đến chân vũ linh giới bên ngoài phòng hộ màn sáng bên này thời điểm, đã có thể thông qua tấm bản đồ này trên đường thủy, mơ hồ cảm giác có người ngay tại chạy bọn hắn bên này chạy đến. Xuất phát. Linh Kỳ cắn răng sau đó liền đem chính mình phi chu cho lấy ra. Nhắm ngay một cái phương hướng về sau, đỗng nhiên ra tốc. Bay đi. Cái phương hướng này, chính là nói không hết phương hướng của bọn hắn. Tại phi thuyền trên, Linh Kỳ cố ý xúc cốt thu liễm khí thế của mình còn có bề ngoài. Đột nhiên nhìn lại, hắn lúc này, hoàn toàn biến thành một người khác. Cứ như vậy tiếp tục hướng phía trước lao vùng bụt. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên cảm nhận được phía trước là có khí tức ba động, như vậy cũng hẳn là chính là nhóm người này. Linh Kỳ tiếp tục điều khiển phi thuyền lao vùng bụt, tại qua có thời gian đốt một nén hương về sau, hắn rốt cục gặp được cái này mấy chiếc phi chu. Trong đó ở trung ương phi thuyền trên, còn có mấy người. Phía sau bọn hắn thì là một chút đài diễn võ, có thể dùng đến luận bán tu luyện. Dừng lại. Cũng chính là vào lúc này, có một gã hộ vệ tới, ngăn cản Linh Kỳ tiếp tục đi lên phía trước. Vị này đại ca, các ngươi là muốn đi nơi nào a? Tình cảnh lớn như vậy. Linh Kỳ giả bộ như một bộ hiếu kỳ dáng vẻ, liên tục hỏi thăm. Hộ vệ kia đánh giá Linh Kỳ, gặp hắn dung mạo phổ thông, chính là cái tán tu. Ngươi gần nhất tại giới hải đệ thập vũ khu, có thể từng nghe nói, cái gì địa phương xuất hiện ba cái có thể triệu hoán tiên môn người a? Sau đó trực tiếp hỏi. Linh Kỳ gãi đầu một cái, cười nói ra, ta nghe qua, giống như nghe người ta nói chuyện phiếm thời điểm nói qua. Nói là làm ra động tĩnh lớn. Bất quá nha, ta lúc ấy cũng làm như cái việc vui nghe, cũng không có coi ra gì, cụ thể cũng không hiểu rõ, liền là thật là giả đều không biết rõ. Nghe được Linh Kỳ nói sự tình, hộ vệ kia hướng về phía Linh Kỳ căn dặn một tiếng, ngươi tại nơi này chờ lấy. nói xong hướng phía trung ương kia chiếc nhất là khí phái phi chu trở về, hiển nhiên là báo tin đi. Linh Kỳ nhìn xem hộ vệ đi xa bóng lưng, không khỏi cười một tiếng, quả nhiên tìm đúng người. Cũng không lâu lắm, tên hộ vệ kia liền đi mà quay lại, đi đến Linh Kỳ phi chu trước, đi theo nói ra, chúng ta cung chủ có chuyện hỏi ngươi, đi theo ta. Trong lòng Linh Kỳ cười lạnh, bất quá vẫn là đi theo, tiểu nhân cái này cùng đại nhân đi. Hộ vệ thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay người phía trước dẫn đường. Linh Kỳ cùng sau lưng hắn, hướng phía kia chiếc phi chu chạy tới. Hộ vệ đem Linh Kỳ đưa đến phi chu trước, nơi này sớm có hai tên khí tức càng thêm ngưng thực hộ vệ trông coi. Bọn hắn nhìn thấy Linh Kỳ, không khỏi đi xuống. Bất quá cũng không có ngăn cản. Linh Kỳ theo hộ vệ đi tới phi chu bong tàu. Mấy tên tu sĩ ngay tại đều đâu vào đấy bận rộn chữa trị bọn hắn trận pháp, đem nơi này bảo hộ sẽ không nhận bất luận người nào xâm nhập. Linh Kỳ nhìn xem cái này phi chu, kỳ thật đây chính là tư nhân phi chu mà thôi. Toàn bộ phi thuyền trên, ở trung ương vị trí còn cố ý chế tạo một cái phủ đệ. Nhìn như là phủ đệ, bất quá cái này mặt trên còn có một tia cung điện hương vị. Cuối cùng, hộ vệ đem Linh Kỳ đưa đến một gian nghị sự đường bên ngoài. Phía trên cửa điện điêu khắc từng đầu long phượng đồ án, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Toàn bộ đại điện mái cong đấu cùng, vàng son lộng lẫy, ngươi tại nơi này chờ. Hộ vệ đối Linh Kỳ nhắc nhở đã. Sau đó liền một mình tiến lên, khởi bẩm cung chủ, người đã đưa đến. Tiến đến. Rất nhanh liền truyền tới một thanh âm uy nghiêm. Cung chủ bảo ngươi đi vào, trở ra thành thật trả lời vấn đề, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nhìn đừng nhìn. Hộ vệ nhìn Linh Kỳ liếc mắt, trầm giọng nhắc nhở. Được. Linh Kỳ đáp ứng về sau, đi vào đại điện bên trong. Dương mắt nhìn lại, đại điện chỗ sâu chủ vị, ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Hắn một thân cầm bảo, liếc mắt liền có thể nhìn ra là tiên tài chế. Linh Kỳ tập trung ý chí, cung kính nói, tiểu nhân tham kiến cung chủ đại nhân. Trên đài cao nói không hết, lúc này mới có chút mở to mắt, nhìn về phía Linh Kỳ. Có chút thực lực. Nói không hết thì là đánh giá Linh Kỳ nói. Cung chủ, quá khen. Linh Kỳ cười đáp lại. Nói không hết nhìn xem hắn tiếp lấy nói ra, vừa mới nghe hộ vệ nói, ngươi biết rõ ba cái kia có thể triệu hoán tiên môn người tin tức. Tiểu nhân đúng là nghe người ta đề cập qua vài câu. Linh Kỳ cũng không che giấu, trực tiếp đáp lại nói. Ồ. Nói không hết sắc mặt biến đổi, tiếp lấy nói ra, là cái gì thời điểm nghe được? Đều nói thứ gì? Người nơi đâu nhiều nhãn tạp, tiểu nhân trong lúc vô tình nghe được bản bên mấy cái tu sĩ nói. Trong đó một cái liền nâng lên chuyện này. Hắn cố ý dừng một chút, giả ra đang trầm tư bộ dáng, bọn hắn nói tại đệ thập ngũ khu chỗ sâu, tựa như là cái gì khu vực biên giới một cái giới bên trong. Bất quá ta lúc ấy uống nhiều quá, nhớ không rõ ràng là nơi nào. Chỉ nhớ rõ bọn hắn nói ba người kia không biết dùng biện pháp gì, thật đem tiên môn cho triệu hắn đi ra. Đúng rồi, tựa như là tại cự ly đi hát thủy khu gần nhất mấy cái giới bên trong, ngay tại kia một vùng. Hát thủy khu vực. Nói không hết meo mắt lại đến, lộ ra một vòng tinh quang. Bọn hắn có thể từng nói, ba người kia hiện tại nơi nào? Sau một lúc lâu, tiếp lấy hỏi. Cái này không biết rõ, dù sao ngay tại kia một mảnh. Linh Kỳ lắc đầu, đi theo nói ra, sớm biết rõ đại nhân muốn tìm mấy người này, tiểu nhân làm sao cũng phải rất rõ ràng một chút. Nói như vậy, ngươi cũng không biết rõ kia ba người cụ thể rơi xuống cùng tiên môn vị trí. Nói không hết lộ ra mấy phần thất vọng. Linh Kỳ nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, tiểu nhân là thật không biết rõ, bất quá bọn hắn nói qua, giống như những người này hướng đi về hướng đông. Hướng đông? Hát thủy đi. Nói không hết nhíu mày. Đây chính là khu vực biên giới, ra ngoài vẫn thật là hát thủy khu. Đúng vậy, bọn hắn lúc ấy chính là chỉ vào hát thủy khu nghị luận. Linh Kỳ lần nữa đáp ứng. Nói không hết lâm vào trầm tư. Hát thủy khu là giới hải khu vực nguy hiểm một trong. Quanh năm bị cương phong cùng khói đen che phủ, không chỉ có đại lượng bạn bèo quái vật tại, càng có rất nhiều không gian kẽ nước. Cho dù là tiên các đội ngũ, tùy tiện cũng không dám đi vào. Nếu như ba cái kia có thể triệu hoán tiên môn người thật trốn vào hát thủy khu, vậy liền không dễ tìm. Được. Nói không hết lấy lại tinh thần, chậm rãi mở miệng, tin tức của ngươi có lẽ sẽ có tác dụng. Ngươi lùi ra đi. Xem ở ngươi chủ động phân thượng, những này liền thưởng ngươi. Một câu qua đi, một viên túi chữ vật lơ lửng tại Linh Kỳ trước mặt. Ta cung chủ ban thưởng. Linh Kỳ nói, liền cáo lui ly khai, tiểu nhân cáo lui. Đi thôi. Nói không hết không nhìn hắn nữa, mà là hướng về phía sau một cái chỗ tối tăm vẫy vây tay. Đi theo ta. Mà lúc này, Linh Kỳ đã ly khai đại điện. Về tới bong tàu bên này. Dẫn hắn tới hộ vệ, gọi hắn tới. Tốt. Linh Kỳ thì là đi theo hộ vệ, tiếp tục đi ra ngoài. Đi thôi, không nên ở chỗ này lưu lại. Hộ vệ dưới lệnh đuổi khách. Tiểu nhân lúc này đi. Linh Kỳ đáp ứng về sau, liền trở về chính mình phi thuyền trên. Trực tiếp điều khiển phi chu dựa theo lúc đến phương hướng, cách xa tiên các đội tàu. Hô. Linh Kỳ lau mồ hôi, nhìn về phía trước, lần này chân vũ linh giới tạm thời an toàn. Hắn lập tức cải biến phi chu hướng đi. Lâm Thần cho giới hải đồ trên đánh dấu, cách nơi này gần nhất một đầu trùng động đường thủy, là thông hướng đệ thập tứ khu vực thông đạo. Linh Kỳ xuất ra linh thạch bên trong giới hải hư ảnh, cẩn thận xem xét bắt đầu, từ nơi này lại từ mới ngồi trùng động, trước bọn hắn một bước đến cái này khu vực. Hảo hảo diễn một màn kịch, ngồi vững chúng ta là ở chỗ này. Rất nhanh quyết định chủ ý, Linh Kỳ không lại trì hoãn, toàn lực thôi động phi chu. Không biết lao vùn vụt bao lâu, liền thấy có một cái bến tàu đồng dạng địa phương. Trên bến tàu chỉ có mấy mặc màu đen giáp trụ thủ vệ. Bọn hắn tu vi không tính quá cao, nhưng ánh mắt đều mười phần hung hãn. Linh Kỳ đem phi chu dừng sát ở bến tàu, dừng lại. Lập tức hai tên thủ vệ chú ý tới hắn, tiến lên một bước, đến làm gì? Linh Kỳ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mấy vị thật sự là vất vả. Sau đó chắp tay cười nói, tiếp lấy nói ra. tại hạ là mượn dùng một cái trung động, đi cái địa phương. Đã phải dùng trung động, như vậy ngươi biết rõ quy củ đi. Trong đó một người, nhìn xem Linh Kỳ. Tại hạ tự nhiên sẽ hiểu. Linh Kỳ từ trong túi chữ vật lấy ra một cái túi chữ vật, đưa tới, các vị đại ca, đây là một điểm bất bà phí, mong rằng mấy vị đại ca giàn xếp một cái. Cái kia thủ vệ trực tiếp mở ra túi chữ vật, phát hiện bên trong đặt vào chính là linh thủy dịch. Lập tức liền lộ ra một vòng ý cười tới. Tính ngươi thất thời. Thủ vệ thu túi chữ vật, giọng nói chuyện cũng thay đổi, còn phải có qua đường phí. Trung động cũng không thể trắng để ngươi dùng. Đa tạ các vị nhắc nhở. Linh Kỳ biết rõ bọn hắn là cố ý làm khó dễ, bất quá cũng không có phát tác. Dù sao còn cần dùng trung động, khó khăn tìm tới một cái bến tàu, làm sao có thể từ bỏ. Khác một tên thủ vệ tiến lên, lấy ra một mặt lệnh bài, hướng phía trên thân Linh Kỳ vừa đi vừa về lắc lư. Hiển nhiên là tại làm kiểm tra. Tốt, không có vấn đề. Tên kia thủ vệ thu hồi lệnh bài, đối một cái khác thủ vệ nói. Đã như vậy, liền đi trung động đi, bất quá ta nhắc nhở ngươi, muốn cẩn thận một chút. Thủ vệ kia lại nhắc nhở Linh Kỳ một câu. Đa tạ. Linh Kỳ lần nữa chắp tay nói tạ, sau đó liền nhìn về phía một cái khác thủ vệ. Đi theo ta đi. Thủ vệ nói liền bắt đầu mang Linh Kỳ hướng phía trên trùng động tiến đến. Chính là chỗ này, chú ý ở bên trong thành thật một chút, không phải làm hư, ngươi không thường nổi. Người kia lại xông Linh Kỳ dặn dò vài câu. Vâng, đại nhân. Nói Linh Kỳ đáp ứng, sau đó chắp tay ra hiệu. Mà thủ vệ này cũng không rảnh để ý, mà là đem Linh Kỳ cho Linh Tụy Dịch cho mở ra. Linh Kỳ cứ như vậy, thao túng hắn phi chu, bắt đầu ở trùng động bên trong phi hành. Ngồi tại phi chu bong tàu bên trên, bắt đầu thưởng thức nơi này giới hải khu vực. Có trùng động tại chính là tốt, không ít vật mèo quái vật tới, căn bản cũng không có thể xông phá trùng động trận pháp cấm chế phòng ngự. Bỏ ra tiền, chính là không đồng dạng a. Linh Kỳ nhìn xem phía ngoài tình huống, không khỏi cảm khái không thôi. Tại hắn cân nhắc thời khắc, đột nhiên cảm giác cái này trùng động phía trước xuất hiện một đội người. Trong đó, càng là trực tiếp thấy được một cái bị đám người chen chúc lao nhân bên này. Chương 496, vật mèo quái vật chương 496, vật mèo quái vật bất quá, những người này là tại trùng động bên ngoài. Linh Kỳ là có thể nhìn thấy bọn hắn, thế nhưng là những người này chưa hẳn có thể thấy được hắn. Cái này trùng động là có giới bích. Đối với cái này, Linh Kỳ cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục hướng mục đích tiến đến. Hắn cũng không có chú ý tới, những người này cũng là có lai lịch. Từng cái mặc đều là tiên các hộ giáp. Bất quá, những này Linh Kỳ cũng không nhìn thấy. Phương hướng của hắn là 15 khu hát thủy khu, đi cái này trùng động đường tắt, có thể so nói không nhanh chóng rất nhiều. Sớm một chút đi, có thể sớm bố cục, tạo thành giả tượng. Đem bọn hắn hấp dẫn tới, để chân vũ linh giới phòng ngừa một trận hạo kiếp. Hắn cũng rất rõ ràng, đối phó một người dễ dàng, nhưng đối phó đều là tiên nhân trở lên thực lực tuyển tiên các, kia là tuyệt đối không có cơ hội. Cho nên, chỉ có thể ra hạ sách này. Hắn cứ như vậy cưỡi chính mình phi chu, một đường đi về hướng đông. Tại qua mấy ngày sau, đã đi tới trong truyền thuyết đệ thập ngũ khu đông bộ khu vực biên giới giới hải phụ cận. Hắn lúc này dừng sát ở giới hải trung động bên trong, nhìn xem ngoại giới hoàn cảnh. Nơi này sương mù xám khu đã cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Những này sương mù xám, bởi vì mật độ quá lớn, rất nhiều đã ngưng kết thành hình, tạo thành một mảng lớn liên tiếp lấy một mảng lớn màu đen tầng mây. Những này trong tầng mây, còn thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy có quần quần thiểm điện sẽ qua, tiếng sấm rền không ngừng. Đây chính là hát thủy khu đi. Linh Kỳ nhìn xem nơi này, không khỏi lộ ra mấy phần kính sợ. Cũng không phải là e ngại những này, mà là cảm thán cái này hát thủy khu cường đại. Tại sương mù sáng khu, còn có thể nhìn thấy một chút vẫn thạch loại hình tinh thể. Thế nhưng là đến nơi này, phàm là không có bảo hộ tinh thể căn bản không tồn tại, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể bị chôn vùi. Cho nên, đến nơi này, có thể nhìn thấy đều là những này hắc vân. Ngoại trừ hắc vân bên ngoài, lại nhìn thấy chính là phía trước càng thêm nồng đậm sương mù sáng khu. Nói là sương mù xám, kỳ thật đã cố mà làm. Trên thực tế, sương mù xám đến nơi đây bị không ngừng áp xúc, đã biến thành giọt nước. Những này giọt nước lại tiếp tục hướng phía trước, từ từ tụ lại, tạo thành cái gọi là hát thủy khu. Chỉ bất quá, Linh Kỳ trước mắt hát thủy khu vực, những này sương mù xám ngưng tụ mà thành thủy vực cũng không phải là mảng lớn liên tiếp. Giữa bọn chúng cũng có khoảng cách, mà những này khoảng cách thì vẫn là sương mù xám, chỉ bất quá vẫn ở nơi này bị áp xúc, so với đằng sau khu vực những này sương mù xám phải mạnh hơn một chút. Đến nơi này, phía trước đã cắt ra liên tiếp. Tại Linh Kỳ phía trước, cái này trùng động tạo thành mấy cái lối ra. Mỗi một cái lối ra đều là có trận pháp cấm chế che chở. Những cái kia hắc thủy cũng tốt, còn có vận bẹo quái vật cũng được, bị ngăn cách bên ngoài. Linh Kỳ đi vào trong đó một cái cửa ra trước mặt, nhìn xem ngoại giới hoàn cảnh. Thứ nơi này ra ngoài chính là địa ngục. Thứ nơi này trở về chính là thiên đường. Cuối cùng, khẽ cắn môi, một cái lắc mình ly khai trùng động bảo hộ khu. Hô. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến che chở trận pháp bên ngoài. Theo sát lấy liền nghe đến từng đợt cương phong tiếng rít. Linh Kỳ thở phào một hơi, về sau nhìn thoáng qua. Không biết có thể trở về hay không. Trong lòng của hắn nghĩ đến, sau đó trở về. Ông. Bất quá, vừa mới đến trận pháp lôi bảo, liền bị một cô vô hình lực đẩy cho đẩy đi ra. Mặc dù không có để hắn thụ thương, có thể loại này lực đẩy vẫn là để hắn cảm giác một trận khó chịu. Ra, lại trở về, là không thể được. Xem ra là vì phòng ngừa nơi này trở về người bị ăn mòn. Linh Kỳ phân tích một phen qua đi, cũng không suy nghĩ nữa trở về. Quay người nhìn về phía trước mặt giới hải hát thủy khu. Cái này còn chỉ là hát thủy khu vực, nếu như là trong truyền thuyết loạn lưu khu vực lại làm như thế nào? Linh Kỳ nghĩ nghĩ, sau đó đem phi chu thao túng lần nữa hướng phía trước. Lần này, đến xúc động chỗ về sau, trực tiếp đem phi chu bảo hộ trận pháp kích phát. Bạch. Tại trận pháp bị kích phát về sau, toàn bộ phi chu yên lặng một đường phòng hộ trận pháp bắt đầu tạo nên tác dụng, đem chu vi hắc thủy cùng sương mù xám cho ngăn cách ra, bảo hộ phi chu an toàn. Chu vi thỉnh thoảng đều sẽ có sương mù xám hóa thành một đạo đạo cương phong xung kích phi chu. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ có thể tại phòng hộ màn sáng trên hình thành một đạo gợn sóng, căn bản là dung chuyển không được phi chu phòng ngự. Linh Kỳ nhìn xem từng đạo gợn sóng bị kích động, cũng không lo lắng. Hắn đây là tại Bất Chu Sơn trong truyền thừa đạt được một vòng phi chu. Mặc dù năng lực phòng ngự so không lên cự luân cường đại, nhưng đối phó cái này khu vực vậy là đủ rồi. Cứ như vậy, hắn lái phi chu rời đi nơi này, dựa theo ngụy tiên bọn hắn cho hắn chỉ dẫn đồ, bắt đầu tìm kiếm đường thủy. Đang tìm một trận về sau, xác định phương hướng, lái phi chu bay đi. Tại hắn bắt đầu lao vùn một thời khắc, cũng không có chú ý tới, tại hắc thủy nơi xa, có mấy cái đen như mực thân ảnh chạy hắn bên này đuổi theo. Ngay từ đầu chỉ có mấy cái, thế nhưng là đến đằng sau đã có 10 cái. Mãi cho đến bị Linh Kỳ phát hiện, những này đen như mực thân ảnh cách hắn đã chỉ có mấy tiên bên trong. Vạn mèo quái vật, Linh Kỳ phát hiện về sau không khỏi nhíu mày. Lúc này hắn đã đợi thế là gần cự ly quan sát những này vạn mèo quái vật, toàn thân đen như mực, nhìn xem thân thể cũng không có trong tưởng tượng như vậy rắn chắc, mà là có loại giống xương mù đồng dạng cảm giác. Tại tầng ngoài là từ hắc vụ ngưng tụ, nhìn xuống thì là cùng loại với nước đồng dạng ngưng tụ thành hình thân thể. Thông qua thần thức liếc nhìn, lại tiến vào trong đi xem, thì là bọn chúng hoạch tâm thân thể. Ở đây bên trong, trung ương đan điền vị trí có một cái cấp tốc lưu chuyển một cái hình cầu, lớn nhỏ có trứng bổ câu lớn nhỏ, toàn thân cũng là màu đen, chỉ bất quá từ đó tản mát ra từng đạo hừng mang. Chậc chậc, khó trách gọi vạn mèo quái vật đây. Thì ra là thế, thân thể của bọn họ bất quy tắc, chính là muốn công kích, thân thể của bọn họ cũng có tính bền dẻo. Linh Kỳ nhìn xem cái này ngoại tầng là xương mù xám, nội bộ là mềm mại nước đồng dạng thân thể, này làm sao công kích? Dùng lưỡi dao sợ là không được chưa? Linh Kỳ trong lòng suy nghĩ, đã đem hỗn độn kiếm lấy ra. Bất quá, rất nhanh lại bị hắn đem thả trở về, xuất ra một thanh trường kiếm bình thường. Như vậy, liền lấy các ngươi thử một chút tốt. Linh Kỳ cười cười, sau đó cơ trong tay huyền kiếm, tại kích phát ra một đạo kiếm khí về sau, hướng về khoảng cách gần hắn nhất một cái vặn bẹo quái vật đâm tới. Soạn. Một kiếm này đi lên về sau, đem vặn bẹo quái vật xuyên thấu. Linh Kỳ hơi kinh ngạc, không thể nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết ta. Quả nhiên, tại hắn thu hồi trường kiếm về sau, vặn bẹo quái vật bị hắn chọc thủng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bạch. Theo sát lấy, cái này vặn bẹo quái vật lợi trảo hướng về Linh Kỳ bắt tiến lên đây. Trung quanh xương mù xám, tại bị lợi trảo lướt qua ở giữa, tầng tầng tán loạn. Liên liên hư không đều bị bắt ra mấy đạo ngân dấu vết, mang theo đạo vận công kích. Linh Kỳ chỉ là nhìn thoáng qua, không khỏi trừng trừng mắt. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, không đúng, đây không phải là đạo vận, đây là có tính ăn mòn. Hắn thấy rõ ràng, cái này lợi trảo phía trên là có từng đạo chất nhầy tồn tại. Sát thực nói, đây là cái này vặn mẹo quái vật nội bộ nước động thủ đoạn công kích. Những này tầng sâu giống như là nước đồng dạng thân thể, tại hắn công kích đồng thời, sẽ chủ động hóa thành có tính ăn mòn chất lỏng, dung nhập hắn lợi trảo bên trong. Linh Kỳ đang nhìn rõ ràng về sau, không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bạch, giơ kiếm đón đỡ. Mặc dù chặn vặn mẹo quái vật công kích, thế nhưng là hắn huyền kiếm đã bị ăn mòn, phát ra từng tiếng xì xì thiêu đốt thanh âm. Hô. Linh Kỳ lui nhanh ra ngoài, chính nhìn xem huyền kiếm. Mặc dù hắn chất liệu không bằng hỗn độn kiếm, thế nhưng không phải phản phẩm, cứ như vậy tùy tiện bị hủ thực. Lúc này thanh kiếm này trên tràn đầy bị ăn mòn vết tích. Linh Kỳ trong tay lắc lắc, thanh kiếm này đã không có lúc trước như vậy sắc bén, hiển nhiên đã bị ăn mòn không thể lại tiếp tục dùng. Ai ra, mạnh như vậy? Linh Kỳ vốn đang coi là những này vặn mèo quái vật cũng không có mạnh cỡ nào. Dù sao, bọn hắn nhìn qua mềm nhũn bộ dáng, không có xương cốt, cũng không có giáp trụ. Giống. Không chờ hắn nghĩ nhiều nữa, trước mặt vặn mèo quái vật giống lên một tiếng. Đây là mấy cái vặn mèo quái vật nhao nhao gầm thét hướng hắn bên này lao đến. Phàm là nơi bọn họ đi qua, đều là từng đạo màu đen hư ảnh lướt qua, còn kèm theo từng tiếng thê lương tiếng hô hoán, càng giống là lệ quỷ đang gầm thét đồng dạng. Linh hồn. Linh Kỳ có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn lực lượng tại trong cơ thể của bọn hắn phụ trào. Thần thức thăm dò mà đi, thình lình phát hiện, cái này vặn mèo quái vật trong cơ thể lại có rất nhiều linh hồn. Bọn hắn cả đám đều đang thống khổ rẽ rủa lấy, còn có thì là thê lương gầm thét. Những này cũng đều là bị bọn hắn nuốt vệ linh hồn. Linh Kỳ làm ra phán đoán về sau, nhìn trước mắt vặn mèo quái vật. Không xong, giống như khó đối phó. Linh Kỳ lắc đầu. Có tính ăn mòn, có thể ăn mòn linh hồn của con người, thậm chí còn có thể thôn vệ linh hồn của con người. Có tính bền dẻo, đây là hắn thông qua một lần giao thủ, quan sát được tình huống. Như vậy, bọn chúng còn có cái gì át chủ bài? Linh Kỳ không do dự nữa, đem hỗn độn kiếm đem ra. Đã như vậy, vậy liền toàn lực ứng phó tốt. Hắn còn không biết rõ sợ hãi viết như thế nào. Đối mặt loại này uy hiếp, liều mạng là được rồi. Còn lại liền giao cho thiên ý trong tay hỗn độn kiếm nắm chặt, đồng thời cũng vận chuyển trong cơ thể tiên ma chi lực. Theo sát lấy bị hắn che giấu vô cùng vô tận tà khí cũng đi theo vận chuyển. Cái này vô tận vô cùng vô tận tà khí bị hắn quán thâu đến hỗn độn kiếm bên trong. Ông theo vô cùng vô tận tà khí quán chú, để hỗn độn kiếm bắt đầu không ngừng vụ vụ bắt đầu. Tương đạo tà khí lượn lờ khuấy động, để chu vi xương mù xám cũng bắt đầu bị chấn động không ngừng đung đưa. Bạch. Lần này, một cái vặn bẹo quái vật lần nữa hướng về phía hắn bổ tới. Linh Kỳ trường kiếm trong tay nắm chặt, nhắm ngay trước mắt lợi trảo liền chặt đi lên. Phúc. Để hắn kinh ngạc chính là, dưới một kích này đi, trong nháy mắt liền đem lợi trảo chặt đứt. Cái này chỗ đứt, trong nháy mắt liền chạy ra từng đoàn hắc thủy. Giống. Cái này vặn bẹo quái vật bị đau, một cái tay khác nắm lấy miệng vết thương của mình. Đối Ninh Kỳ hận ý ngập trời. Hắn không có lùi bước, mà là mở ra đại trùy, liền hướng về Ninh Kỳ thôn vệ mà ra. Ninh Kỳ nhìn xem miệng đầy răng nanh, còn có một cỗ để cho người ta buồn nôn mùi hôi thối, để hắn lông mày không khỏi nhăn lại tới. Thật buồn nôn. Ninh Kỳ mắng một câu, sau đó nắm chặt hôn độ kiếm, nhắm ngay vặn mẹo quái vật đầu liền đâm tới. Bạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hôn độ kiếm trong nháy mắt liền đem vặn mẹo quái vật đầu cho đâm xuyên qua. Bất quá, Ninh Kỳ cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Hai tay dùng sức, trực tiếp thuận đầu của hắn hướng xuống chém xuống. Phúc. Kể từ đó, trực tiếp liền đem vặn mẹo quái vật cho một phân thành hai. Làm hỗn độn kiếm rơi xuống hắn trứng bổ câu hình cầu thời điểm, Ninh Kỳ trực tiếp tiếp tục dùng sức. Chỉ tiếc, khối cầu này không có bị hắn phá hư. Thế nhưng là cũng bởi vì vặn mẹo quái vật bị một phân thành hai, khối cầu này thành vật vô chủ. Ninh Kỳ cũng không chê, tại hình cầu trôi nổi đồng thời, bị hắn vây tay một cái liền trực tiếp cho thu nhập trong tay. Ném vào túi trữ vật về sau, đem ánh mắt lần nữa bỏ vào trước mắt một đám vặn mẹo quái vật phía trên. Hắc hắc, ta hỗn độn kiếm tựa như là có thể khắc chế thân thể của bọn hắn. Ninh Kỳ cũng phát hiện vấn đề này, không sợ bọn họ ăn mòn, đối bọn hắn thân thể cũng có tuyệt hảo lực phá hoại. Vừa mới nguyên kiếm, mặc dù cũng có thể phá hư, thế nhưng là thân thể bọn họ có thể phục hồi như cũ. Mà hỗn độn kiếm tại đánh trúng vặn mẹo quái vật thân thể về sau, để bọn hắn căn bản là không cách nào khép lại. Vừa mới vặn mẹo quái vật thi thể, lúc này đã tiêu tán giữa thiên địa, duy nhất lưu lại một cái hình cầu, đã bị Ninh Kỳ cho trực tiếp thu vào. Những này vặn mẹo quái vật nhìn xem đồng bạn bị giết, nhao nhao gầm thét phóng tới Ninh Kỳ, từng cái hận không thể đem hắn cho ăn sống nuốt tươi. Có mấy cái thực lực cường hãn đã hóa thành hơn 10 triệu lớn, đem Ninh Kỳ đường lui cho phong, còn lại thì là vọt thẳng đi qua. Giống từng cái gầm thét xông về Ninh Kỳ, đi chết đi. Ninh Kỳ không còn lưu thủ, cầm hỗn độn kiếm vọt vào. Bạch ầm, những này vặn mẹo quái vật căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Sắp thực nói, có phải là hắn hay không hỗn độn kiếm đối thủ? Đối phó vặn mẹo quái vật dùng hỗn độn kiếm, cùng vốn cũng không cần kiếm thứ hai. Rất nhanh những này vặn mẹo quái vật liền bị giết, chỉ còn lại có một cái, cũng chính là thân thể biến lớn gấp mấy chục lần cái kia. Hắn cũng chú ý tới nơi này chính chỉ còn lại, bất quá cũng không có chạy trốn ý tứ. Đồng dạng gầm thét xông về Ninh Kỳ, dương nhanh múa vuốt bộ dáng, hận không thể đem hắn trực tiếp cho luyện hóa. Hừ, muốn chết. Ninh Kỳ nhìn xem cái này vặn mẹo quái vật hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo hỗn độn kiếm, kích phát vô cùng vô tận tà khí về sau, trong nháy mắt liền hướng về phía vặn mẹo quái vật chém xuống mà đi. Phúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, thành công đánh trúng vặn mẹo quái vật thân thể khổng lồ, trực tiếp đem cho một phân thành hai. Hô. Bất quá, không đợi Ninh Kỳ trầm khẩu khí, cái này vặn mẹo quái vật cũng không có cùng cái khác, bị hắn cho đánh chết đi. Thân thể cũng không có một lần nữa ngưng tụ, mà là thừa cơ một phân thành hai. Tiếp tục suy nghĩ, Ninh Kỳ tập kích tới. Lần này, hắn cũng học thông minh, vô dụng dùng vật lý công kích, mà là mở cái miệng rộng, hướng về phía Ninh Kỳ phun ra từng đoàn hắc vụ. Trong nháy mắt liền đem nơi này cho bao phủ. Ô, những này trong hắc vụ có vô số lệ quỷ tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn, gầm thét hướng về phía Ninh Kỳ mãnh liệt mà tới. Ninh Kỳ nhìn chằm chằm những này hắc vụ, vừa lui lại lui, tránh đi những này hắc vụ trực tiếp ăn mòn. Hắn từ đó cảm giác được rõ ràng linh hồn ba động cảm giác. Những này lệ quỷ, Ninh Kỳ rất rõ ràng, đều là bị những này vặn mẹo quái vật nuốt chửng lấy người. Bạch. Tại Ninh Kỳ lui nhanh thời khắc, chợt phát hiện phía sau xuất hiện một thân ảnh, chính là bị một phân thành hai một cái khác vặn mẹo quái vật. Thừa cơ đã đi tới hắn phía sau, đồng dạng há hốc miệng ra, hướng về phía Ninh Kỳ bên này thôn vệ mà tới. Đáng chết. Bị hai mặt giáp công, để Ninh Kỳ mắng một tiếng.